Rất tốt. Rất tốt. Tốt vô cùng. Cà rốt, ngươi không có để ta thất vọng, cũng không có để người ở phía trên thất vọng, ngươi sẽ có không sai tiền đồ. Đối với đội 3 tiêu diệt, làm cái này phòng đặc biệt hành động trung tầng Marco không có bất kỳ mặt trái tâm tình, có chỉ là cao hứng, nụ cười trên mặt căn bản không che lấp được. Điểm này bị cả rột nhìn ở trong mắt, phòng đặc biệt hành động bên trong hai đại phe phái tranh đấu lại đã đến như vậy kịch liệt mức độ. Trưởng quan, ta có chút bận tâm, đội 3 toàn bộ bị giết, bọn họ người ở phía trên. Quý tộc bên kia sẽ giảng hòa sao? Công lao của ta. Yên tâm, bọn họ không dám trắng trợn tìm ngươi phiền phức, loại này triệu tập nhiệm vụ vốn là một loại so đấu, người chết rất bình thường, bọn họ người có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng muốn nói đè xuống công lao của ngươi, không thể. Bất quá có một chút ngươi phải chú ý, phòng đặc biệt hành động bên này không tìm ngươi phiền phức, không có nghĩa là đội 3 những người kia trong nhà không tìm ngươi phiền phức, chết đi cái kia mấy cái có thể đều là từng cái gia tộc trụ cột vững vàng. Marco nói xong lời nói này, ánh mắt dừng lại ở cạ rốt trên mặt, tựa hồ thực đang đợi hắn tỏ thái độ. Trưởng quan, kính xin ngài nhiều trợ giúp ta chỉ là một cái bình dân, thực sự không biết làm sao đối kháng những kia đại gia tộc, sau đó ta nhất định lấy ngài dẫn đầu. Cạ rốt nói thầm tiết mục đến, lúc này hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra một bộ không để ý dáng vẻ, người, muốn học yếu thế. Rất tốt, ta rất hài lòng biểu hiện của ngươi, không muốn lo lắng, đây là xã hội pháp trị mà. Những quý tộc kia quyền lực lại to lớn hơn, lại tại sao có thể tùy ý thương tổn một cái phòng đặc biệt hành động trọng điểm bồi dưỡng nhân viên đâu. Marco tay khoát lên cả rột trên bả vai, hắn đối với trước mắt cái tên này càng ngày càng thỏa mãn. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 235, chiến đấu hội nghị cùng nhân tử. Quý tộc phe phái bên trong lớn báo thủ tính hành động cơ bản trên sẽ không có, tiểu phương diện nhất định sẽ xuất hiện, cái này cần dựa vào cả rột chính mình đi giải quyết. Nhiệm vụ của lần này cả rột sẽ đi lên trên một cấp, đi vào trung úy cấp. Bình dân phe phái đem sẽ chính thức tiếp nhận cả rột cái này thành viên, sau đó nếu như có khó khăn gì, có thể tìm Marco thiếu tá. Đây là cả rột rời đi phòng đặc biệt hành động trước Marco đối với hắn bảo đảm. Trở lại tạ giờ đã là chẳng vạng, cả rột ngồi ở quán cà phê trong, băng vải người cũng ở nơi đây. Trở lên đây là ta một lần thu hoạch, nói một chút người của các ngươi rút đi thế nào rồi. Cả rột trong tay nâng ly cà phê. Nhìn ngoài cửa sổ trên đường nhỏ từng chiếc sáng lên đèn đường, hắn về nhà đổi qua một bộ quần áo, trước bộ kia phía trên mùi máu tanh thực sự quá nặng, hắn ngửi rất không thích ứng. Tình huống còn có thể tiếp thu, hai chúng ta cứ điểm tuy rằng bị hoàn toàn phá hư, thế nhưng chết người không nhiều, sinh lực bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh, thứ hai cứ điểm bên kia, vẫn là toàn dựa vào cạ rột các hạ giúp đỡ. Nếu như nói trước một ngày phỉ mị dạ còn đang hoài nghi cạ rột người này, lần này nàng đã có chút tín nhiệm trước mắt thực lực này hoàn toàn không kém gì nàng triều tịch bán cự nhân. Chính là bởi vì cạ rột xuất hiện còn có lời nhắc nhở của hắn, thanh thụ tổ chức mới miễn đi lần này ngập đầu thai hương, phải biết ám diện cùng cú đêm mấy chỗ cứ điểm chiến đấu đến hiện tại đều còn chưa kết thúc đây. Phi Mỹ giả thu thập được tình báo biểu hiện, cạ rột dự đoán cũng không sai, lần này chính phủ cùng phòng đặc biệt hành động hợp tác hành động đối với bán cự nhân tổ chức quả thực có thể nói là ngập đầu thai hương, thanh thụ là ba cái trong tổ chức yếu nhất cái kia. Lại là trước mắt thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất cái kia. Ám diện cùng cú đêm hai cái tổ chức nỗ lực đưa tới cự nhân cùng nhân loại chiến đấu, thành công, cả rột cũng thu đến một chút tin tức, ám diện cùng cú đêm khu đều xuất hiện người khổng lồ thân ảnh, nhưng này đối với cục diện chiến đấu căn bản không được bất kỳ đổi mới. Hai cái này tổ chức hay là bởi vì từ xa xưa tới nay không trở ngại chút nào phát triển có chút ấm đầu, bọn họ bình thường đối đầu những kia thế lực dưới đất đều là không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Bán cự nhân năng lực hồi phục cùng sức chiến đấu đối đầu người bình thường xác thực sẽ hình thành cực mạnh áp chế, thậm chí là quân đội các binh sĩ, đang đối mặt những thứ này có thể chính diện miễn cưỡng ăn xuống mấy chục viên đạn còn có thể duy trì sức chiến đấu quái vật lúc như trước không có. Phần thắng. Nhưng mà phòng đặc biệt hành động bên trong tinh anh chức nghiệp giả vừa xuất hiện, chiến cuộc liền biến thành nghiêng về một phía, lại như đội 3 một nhánh đội ngũ ở hết sức thế yếu tình huống dưới đều có thể tàn sát đường tắt, đem mười mấy cái bán cự nhân tái thi, chính diện quyết đấu. Bình thường bán cự nhân thành viên căn bản nắm thực lực cá nhân cực mạnh, tiến độ có độ tinh anh chức nghiệp giả đội ngũ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể là bị không ngừng đánh giết, sau đó nhìn bọn họ. Nên ngang rời đi. Quả thật, bán cự nhân trong tổ chức đồng dạng có tinh anh tồn tại, chỉ là bọn hắn đầu nhập căn bản là không có cách ngăn cản nhân loại một phương đồ đao đưa về phía những kia tổ chức tương lai hy vọng, bình thường thành viên bị giết tinh quang, bọn họ thắng thì thế nào? Tổ chức trung quy vẫn là nguyên khí đại thương. Tình huống trước mắt đối với chúng ta tới nói rất tốt, ta trước nói cho người chuyện. Tổ chức thành viên làm thế nào? Bức ảnh là đánh ra đến rồi. Phải làm sao? Phi Mỹ giả quay đầu hướng về bên cạnh nữ hầu người gật gù, người sau mang lên một tấm bức ảnh. Ngươi biết dư luận ý nghĩa sao? Đừng xem chính phủ đối với tầng dưới chốt bình dân chết sống không để ý chút nào, nhưng đang muốn là những thứ này người tụ hợp đến cùng nhau, chính phủ nhưng không được không bày ra thiện lương khuôn mặt đi với bọn hắn tiến hành giao thiệp. Ta muốn chính là hiệu quả như thế này, ở dưới tay ngươi hẳn là có mấy chi tuyên truyền đội ngũ đi, tuyên truyền nhân loại cùng bán cự nhân sống chung hòa bình loại kia, những hình này chính là tốt đẹp nhất tuyên truyền đạo cụ. Cả rốt trước để phỉ mị dạ thủ hạ người đặc biệt ở mỗi cái chiến khu thu thập bán cự nhân tử vong bức ảnh cùng thôn trấn gặp phải phá hư bức ảnh, còn có dân chúng vô tội bởi vì chiến tranh bị liên lụy bức ảnh, chính là vì thuận tiện đón lấy chế tạo dư luận. Chúng ta, ân, phỉ mị dạ có chút lung túng. Đi cướp, chúng ta thanh thụ không có, ám diện cùng cú đêm khẳng định có, đem trong tay bọn họ tuyên truyền con đường cấp đến. Còn có bọn họ gửi vật tư các loại, toàn bộ đoạt tới. Cả rốt nhìn ra phỉ mị dạ khó xử. Đem từng cái để người bình thường xem nhìn thấy mà giật mình bức ảnh đẩy trở lại, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Tại sao có thể làm như thế, chúng ta cùng bọn họ nhưng là minh hữu, loại hành vi này không đạo đức. Vẫn là lù quẹ, cả rột lường một cái. Vỗ vô bên người tịch lưu, người sau từ bên cạnh hắn rời đi, từng bước một biến trở về nguyên lai thân hình áp sát lù quẹ, toàn thân còn chưa tan đi đi mùi máu tanh đem người sau cho chấn động cũng ở trên sàn nhà người không dám núp đích. Hiện tại các ngươi sẽ không còn ngây thơ lấy cho các ngươi vẫn cùng đối phương là minh hữu đi, hôm nay các ngươi lui lại, tương đương với trên chiến trường vứt bỏ minh hữu chịu chết, mà đối phương ở bị thương nặng sau, sẽ tìm chính phủ báo thù sao? Bọn họ không dám. Như vậy lúc này nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, tổ chức tài nguyên cùng nhân thủ đều muốn bổ sung, như vậy nơi nào khá là tốt đây? Cả ruột đứng dậy, ánh mắt đảo qua cả quán cà phê bên trong người, tịch lưu một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Ta rõ ràng, ta sẽ dẫn người đi làm. Phi Mỹ ra điểm ấy quyết đoán lực vẫn có, cục diện bây giờ cùng người nhà van xin hộ nghĩa, cái kia cùng đem thanh thụ đưa cho bọn họ chia cắt hành vi không sai biệt lắm. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại không hành động lên, chờ cú đêm cùng ám diện hai cái tổ chức tập hợp lại, đến thời điểm thanh thụ tình cảnh đem sẽ phi thường gian nan, nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này đem cục diện triệt để vững chắc xuống. Mặt khác, duy trì bí mật, hiện tại bọn hắn cho rằng thanh thụ cũng bị thương nặng, đối với chúng ta không có gì cảnh giác, hoặc là không động thủ, một khi ra tay, không để lại người sống. Cả ruột nói đến đây liền dừng lại câu chuyện, phỉ mị giả mới là hiện tại thanh thụ đầu mục, hắn chỉ có thể cung cấp đề nghị, nói quá nhiều, gây nên đối phương phản cảm liền không tốt lắm. Mang theo tịch lưu rời đi quán cà phê, lưu lại thanh thụ mấy cái cán bộ tiếp tục thảo luận. Thủ lĩnh, chúng ta đón lấy làm thế nào? Mấy cái quán cà phê công nhân đi tới phỉ mị giả bên người hỏi dò nhớ kỹ kế hoạch hành động. Những thứ này người vừa nãy cũng nghe được cả ruột lời nói, trong mắt đều là nóng bỏng ánh mắt. Sơ cắt lết, người dẫn người đi tìm mấy nhà tuyên truyền cơ cấu đem những hình này tuyên bố đi ra ngoài, lại nặc danh thông báo những kia đối với bán cự nhân hữu hảo đoàn thể, những hình này nhiều in một ít, tiêu ít tiền. Cấp, coi như xong. Lại chờ một chút. Phi Mỹ ra đặt ở bàn đã hạ thủ nắm chặt vừa bông ra, cuối cùng vẫn không thể nào quyết định. Cỡ lầu đại nhân, ngài không nói cái gì sao? Tình huống bây giờ... Ngài không ra trợ giúp Phi Mỹ Dạ đại nhân. Mệnh lệnh truyền xuống xong xuôi, một cái tuổi khá lớn phục vụ tìm tới lão nhân. Không, hiện tại nàng mới là thủ lĩnh, theo nàng nói làm. Không nên tới hỏi ta. Lão nhân cau mày quát lui người trước mắt này, chờ hắn rời đi, mới đưa tay nặn nặn mũi thở, thấp giọng tự nói, trước đạo đức giáo dục vẫn là quá mức rồi. Hy vọng lần này có thể đem Phi Mỹ Dạ ý nghĩ sửa lại đây. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 236, xuống ống rèn luyện. Lần này bán cự nhân vây quét nhiệm vụ kéo dài một ngày, bao gồm chính diện quyết đấu cùng với đến tiếp sau truy sát. Ở nhiệm vụ này sau khi, cả ruột tạm thời liền không dự định đón thêm lấy nhiệm vụ, đón lấy hắn có một tháng nhàn rỗi thời gian, hắn chuẩn bị ở lại tạ giờ trong thành, một mặt theo bờ giờ học tập bắn súng, mặt khác nhưng là quen thuộc mới vừa trên một nấc thang sau khi thực lực của chính mình cùng với nghiên tập hai cái bí thuật cũng cần tốn đi nghiên tập. Huống hồ đoạn thời gian gần đây hắn cũng coi như là ra danh tiếng lớn. Quý tộc phe phái những người kia đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như không ngừng không nghỉ tiếp tục đảm nhiệm vụ, không chắc sẽ gặp đến mấy người đánh lén, ngủ đông một quãng thời gian là lựa chọn tốt nhất. Sáng sớm lên ăn sáng xong, cùng dù nhỉ tạ bàn giao một tiếng, cả rốt liền dẫn mấy cái giao khắc đi tới mủ kệ tẩn gia tộc biệt thự, hắn mấy ngày nay đều dự định trực tiếp ở đây tiến hành công tác. Bờ giờ ở trước đã đáp ứng cả rốt, vì lẽ đó ở nhìn thấy cả rốt sau khi mang theo hắn đi tới sân huấn luyện. Luyện tập bắn súng đương nhiên không thể ở cái này loại khu náo nhiệt, không phải vậy liên tục tiếng súng 100% sẽ dẫn cảnh sát tới cửa. Bèn thám lão gia là một cái vô cùng xuất sắc thương giới sư, vì duy trì đồng thời đề cao mình trình độ, ở tạ giờ ngoài thành mua một mảnh bãi bán địa, trên căn bản mỗi cách 2 ngày đều sẽ đi luyện súng, bất quá đoạn thời gian gần đây không có gì người đi, cũng không phải người quét tước, vì lẽ đó có chút hoang phế. Cạ Dột ngồi ở trong xe, Bơ Giờ ở hướng về hắn giới thiệu sau đó phải đi địa phương. Ta nhớ tới chỗ ấy, khi còn bé ta thường thường đi, Bơ Giờ ở ra ra, hôm nay chúng ta đi cái kia luyện súng sao. À bột một thân trang phục quân bò, an vị sau lưng Cạ Dột trên ghế, hắn cũng là đi luyện súng. Hoặc là nói nghịch súng, đồng hành theo tới còn có tỷ tỷ của hắn xỉ, bảo là muốn nhìn tổ phụ đã từng tùy ý qua mồ hôi địa phương. Bãi bắn bia bên ngoài dùng so sánh tầm thường một lan vây quanh, có nhiều chỗ còn tổn hại. Đoàn người ở Bờ Giờ dẫn dắt đi dứt khoát từ cửa chính đi vào. Bên trong có một đống nhà gỗ, xác thực nói là một cái kho lớn, bên trong gửi chính là dùng bị vải bảo bọc các loại to nhỏ bia ngắm cùng phóng ra bia ngắm cơ khí, ngoài ra còn có một ít mấy thứ linh tinh, bao gồm giải lao dùng ghế gỗ loại hình. Tiêu tốn gần một canh giờ, ba nam nhân đem muốn dùng đến đồ vật toàn bộ chuyển đến bên ngoài. Hôm nay khí trời tốt, có chút gió nhẹ, tiểu thư ngài liền ngồi ở bên cạnh đi. Trước tiên đem xịp dàn xếp ở một thân cây dưới. Bờ Giờ cầm trong tay một ngón tay độ lớn côn gỗ đi tới Cạ Dột còn có Ạp Bột bên người. Đầu tiên muốn học vẫn là tư thế, bất kể là rút súng tư thái vẫn là hướng về mỗi cái phương hướng cùng mỗi cái trạng thái nổ súng tư thái, đều là thường giới sư trụ cột bên trong trụ cột. Trước tiên đem nửa người trên quần áo thoát. Bờ Giờ mở miệng, Cạ Dột dừng một chút, lập tức cởi nửa người trên áo khoác, bản thân hắn liền không làm sao mặc quần áo, hiện tại là tháng tư phân, khí trời man mát, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề quá lớn. Ai? Luyện súng cởi quần áo làm cái gì? Sẽ không lạnh. Được rồi. À Bột vừa định hỏi hai câu, phát hiện Cạ Dột đã đem áo khoác treo ở bên cạnh trên ghế dài, liền ngay cả Bờ Giờ cũng bắt đầu cởi quần áo, liền chỉ có thể bĩu môi bắt đầu giải nút buộc. Cái này một thoát liền lung túng, Cạ Dột loại nghề nghiệp này người trên người bắp thịt đường nét tự nhiên không cần nhiều lời, hầu như là tất cả nam nhân nằm mộng cũng muốn vóc người, Bờ Giờ tuổi tuy rằng lớn, nhưng hắn là luyện tâm cao giai chức nghiệp giả. Đối với vóc người duy trì đồng dạng để tâm, mà Ạp Bột tuy rằng bình thường cũng có rèn luyện, thế nhưng chỉ sợ so sánh A. Ngồi dưới tảng cây Siv là nhìn Cạ Dột thoát, nàng kỳ thực rất thật không tiện, nhưng vẫn là cường giả bộ chấn định, chỉ là ở Cạ Dột nửa người trên lỏa lộ ra sau vẫn cảm thấy tim đập tăng nhanh, sắc mặt không tự chủ đỏ lên. Rút súng tư thái là trọng yếu nhất đồ vật, một cái thương giới sư, hắn rút súng tốc độ là nhất định phải rèn luyện, muốn ở kẻ địch còn chưa phản ứng lúc liền đem nòng súng nhắm vào đối phương. Chúng ta trước tiên đến thử xem. Ở chân Bờ Giờ cùng Cạ Dột hai người giằng co, hai tay duy trì tự nhiên trạng thái. Cạ Dột hai tay bắp thịt không tự chủ căng thẳng. Đây là hắn tiến vào trạng thái chiến đấu sau biểu hiện, Bờ Giờ nhưng không có bất kỳ biểu hiện, vẫn như cũ là nguyên bản dáng dấp. Gọi khẩu lệnh chính là Ạp Bột. 3, 2, 1. Cạ Dột tay phải sờ hướng về bên hông cái chuôi súng, ngón tay mới vừa đụng tới, trước mắt liền nhiều một cái màu đen nòng súng. Nếu như vừa nãy là chính diện đối với súng, ngươi đã chết qua. Tiến vào trạng thái Bờ Giờ ở trên người đều là có một luồng để Cạ Dột đều sẽ cảm thấy kinh ngạc khí thế, phảng phất chính mình tất cả động tác đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Rút súng, rất nhiều người bình thường dựa vào chính là tốc độ tay, thế nhưng đối với thể chất vượt xa người thường chức nghiệp giả tới nói, cực hạn rút súng thuật, dựa vào còn có toàn thân bắp thịt điều động, ngươi rút súng cho ta xem. Cạ Dột nghe theo, rút súng ra tay. Ngươi trụ cột thực sự quá kém. Xem ra trước đây cũng không có chuyên môn tiến hành huấn luyện, bình thường người đều đến học lại từ đầu, bất quá xét thấy ngươi cách đấu ra chức nghiệp, có thích hợp hơn ngươi học pháp, nơi này, còn có nơi này bắp thịt ngươi có thể khống chế sao. Côn gỗ nhỏ đâm ở Cạ Dột trên người mấy khối góc cạnh rõ ràng bắp thịt trên. Không thành vấn đề. Cận chiến chức nghiệp giả đối với thân thể của chính mình khống chế là môn học bắt buộc, Cạ Dột mấy ngày nay tu hành sinh mệnh quy hoàn đồng dạng cường điệu thân thể cùng ý niệm kết hợp. Rất tốt. Rút súng lúc nhớ tới điều động những chỗ này bắp thịt, những khác thuận theo tự nhiên, cánh tay tư thế muốn như vậy. Bờ Giờ đối với Cạ Dột giáo dục đơn giản thô bạo, cũng không nói nguyên lý, tới trực tiếp nói cho hắn bắp thịt nên làm gì hoạt động, chính xác tư thế phải như thế nào, còn lại dựa cả vào Cạ Dột chính mình điều chỉnh. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, trên thực tế hiệu quả coi như không tệ, Cạ Dột những khác không có, đối với thân thể lực trưởng không cùng tính nhẫn mại là không có vấn đề. Ở Bờ Giờ giám sát xuống. Cạ Dột ở ép buộc thân thể của chính mình đi trí nhớ chính xác nhất tư thế, để cho mình thói quen rút súng lúc trên người bắp thịt vận chuyển. À Bột thử nghiệm hơn 100 lần sau khi vốn nhờ làm vì tẻ nhạt chạy đến vừa bắt đầu bắn bia từ chơi, Bờ Giờ ở xác thực tư thế không thành vấn đề sau khi cũng lui sang một bên, bồi tại cầm phương diện kinh tế thư tịch lật xem xịp bên người. Rút súng, thu súng. Hàng ngàn, hàng vạn lần lặp lại. 16 kg thẩm phán không phải món đồ chơi súng, cả ruột cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, bắp thịt đau đau. Bờ giờ ra ra, cả ruột như thế luyện sẽ không xảy ra vấn đề sao. Dưới tảng cây xịp nhìn thấy chính đem tay phải súng đổi sang tay trái, vẫn cứ không có dừng lại giải lao cả ruột, có chút lo lắng nhìn về phía bờ giờ ở. Không sao, cả ruột chính hắn có chừng mực, hả? Làm sao dừng lại? Bờ giờ nhìn thấy trên đất trống cả ruột đột nhiên dừng động tác lại. Sau đó khoanh chân ngồi vào trên đất. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 237, bí thuật tiến giai. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật, đây là cạ ruột gần nhất vẫn luôn có tu hành bí thuật, rèn luyện hệ bí thuật chú ý chính là thủy ma công phu, một lần là xong không thể, phải dựa vào tháng ngày tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Giai đoạn thứ nhất, bất động. Cái này bộ phận minh tưởng cạ ruột trong khoảng thời gian này đã không sai biệt lắm hoàn thành. Ngày hôm qua nhân loại cùng cự nhân huyết mạch song trọng đột phá làm cho giai đoạn thứ nhất chân chính hoàn thành, mà hôm nay bởi vì cả ruột chuyên tâm tại đối với rút súng thuật rèn luyện, tinh thần hoàn toàn tập trung, bí thuật bị theo bản năng kích hoạt. Cả ruột cảm giác được bốn phía có đặc thù nào đó năng lượng đang đến gần, trong lòng cũng là có đáy, ngồi dưới đất liền bắt đầu tiến vào minh tưởng. Bên cạnh Sif cùng Áp Buột không biết là chuyện gì xảy ra, bờ giờ ở đúng là mơ hồ cảm giác được trong không khí năng lượng phản ứng. Áp Buột thiếu gia, đừng tới gần. Cẩn thận. Bên cạnh Áp Buột bắn bia trở về, nhìn thấy cả ruột ngồi dưới đất, theo bản năng nghĩ đi lên liếc mắt nhìn, bờ giờ lập tức lên tiếng ngăn cản, ai biết vẫn là chậm một bước. Bước chân bước tới cả ruột bên người khu vực Áp Buột gặp phải tự nhiên năng lượng xung kích, cả người bay lên bị đánh bay đến mấy mét ở ngoài trên đất, lục tục lăn hai vòng mới dừng lại. Chịu đến ngoại giới kích thích tự nhiên năng lượng cuốn lên bốn phía bãi cỏ lá nát, ở cả ruột bên người hình thành một nửa hình tròn hình tấm chắn. T. Ở giữa cả ruột hít sâu một hơi. Bên người ngưng tụ tự nhiên năng lượng lập tức bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, nguyên bản đau chướng không chịu nổi hai tay đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Giai đoạn thứ nhất, hoàn thành. Bất động giai đoạn muốn làm chính là đem ngoại giới tự nhiên năng lượng hấp thu vào thân thể, có thể đạt đến chữa trị thân thể thương thế, giảm bớt thân thể mệt nhọc hiệu quả, nhưng nghĩ muốn đạt đến hiệu quả như thế này liền muốn duy trì toàn thân tâm tiến vào minh tưởng, ngồi vào chân chính bất động như núi. Mở mắt ra. Cả ruột có thể cảm nhận được trước khá là rõ ràng cảm giác mệt mỏi tiêu trừ hơn nữa. Không sai phụ trợ bí thuật. Sinh mệnh quy hoàn vốn không phải là công kích hình bí thuật, nó cường điệu chính là tự thân tu hành, mà vẹn vẹn là giai đoạn thứ nhất liền có thể làm cho thân thể tốc độ khôi phục nhắc tới trình độ như thế này, cả ruột rất là thỏa mãn. Cả ruột, ngươi vừa nãy loại bí thuật kia hiệu quả có phải là... Xin lỗi, là ta đường đột. Hỏi dò chức nghiệp giả bí thuật hiệu quả. Cái này không khác nào ở thăm dò nghe người ta át chủ bài, không có rất tốt quan hệ là không thể giúp đỡ báo cho. Sinh mệnh quy hoàn, có thể thông qua minh tưởng đem tự nhiên năng lượng hấp thu tiến thân thể, có thể tăng cao tự thân thể chất, còn có thể tăng mạnh ý chí cùng thân thể hài hòa. Sinh mệnh quy hoàn là phụ trợ hình bí thuật, cả ruột đại khái có thể đoán được bờ giờ tại sao kích động như thế, không có nằm ngoài hắn cũng muốn học. Loại bí thuật này nói trắng ra có thể trì hoãn thân thể già yếu. Đối với hiện tại bức thiết nghị muốn lại bảo vệ mù kệ tẩn gia tộc một quãng thời gian bờ giờ tự nhiên là hấp dẫn cực lớn. Có lẽ ta có thể mang cái này bản bí thuật cùng bờ giờ đạo sư dùng chung, cùng nhau tu hành, nhưng ta nghĩ học đạo sư ngươi chân chính bản lĩnh. Bờ giờ làm cái này luyện tâm cao giai thương giới sư, cả ruột không tin hắn không có học tập thích hợp hắn bí thuật, hơn nữa cao giai chức nghiệp giả mỗi cái đều có chính mình bản lĩnh cuối cùng, lại như là cả ruột chính mình loa toàn thăng long giống như hồi thiên. Đều không phải dễ dàng có thể để người biết kỹ thuật. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật xác thực quý trọng, nhưng nếu như có thể trao đổi đến những thứ đồ này, cả ruột tự giác là không thiệt thòi. Có lẽ hắn vừa bắt đầu hướng về bờ giờ học tập chỉ là thuận tiện sau này mình làm một ít so sánh chuyện bí mật, hoặc là nói đang đối mặt viễn trình chức nghiệp giả lúc có thể có một cái ứng đối thủ đoạn, không đến nỗi bị đối phương hoàn toàn áp chế. Thế nhưng đi ngang qua một buổi sáng sau khi luyện tập, cả ruột đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ cũng có thể thử nghiệm hướng nghề nghiệp này càng cao hơn phương hướng phát triển, cách đấu ra làm cái này bản chức, thương giới sư làm cái này ẩn giấu chức nghiệp, chiến đấu bên trong hoàn toàn có thể đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp. Ta tiếp thu, nếu như ta chết rồi, ta những thứ đó bản thân liền thành hào không có vật giá trị, còn không bằng thừa dịp hiện tại cùng ngươi trao đổi một cái có thể làm cho ta sống thêm mấy năm bí thuật. Bây giờ ở sống nhiều năm như vậy, ở phương diện này tự nhiên so với bình thường chức nghiệp giả nhìn được thoáng. Vì có thể sống thêm mấy năm. Nhìn Sif tỷ đệ có thể chân chính trưởng thành, hắn đồng ý trả giá đồ vật rất nhiều. Song phương bàn xong xuôi, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều hơn, sinh mệnh quy hoàn bí thuật bí tịch cả ruột vẫn bên người mang theo, móc ra giao cho bờ giảo ở, người sau tuy rằng không có bí thuật bí tịch, nhưng bản thân hắn tu hành bí thuật mấy chục năm, hiện tại đem mình tất cả kinh nghiệm dạy cho cả ruột, hiệu quả so với cả rốt chính mình nghiên cứu không biết tốt hơn bao nhiêu. Kỳ thực cả rốt ở lần này trao đổi bên trong chỗ tốt nơi so với hắn nghĩ tới muốn nhiều, hắn đã quên, bờ giờ làm cái này một cái tiếp cận túy linh chức nghiệp giả, có thể giáo dục hắn đồ vật thực sự quá nhiều, không chỉ là kỹ xảo cùng bí thuật, còn có ở luyện tâm kỳ một ít kinh nghiệm tâm đắc, đây là bất kỳ bí thuật cũng không thể thay thế đồ vật. Đêm đó cả rốt về đến nhà lúc đã là mệt bở hơi thai, sinh mệnh quy hoàn có thể tăng cường thân thể hắn tốc độ khôi phục, cũng không định trụ bờ giờ đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc yêu cầu. Bất quá đây là cả rốt hy vọng nhìn thấy, ở thông thường trong khi huấn luyện nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều không chịu được, nói chuyện gì tăng tiến thực lực, nói chuyện gì ở trong chiến đấu đánh bại mạnh hơn chính mình kẻ địch. Thực sự là bị ngươi nhặt được bảo, bờ giờ hắn nếu như không có rất sớm bị ràng buộc ở mù kệ tờn gia tộc, bằng hắn một thân thuần thục thương thuật còn có cái kia mấy cái bí thuật, hiện tại e sợ đã ở bên ngoài sông ra to lớn tên tuổi. Ám Linh ngồi ở trên ghế xa lồng, sương mù màu đen chính đang tại hắn trước người trên mặt bàn mân mê một ít linh kiện, bên cạnh còn bày đặt một quyển chế tác sách hướng dẫn. Ừm. Nhìn gần nhất tin tức, có hay không liên quan tới bán cự nhân, còn có món đồ kia sắp xếp gọn không có. Cạ rột hai cánh tay của chính mình hiện tại nâng không đứng lên, còn phải dựa vào Ám Linh hỗ trợ mở ra tinh thạch màn hình. Tịch Lưu đi bên cạnh cầm mấy bao khoai tây mảnh trở về, tựa ở cạ rột trong lồng ngực, chính mình ăn một miếng, sau đó dùng móng vuốt nắm bắt một mảnh đưa vào cạ rột trong miệng. Nào có nhanh như vậy? Hôm nay mới vừa đem nghe lén đồ vật cất vào cờ Linton nhà hắn, nói đi nói lại, vạn nhất hắn đã đem đồ vật xử lý xong làm sao bây giờ? Ám Linh trong tay, một cái loại nhỏ nghe lén thu âm trang bị chính đang tại thành hình. Khả năng không lớn, cờ Linton không như vậy mau ra tay, hiện tại hắn phỏng trừng đang tìm kiếm thích hợp người mua đây. Thứ này, cũng không phải tùy tiện có thể bắt đến ở bề ngoài đi bán. Lệ ố nạ cái kia phân văn bản liên lụy đến quá nhiều người lợi ích, cờ Linton không đốc, biết mình nếu như cái gì phòng hộ biện pháp đều không làm liền hướng bên ngoài nói trong tay mình có món đồ này, như vậy tới cửa bái phòng trên căn bản không một cái sẽ là tới mua đồ, tất cả đều là đến cướp đồ vật. Ngày hôm qua chính phủ đối với tạ dở khu vực bán cự nhân tổ chức cứ điểm tiến hành rồi vây quét, chiến công khiến người vui vẻ. Dân gian xuất hiện lượng lớn quân đội phá hư dân xá, tạo thành dân chúng vô tội thương vong bức ảnh. Bản xã sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 238, tu hành thành quả cùng phán quyết. Một tháng sau, mù kệ tẩn gia tộc bãi bắn địa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục mười mấy tiếng súng vang lên, đứng ở trên đất chống cả ruột thu hồi trong tay song thương, bên người trụ gỗ trên bày đặt mười mấy cái loại nhỏ quả dưa hấu tất cả phá nát. Rất tốt, cực tốc loạn xạ ngươi cũng tìm đến môn lộ. Ta có thể dạy ngươi liền nhiều như vậy, còn lại đến chính ngươi đi trong thực chiến cảm ngộ. Tu hành một tháng sinh mệnh quy hoàn bí thuật, lúc này bờ giờ ở nguyên bản hoa dâm tóc bên trong đã xuất hiện một chút sợi tóc màu đen, nếp nhăn trên mặt càng là ít đi không ít, nhìn cả ruột tu hành thành quả, mặt tươi cười. Vẫn phải là đa tạ đạo sư ngài dốc lòng giáo dục. Nếu như nói một tháng trước cả ruột cùng bờ giờ chỉ là trao đổi ích lợi quan hệ, hiện tại hai người cũng coi như là có thầy trò danh phận. Không có một cái lão sư sẽ chán ghét ở phương diện học tập hết sức thật lòng học sinh, cả ruột đang luyện tập bên trong biểu hiện chinh phục bờ dạo ở, hắn hiện tại là thật sự đem cả ruột xem là chính mình y bắt truyền nhân, đem chính mình tất cả bản lĩnh dốc túi dạy dỗ. Cường hóa hệ bí thuật tướng nhãn, trong thời gian ngắn tăng cao người thi thuật thị lực, có thể tự do phóng to 100 mét bên trong tất cả vật thể. Kỹ xảo hệ bí thuật hồ đạn, lấy đặc thù tư thế quăng súng xạ kích, thay đổi viên đạn đường đạn, hình thành đường vòng cung đường đạn, tấn công bên cạnh kẻ địch. Kỹ xảo hệ bí thuật cực tốc loạn xạ, trong thời gian ngắn đối với kẻ địch bên người chuốt xuống viên đạn, có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Bờ giờ ở trong vòng một tháng dạy cả rột ba loại bí thuật, hơn nữa còn đều là vô cùng thực dụng bí thuật. Hiện tại cả rột dám cam đoan, hắn chỉ cần không đi lên cận chiến, căn bản liền sẽ không có người coi hắn là thành cách đấu ra, thương thuật của hắn ở bờ giờ chỉ đạo xuống đã đủ lên trước kỹ trung giai. Cái này hay là bởi vì học cấp tốc, hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những kia kỹ xảo, chỉ muốn tiến hành lượng lớn thực chiến. Hắn thương giới sư trước giai liền có thể ung dung tăng lên tới. Ngoài ra, một tháng này còn thành công để cạ ruột tập hợp đủ tất cả thiết sĩ thiếu khớp xương, khai phá ra mới ma thú đồ đằng. Thiết sĩ thiếu thiên phú tường dực, hình thành phong nguyên tố hai cánh, trong thời gian ngắn rất lớn tăng cao nhảy lực, có thể tiến hành ngắn ngủi trệ không. Này năng lực đối với bây giờ có được thương giới sư trước giai cạ ruột tới nói quả thực là buồn ngủ đưa gối. Đây là ta gần nhất chế tác toái cốt bùa hộ mệnh, có chừng hơn 20 cái, không muốn một lần bán đi. Chậm rãi ra tay, đón lấy ta hẳn là có một quãng thời gian muốn bận rộn. Cái này hơn một tháng luyện tập để cả ruột tích hạ xuống không ít sự tình, thành hữu giặc sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn cái này hai tuần lễ liền muốn cử hành khánh thành nghi thức, hắn đến trước thời gian chạy tới, được đến quang huy viên bản này sự kiện là hắn vẫn để ở trong lòng chuyện quan trọng. Mặt khác gần nhất cũng có một chút phiền lòng chuyện, thanh thụ tổ chức bên kia cũng không biết là ra cái gì yêu thiêu thân, từ tuần lễ trước bắt đầu, thật giống không ngừng mà đang bị thế lực khác chèn ép, cả ruột mơ hồ có chút ý nghĩ, chuẩn bị hôm nay đi cầu chứng một thoáng. Cờ Clinton trong tay cái kia phân văn bản gần nhất đại khái là tìm tới người mua, máy nghe trộm bên trong liên tục mấy cái buổi tối đều có thể nghe được hắn cùng người kia ở đàm luận giá tiền, trước mắt đã gọi đến 500 kim tệ, giao dịch thời gian định vào ngày mai buổi tối, hắn khẳng định là muốn đi sảm một cước, cái kia phân văn bản, liên quan đến huyết mạch một chuyện, hắn không lý do từ bỏ. Nói tóm lại, hiện tại cả ruột phải xử lý chuyện rất nhiều, tu hành nhất định phải tạm thời dừng lại, chờ không đi xuống lại nói. Cả ruột, ngươi sau đó còn quay lại sao? Xịp ngồi dưới tàng cây ánh mắt có chút ưu hoán nhìn về phía cà rốt, nàng ý tứ đều biểu hiện rõ ràng như vậy, trước mắt khối này đầu gỗ lại luôn là một bộ dáng vẻ đần độn, cũng không biết có phải là hắn hay không thiên phú toàn bộ thêm đến trong khi huấn luyện đi tới. Đương nhiên, chúng ta là hợp tác đồng bọn không phải sao. Cà rốt mặc quần áo vào, xoay người hướng đi bờ giờ ở cáo biệt. Đây là đưa cho ngươi xuất sư lễ vật, thật tốt dùng nó. Một cái màu đen hộp gỗ dài giao cho cà rốt trên tay, nặng chính trịch, bên trong là cái gì? Cả ruột trong lòng rõ ràng. Đạo sư, ta không dễ dàng hướng về người đồng ý, nhưng mù kệ tẩn gia tộc, chỉ cần ta còn có che chở xịp tỷ đệ năng lực, ta thì sẽ không nhượng bọn họ được các bước. Cả ruột lùi về phía sau hai bước. Hướng về bờ giờ ở bái một cái, đối phương không hề bảo lưu giáo dục, còn có trong tay hộp gỗ, đáng ra hắn ưng thuận loại này hứa hẹn. Cưới lên mô tô, rời đi bãi bán địa, cả ruột mang theo hộp gỗ đầu tiên trở về chuyến nhà, lấy thả ở nhà phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ quyền chủ. Mở ra bàn làm việc xuống ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái bao, bên trong trừ một cái nhiệm vụ quyển trục ở ngoài, còn bày đặt một tấm phòng đặc biệt hành động ủy dụ ở hai cái tuần trước cũng đã phát xuống đến, hiện tại cả ruột là trung úy hàm, có thể nói đã thoát ly người mới xưng hào, mà hắn cũng nắm giữ càng nhiều đặc quyền, thiết sĩ thiếu khớp xương chính là ở phòng đặc biệt hành động trong kho hàng thu mua đến. Cho tới quyển trục nhưng là cả ruột thời gian rảnh đi phòng đặc biệt hành động lĩnh, hắn một tháng này đều đang chuyên tâm tu hành, một cái nhiệm vụ không có làm. Tuy rằng dùng trung úy đặc quyền đem nhiệm vụ tạm thời chậm lại sau đó, nhưng hiện tại cũng nhất định phải tiếp một cái. Nhiệm vụ là hắn chọn qua, vừa vặn là thành hữu giặt nhiệm vụ lùng bắt, có tin tức sừng, tội phạm truy nã hải cốt giáo phái thành viên nòng cốt Van Gaan Vincent ở hữu giặt hiển lộ hành tung. Đem quyển trục bỏ vào chính mình áo khoác, lại nắm lấy phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, đem ủy dụ thả lại ngăn kéo, cả ruột ngồi vào sofa, mở ra bờ giờ cho hắn hộp gỗ. Đồ vật bên trong quả nhiên là hắn đã từng đồng ý chết rồi mới sẽ cho cả giọt súng. Súng tên phán quyết, cả giọt cho lấy, cùng thẩm phán vừa vặn một đôi. Năng lực đồng dạng có 3, một trong số đó là huyễn ảnh, tiêu hao nhất định tinh thần lực, thông qua nòng súng cho bắn ra viên đạn gây ảo thuật, hình thành lượng lớn viên đạn ảo ảnh. Thứ hai là ảnh tập, kích hoạt nòng súng trên trận pháp, đối với dưới một viên ra khỏi nòng viên đạn gây pháp thuật, tiêu trừ ra khỏi nòng tiếng súng cũng khiến cho tan ra tại cảnh vật chung quanh trong. Thứ ba là ảnh dực, kích hoạt nòng súng trận pháp, làm vì xuống một viên ra khỏi nòng viên đạn bám vào lượng lớn ám năng, chúng mục tiêu kẻ địch sau tạo thành lớn diện tích ăn mòn hiệu quả. Thẩm phán cùng phán quyết, hai cái súng mỗi người mỗi vẻ, cả ruột đưa chúng nó nắm trong tay, phán quyết muốn so với thẩm phán nhẹ chút, vừa vặn phóng tới tay trái. Cả ruột, bữa trưa làm tốt. Dù nỉ tạ đem nước canh đặt ở trên bàn ăn, hô hoán cả ruột đồng thời ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn song thương trên. Trên bàn cơm, dù nỉ tạ nói cho cả ruột, nàng gần nhất phải về một chuyến quê nhà, có việc trọng yếu phải xử lý, khả năng hơn một tuần lễ không gặp qua đến. Vừa vặn, ta gần nhất cũng phải ra ngoài một quãng thời gian, trong nhà tạm thời trước hết như vậy đi, trở về lại quét tước. Cả ruột hai ngày nữa liền dự định xuất phát đi tới thành hiệu giặc, một mặt lo lắng nhiệm vụ của chính mình mục tiêu chạy, mặt khác cũng phải thực địa thăm dò một thoáng, quang huy viên bản có thể không dễ cầm như vậy. Ăn qua cơm trưa, cả ruột vẫn là có ý định trước tiên đi quán cà phê nhìn thanh thụ tổ chức đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 239, biến cố cùng trước thủ lĩnh cái chết. Ken ken ken, quán cà phê cửa lục lạc vang lên, đây là có người vào cửa dấu hiệu. Không có ai đi nên tiếp, cũng không có phục vụ nói hoan nên quang lâm. Sau quầy tựa hồ có đồ vật ở động, một cái cốc thủy tinh đập xuống trên đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, bốn phía khắp nơi bừa bộn, trên đất vết máu không nhiều, nhưng chung quy vẫn có thể nhìn ra nơi này trải qua chiến đấu. Sách! Đây là bị người cướp sạch qua à, cũng thật là mới mẻ. Một đám bán cự nhân mở tiệm, lại bị người hủy thành dáng vẻ ấy, thủ lĩnh của các ngươi đây. Cả ruột đứng ở cửa, nhìn về phía sau quậy mới vừa ngẩng đầu lên lù quẹ nói. Bình thường thường thường cùng cả ruột tranh cãi lù quẹ lúc này sắc mặt tương đương âm trầm, cả ruột chú ý tới cánh tay phải của hắn vừa mới băng bó qua, còn có vết máu màu đỏ thẩm thấu ra. Cà rốt các hạ, có chuyện gì sao? Phi Mỹ Dạ từ quán cà phê buồng trong đi ra, như trước là một thân áo bào đen, nhìn qua không có bất kỳ dị dạng. Chỉ là Tịch Lưu đối với máu tươi khiếu giác có thể là phi thường nhạy cảm, cà rốt mũi cũng không kém, dễ dàng ngửi ra trước người nhân thân trên mơ hồ tản mát ra mới mẻ mùi máu, hiển nhiên cũng là có thương tích tại người. Ta nhớ tới còn có một cái lao gia tử, đứng ở sau quầy, hắn ở đâu, đã chết rồi sao, chết như thế nào? Cà rốt nhìn quét một vòng người ở chỗ này, phát hiện chỉ có ít đi chính mình trước đặc biệt chú ý tới lao nhân, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cớ lầu đại nhân là vì bảo vệ chúng ta cái này quán cà phê mà chết. Phi Mỹ Dạ lúc này không có che lấp chính mình tiếng nói, có chút khàn khàn thiếu nữ âm điệu từ đấu đồng dưới truyền tới, đúng là để cả ruột lấy làm kinh hãi. Ai làm? Ám diện còn có cú đêm. Ồ, vậy ta rõ ràng, hóa ra là vì bảo vệ các ngươi những thứ này thiện lương bán cự nhân mà chết ta. Cả ruột cầm khẽ nâng, thiện lương hai chữ cắn rất nặng. Đầu đuôi sự tình hắn hiện tại đại thể có thể đoán được một ít. Ám diện cùng cú đêm người đã có thời gian cùng nhân thủ tìm tới nơi này đồng thời đánh chết ông lão kia. Như vậy không nghi ngờ chút nào những thứ này người không có theo lời của mình đối với mặt khác hai cái tổ chức đuổi tận giết tuyệt. Lúc này mới nhượng bọn họ hoán lại đây, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người đang nói cái gì? Ta có nói sai sao? Cỡ lập tiên sinh chẳng lẽ không là vì bảo vệ các ngươi mà chết? Nếu như các ngươi trước thời gian đem ám diện cùng cú đêm triệt để đẻ chết, bọn họ làm sao có khả năng có cơ hội phản công? Một tháng trước, đương thời chính phủ đối với ám diện cùng cú đêm hai cái tổ chức tiến công kết quả cả do chuyên môn tìm tới sở tốc còn có hiệu nói qua. Hai cái tổ chức nòng cốt trên căn bản chết rồi hơn một nửa, phía dưới thật vất vả triệu tập lên bán cự nhân đội ngũ càng là bị phòng đặc biệt hành động còn có quân đội chính phủ giết chạy trốn tứ phía, cao áp trạng thái ám diện cùng cú đêm thậm chí ngay cả tổ chức hạt nhân cứ điểm cũng đã vứt bỏ, lấy xé chắn ra lẻ phương thức chạy trốn. Nói cách khác ngay lúc đó ám diện cùng cú đêm chính là hai bàn tán cát, thanh thủ bên này chỉ cần băng vải người mang đội, ngoại trừ hai cái tổ chức thủ lĩnh mang đội ngũ ở ngoài, còn lại những kia tàn binh bại tướng sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Thật làm vì cỡ lập tiên sinh chết không đáng, hắn đem tính mạng phóng đi ra ngoài cứu các ngươi, nỗ lực cứu lại cái tổ chức này, mà các ngươi lại còn có thời gian ở đây ai oán thương cảm, là vì chờ đợi nhân ra làn sóng thứ hai thế tiến công. Hơi mí mắt chớp xuống, cả ruột đưa mắt tìm đến phía băng vải người. Vậy ngươi nói nên làm gì? Cỡ lão gia gia chết rồi, ngươi cho rằng ta đồng ý như vậy phải không? Phi Mỹ Dạ có chút cuồng loạn, người thân tử vong cùng tổ chức cảnh khốn khó để nàng bây giờ cảm thấy cực kỳ hối hận chính mình lúc trước trẻ con quyết định. Ngươi không muốn. Không muốn vậy liền đem nước mắt của ngươi thu hồi đến, triệu tập thủ hạ của ngươi, kích hoạt huyết mạch của ngươi. Mang theo bọn họ đem ám diện cùng cú đêm người đuổi tận giết tuyệt. Đây là bán cự nhân chiến tranh, vì sinh tồn. Một mất một còn. Cạ rột đi tới Phí Mỹ Dạ trước người, hắn biết đầu đồng cùng băng vải quấn quanh dưới người khả năng là một cô bé, thế nhưng thanh thụ nếu như muốn sinh tồn được, liền không cho phép có mềm yếu tâm tình. Sơ Cát Lết, Hi Lô, Dạo, Bờ Giạc Ly, đi triệu tập tất cả tổ chức thành viên. Chúng ta trước tiên đi ám diện hiện tại tụ tập địa. Đúng. Thủ lĩnh. Mấy người từ bên trong quán cà phê nối đuôi nhau mà ra, cạ rột sắc mặt cũng buông xuống đến. Cảm tạ ngài nhắc nhở. Nếu như các ngươi không phản ứng này, ta ngay lập tức sẽ quay đầu liền đi, bán cự nhân, hiện tại sinh tồn tình huống chỉ là so với trước đây tốt một chút mà thôi, nghĩ muốn càng tốt hơn tồn sống tiếp, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lấy ra ngươi làm cái này thủ lĩnh tự tin, hiện tại giác ngộ, vẫn tới kịp. Cạ rột giơ tay, một dòng nước chảy qua trên sàn nhà, đem phía trên tất cả vết máu tách ra, cuối cùng hóa thành máu cầu chảy vào đường nước ngầm. Cạ rột các hạ, có thể không xin ngươi giúp ta, quang dựa vào chúng ta. Hiện tại không cách nào đối kháng ám diện, bọn họ người đã triệu tập lên rồi. Còn có tổ chức cú đêm, chúng ta không cách nào liên tục đối kháng hai cái. Ngươi biết tổ chức cú đêm những kia bán cự nhân chỗ ẩn thân sao? Biết. Vậy thì dễ làm rồi, đừng quên ta ở nhân loại xã hội trong thân phận, ta hiện tại là phòng đặc biệt hành động trung úy. Cạ rốt ở hỏi do địa điểm sau khi, trực tiếp lấy ra bộ đàm cho quyền hắn trưởng quan mát cô thiếu tá. Cầu thông rất thuận lợi, cạ rốt chỉ là nhắc tới chính mình phát hiện một cái bán cự nhân cứ điểm. Rất có thể là một tháng trước tàng dư, sau đó mịt mờ nói rõ chính mình hiện tại không rảnh, hy vọng mát cô thiếu tá dẫn người đi giải quyết bọn họ, còn lại liền không hắn chuyện gì. Phòng đặc biệt hành động bên trong đối với bán cự nhân là có treo giải thưởng bảng. Mát cô thu đến cả ruột tin tức sau luôn mãi xác thực, sung sướng tâm tình ở sau đó trong lời nói quả thực che giấu đều không giấu được, liên tục biểu thị chính mình phải cho hắn thành công, bởi vì cả ruột tin tức này đem sẽ vì bọn họ cái này một phe phái cướp đoạt một phần công lao lớn. Lần này cứ điểm nếu như tập kích thành công, bình dân phe phái có thể dự kiến đem sẽ có không ít người bắt đến công lao, mà Marco thiếu tá làm cái này khởi xướng người, hướng lên tiến bộ cũng không phải nói chuyện, đây chính là chân thật công lao. Chỉ cần ngươi địa điểm không sai, cú đêm sẽ không lại có thêm thức tỉnh cơ hội, chúng ta muốn giải quyết đem chỉ có ám diện, lần này không thể ra bất kỳ sai lầm nào, ngươi đem ám diện tổ chức thủ lĩnh nói cho ta, ta đi giải quyết hắn, các ngươi phụ trách thanh lý tàng dư. Cả rốt lần này là chuẩn bị ra tay giúp đỡ, tuy rằng hắn nói cho phỉ mỉ dạ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng hắn biết hiện tại thanh thủ cùng ám diện đụng nhau thắng bại vẫn đúng là khó nói, cho nên mới muốn chủ động hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi tên gì, còn có năm nay mấy tuổi a? Nghe thanh âm, cả rốt đột nhiên hiếu kỳ cái này thanh thủ thủ lĩnh tuổi, phải biết lần trước ở thương trường bên trong chiến đấu, nàng đây bày ra thực lực là đạt đến trước kỹ cao giai. 18 tuổi. Ta tên phỉ mỉ dạ. 18 tuổi a? 18 tuổi trước kỹ cao giai, ngoại trừ thiên phú dị bẩm cái từ này ở ngoài, cả ruột không nghĩ tới những khác miêu tả. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 240, bán cự nhân cuộc chiến. Thủ lĩnh, ngoại trừ cần trông coi mới cứ điểm người, còn lại đã toàn bộ lại đây. Nhân số đại khái ở khoảng 30 người bán cự nhân đội ngũ ở tạ giờ ngoài thành một chỗ bí mật địa phương tập kết, như trước là phỉ mỉ dạ đi đầu, cả ruột chỉ là đứng ở bên cạnh đánh giá những thứ này thanh thụ thành viên. Thực lực yếu, chiến đấu tố chất thấp. Đây là cạ ruột đối với những người này phản ứng đầu tiên. Hơn 30 cái bán cự nhân, qua loa quét qua một chút, nhân loại trạng thái thực lực tiến vào trước kỹ kỳ không ít, đại khái ở khoảng 20 người, dù sao đều nắm giữ bán cự nhân huyết mạch, liền tố chất thân thể đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng từ tinh thần của bọn họ diện mạo trên xem, cạ ruột có chút hoài nghi những thứ này bán cự nhân có thể đem chính mình chiến đấu thiên phú phát huy bao nhiêu. Tối ngày hôm qua, ám diện tổ chức dẫn người tập kích chúng ta ở tạ giờ cứ điểm. Thành viên tử thương nặng nề, cỡ lớp tiên sinh cũng ở trong chiến đấu hy sinh. Đối với những thứ này, bán cự nhân chiến trước động viên rất cần thiết, nói chuyện tự nhiên vẫn là đem âm thanh chuyển hóa thành khàn giọng trạng thái phi mỹ dạ, nàng chính là tổ chức hiện tại thủ lĩnh. Cái gì? Cỡ lầu đại nhân chết rồi. Những tên khốn kiếp kia. Bán cự nhân đám người nghe được tin tức này phần lớn con mắt đều đỏ, phẫn nộ cùng không khí đau thương xuất hiện đồng thời lan tràn. Cả rốt trước từ phi mỹ dạ trong miệng biết, cỡ lầu là thanh thụ tổ chức đời trước thủ lĩnh. Là hắn một tay sáng tạo cái tổ chức này, đồng thời che chở cho mặt bán cự nhân đám người, có thể nói ở đây bán cự nhân đều nhận được sự giúp đỡ của hắn vì lẽ đó cái chết của hắn, đối với những thứ này bán cự nhân đến nói đúng không có thể tiếp thu một sự thật. Thủ lĩnh, chúng ta muốn báo thủ. Báo thủ. Từng trận kêu khóc. Đau thương cùng phẫn nộ tâm tình hỗn hợp với nhau, kích phát những thứ này bán cự nhân ở bên trong hung tính, cả ruột không khỏi gật gù. Bây giờ nhìn lại đội ngũ này sức chiến đấu liền có thể thả trên bàn tiệc. Xuất phát. Mục tiêu, ám diện cứ điểm, không giữ lại ai. Hôm nay, tùy tiện ăn. Bình thường bán cự nhân thực lực tăng lên ở một trình độ nào đó có thể dùng nuốt đồng loại đến thực hiện, chỉ cần ăn cũng đủ nhiều, thực lực thì sẽ có tăng lên. Một đám người ngồi lên bên cạnh xe, mục tiêu điểm đều sớm thông báo qua. Lần này hành động không có phức tạp kế hoạch, căn cứ tình báo. Ám diện tổ chức hiện tại lưu giữ ở cứ điểm bên trong người so với thanh thụ nhiều không đi nơi nào, vốn là có hơn 50 cái, thế nhưng ở ngày hôm qua quán cà phê chiến đấu bên trong, cỡ lầu bạo phát mạnh mẽ đánh chết không ít, mà trước mắt còn lại người cũng là bọn họ triệu tập hơn nửa tháng thành quả, lần đó càn quét, đem những thứ này bán cự nhân giết sợ. Cả rốt ngồi trên xe, từ trong ngực nắm ra bản thân hồ ly mặt nạ đeo vào, ám diện tổ chức thủ lĩnh, một cái cuồng phong bán cự nhân, thực lực có rất lớn khả năng cũng đột phá đến luyện tâm giai. Đây là phỉ mị dạ từ ra ra nàng trong miệng biết đến. Cà rốt, ta nghĩ ngươi cần cái này. Ghế trước phỉ mị dạ đưa tới mấy cái bao bọc tốt hẻm bớt. Ta mình đã ăn qua. Cà rốt biết muốn ra để chiến đấu, đương nhiên sẽ chuẩn bị một ít bổ sung năng lượng đồ vật. Trên thực tế buổi trưa ở nhà hắn liền cố ý chịu không ít thú nhân xử lý, còn dẫn theo mấy khối bánh thịt, vừa nãy qua trên đường tới toàn ăn đi. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật giai đoạn thứ 2 chú ý hấp thu ngoại tại năng lượng cất giữ tại thân thể bên trong. Tìm kiếm cơ hội thích hợp đưa chúng nó sử dụng, cả rốt hiện tại chính là đem những kia năng lượng chứa được lên, đợi đến cần tiến hành huyết mạch nhị đoạn thời điểm thức tỉnh lại sử dụng. Hiện tại cả rốt đã không cần lại dùng máu thịt đi dẫn huyết mạch giác tỉnh, cự nhân sơ cấp thiên phú toàn bộ thắp sáng sau khi, hắn đối với tự thân huyết mạch năng lực quản lý đã tiến thêm một bước. Thủ lĩnh, chúng ta đến. Xa xa có mấy đống phá nát kiến trúc, xem ra hẳn là bỏ đi công trường, đến cái này ô tô liền không thích hợp lại mở. Cũng không ai biết ám diện tổ chức trong tay có hay không có viễn trình ống phóng rocket, ô tô mục tiêu quá lớn, bị loại này uy lực lớn hỏa khí nổ lên một thoáng, bán cự nhân cũng không chịu được. Xuống xe, hướng về trước chạy, thanh thụ tổ chức thành viên tụ hợp đến cùng nhau, phía trước rất nhanh xuất hiện rồi phản ứng. Bí thuật tướng nhãn. Hai mắt khép kín ở mở, lực lượng tinh thần nhảy vào viên mắt. Hai mắt con ngươi xuất hiện màu u lam hoàn hình hoa văn, cả rốt lúc này cũng không có đeo kính, bởi vì ở ưng nhãn trạng thái, hắn gần nhất có chút nghiêm trọng cận thị là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thị lực của hắn, bởi vì nguyên nhân này, lúc trước hắn học được ưng nhãn bí thuật lúc nhưng là vui vẻ đã lâu. Kiến trúc mái nhà có ám diện tổ chức canh gác người, hành tung của bọn họ đã bị phát hiện. Xèo xèo. Trong không khí có gào thét âm thanh, từ xa đến gần. Cẩn thận pháo kích. Phía trước bờ dạ lỷ quay đầu lại giống to, kinh nghiệm chiến đấu của hắn ở thanh thụ tổ chức bên trong được cho lão đạo, loại thanh âm này hắn biết là cái gì. Cạ rột mím mím miệng, hai tay một cái giao nhau vào áo, thẩm phán cùng phán quyết dĩ nhiên ở tay. Bên cạnh phỉ mị dạ nhìn thấy cạ rột có chút khó mà tin nổi rút súng động tác rất là kinh ngạc, bởi vì ở trí nhớ của nàng bên trong cạ rột hẳn là một cái 100% không hơn không kém cận chiến cách đấu ra, thế nhưng hiện tại loại này rút súng tốc độ. Ít nhất nàng đến hiện tại cũng không nhìn thấy qua có cái nào dùng súng có thể đạt đến tốc độ như thế này. Nếu như cả rốt lúc này có thể biết phí mỹ dạ ý nghĩ, hắn sẽ biểu thị nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Ở trong khi huấn luyện bờ giờ rút súng thuật mới là khủng bố, cả rốt hiện tại rút súng tốc độ vẹn vẹn chỉ có thể ở bờ giờ đem nòng súng nhắm ngay hắn cái chán lúc đào ra súng của mình mà thôi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ưng nhãn khóa chặt không trung ba phát đạn hỏa tiễn, cả rốt liền mở ba súng. Đưa chúng nó tất cả điểm bạo trên không trung. Loại kỹ xảo này đối với những thực lực này phổ biến thấp hơn bán cự nhân tới nói là kỹ thuật như thần tồn tại, dẫn tới một trận hoan hô, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là tăng lên sĩ khí. Ám diện lâm thời cứ điểm lúc này bắt đầu có người đi ra, rất nhanh phía trước trên đất trống đã tụ tập đại khái hơn 20 người. Những thứ này hẳn là nghe được động tĩnh sau đi ra kiểm tra, bên trong không sai biệt lắm còn có mười mấy cái, cùng với ám diện đầu mục. Cả rốt hướng về phía mỹ dạ gật gù, người sau lập tức hô to, chúng ta là người mình. Mặt sau có quân đội chính phủ ở truy chúng ta, nhanh hỗ trợ. Đây là cái rất vụng về lời nói dối, chỉ cần ám diện tổ chức tầng cao nhất những người kia hơi hơi điều tra tra một chút liền có thể chứng thực. Nhưng phía mỹ dạ lời này một gọi, vốn là đã sắp muốn ra khỏi nòng hỏa tiễn lại buông xuống, trên đất chống những kia bán cự nhân không rõ ràng tình huống, không dám tùy tiện nã pháo, mà đợi đến bọn họ phát hiện mình bị lừa gạt, lại phản ứng lại. Đã là 5 giây chuyện sau đó, cả rốt cùng tịch lưu đã đến. Hắn vì bảo đảm trùng trận thành công, để tịch lưu mang theo hắn đầu trước tiên tiến vào đất trống, làm vì chính là trước tiên đánh phá những thứ này người trận hình. T. Hô. Khoảng cách còn có khoảng 3 mét, cả rốt ở tịch lưu trên lưng nhảy lên một cái, hít sâu, đâm vào đám bán cự nhân trong. Adrenaline kích hoạt. Adrenaline cường hóa phản ứng thần kinh, ưng nhãn thu thập mục tiêu tin tức, trong nháy mắt. Chu vi trạng thái ở mấy lần bãi đầu bên trong tiến vào đầu góc. Bí thuật cực tốc xạ kích. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 241, thanh thụ VS 8 diện. Đại bác cùng ảo ảnh cùng bay, cả rột chu vi bán cự nhân chỉ có thể nhìn thấy từng mảng đạn mạc, hết sức chấn động đồng thời những thứ này bán cự nhân động tác tự nhiên chậm vỗ một cái, liền càng bên ngoài bán cự nhân liền chỉ có thể nhìn thấy phía trước thả đồng bạn thân thể một cái nào đó vị trí trong nháy mắt máu thịt hoàn toàn phá nát. Bên hai liên miên không dứt nặng nề tiếng pháo kích, để những thứ này người bán cự nhân theo bản năng nghĩ lên một tháng trước bị quân đội chính phủ vây công tình cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi, thất kinh. Hoàng cái gì? Hắn chỉ có một người. Thừa dịp thanh thủ con hoang đám người còn chưa lên đến, đem hắn vây quanh. Kích hoạt huyết mạch. Ám diện trong tổ chức tinh anh cán bộ đứng ở lầu 2 nhìn thấy vừa nãy một màn, trong lòng kinh hãi, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, hắn biết lúc này nếu như liền hắn đều rối loạn trận tuyến. Vậy thì chờ lát nữa đợt thứ nhất tiếp xúc bọn họ khẳng định phải bị thiệt thòi. Liên hét lớn một tiếng sau từ lầu 2 nhảy xuống, chuẩn bị ổn định cục diện, nhưng mà trong mắt của hắn lại chỉ là nhìn thấy ở giữa cả rốt, lơ là vừa nãy bởi vì biết cả rốt muốn tiến hành loạn xạ mà không có trùng trận tịch lưu. Huyết tinh phát sát. Còn ở giữa không trung ám diện cán bộ cảm nhận được sát khí, nhìn kỹ phía dưới tình hình trận chiến ánh mắt lên đài, trước người giữa không trung đã thêm một con dương cái miệng lớn như chậu máu to lớn con báo. Cái kia bốn viên sinh trưởng ở trong miệng tỏa ra huyết sắc kia sáng răng nanh, để toàn thân hắn dòng máu đều ở cực tốc làm lạnh, đây là tử vong trước lạnh lẽo. Không muốn, không muốn a. Thủ lĩnh nhanh cứu ta. Giữa không trung cán bộ điên cuồng giãy giụa, tứ chi loạn bãi, toàn thân đều ở bốc lên lượng lớn hơi nước, nhưng mà hết thể đều đã chậm. Tịch lưu xông ra hơi nước, miệng lớn cắn vào thân thể mới vừa bắt đầu bành trướng ám diện cán bộ cổ, đống nhiên vung dậy. Xương cổ vỡ vụn âm thanh trực tiếp để tiến hành đến một nửa cự nhân hoa im bặt đi. Nhu quyền pháp hồi thiên. Chấn ba bạo phát. Cạ rốt súng lục, thân thể dưới ép, hai tay nắm tay nằm ngang hướng về hai bên vung tới, nện ở không khí trên, sau một khắc một cái do kình khí hình thành bình phong lấy hắn làm trung tâm hướng về chu vi điên cuồng khuếch tán, rung động xung kích hướng ra phía ngoài phúc xạ, mới vừa dựa vào đến bán cự nhân đám người còn chưa phản ứng lại liền lần thứ hai bị tách ra, mạnh mẽ rung động càng là trực tiếp đem khoảng cách tương đối gần cái kia mấy cái chấn động trực tiếp bay vào đoàn người, trong miệng huyết nhục cùng với phá nát nội tạng phảng phất không cần tiền như thế phun ra. Vẹn vẹn chỉ là không tới 15 giây thời gian, cứ điểm bên ngoài 20 cái nửa cự nhân đã tử thương gần nửa. Đây là hiện tại cả ruột đối với những thứ này vẫn còn chưa hoàn thành cự nhân hóa bán cự nhân tuyệt đối áp chế. Đương nhiên, liên tục mở ra hai cái đại chiêu cả ruột lúc này cũng không có cách nào lại truy kích, thân thể của hắn cho dù tốt cũng cần một cái hòa hoan thời gian, huống hồ lúc này cũng đã không cần hắn, thanh thụ thành viên dĩ nhiên vọt tới. Bởi vì cả ruột lớn tiếng dọa người, thừa dịp những thứ này bán cự nhân còn chưa phản ứng lại liền đem bọn họ trận hình đánh tan, đánh chết mười mấy người đồng thời còn đánh tan niềm tin của bọn họ. Vốn là một tháng trước gặp phải chính phủ cùng phòng đặc biệt hành động phá hủy, hiện tại mới thật vất vả hoãn tới tinh thần lại bị cả ruột lần thứ hai nghiền nát. Còn lại bán cự nhân căn bản không có cách nào lại nhìn thẳng cả ruột, mà những kia mới vừa từ bên trong lao ra bán cự nhân thì lại là bởi vì đồng bạn tan tác mà có chút lòng tin không đủ, khí thế trên liền thiếu một tiệt. Bởi vậy hiện tại cứ điểm bên ngoài trên đất chống bán cự nhân nhân số hai cái tổ chức tuy rằng không kém nhiều, thế nhưng ở tác chiến khí thế trên thanh thụ không thể nghi ngờ là ổn ép ám diện. Thanh thụ, các ngươi lại còn dám đến công kích chúng ta ám diện. Toàn viên, kích hoạt huyết mạch. Lúc này ám diện cao tầng hiển nhiên cũng không giấu được, liền tình huống trước mắt tới nói, thanh thụ thả đầu mục cùng cán bộ cũng đã gia nhập chiến đấu, chính đang điên cuồng chém giết những kia thực lực thấp hơn bình thường bán cự nhân, nếu như bọn họ không ra tay, kết quả có thể tưởng tượng được. Giết chính là các ngươi. Vì cớ lầu đại nhân, toàn viên, huyết mạch kích hoạt. Nơi này không phải tạ dở trong thành. Bán cự nhân biến thân không cần lo lắng hành tung bại lộ, bởi vậy ở hai cái tổ chức đầu mục hô lên kích hoạt huyết mạch sau khi, toàn bộ đất trống hầu như là trong nháy mắt liền bị lượng lớn màu trắng hơi nước bao vây. Số lượng tiếp cận 60 bình thường bán cự nhân cùng nhau kích hoạt huyết mạch là tình trạng gì? Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét. Nguyên bản còn hiện ra trống trái kiến trúc bên ngoài đất trống trong nháy mắt tràn đầy. Cùng đều là thân cao ba thực hướng lên bình thường cự nhân cùng nhau chém giết. Thân thể va chạm. Nguyên bản nhìn qua kiên cố cực kỳ kiến trúc ở trong chiến đấu quả thực chính là một đống đầu gỗ dựng thành món đồ chơi kiến trúc. Cả rốt ánh mắt nhìn thẳng dừng lại ở trong tối mặt tổ chức đầu mục trên người, hắn lần này mục tiêu chính là cái tên này, chỉ cần đem hắn giải quyết đi, hết thể đều tốt làm. Mà ám diện thủ lĩnh sự chú ý nguyên bản đều tập trung ở phi mì dạ trên người, hắn biết đây là thanh thụ đương nhiệm thủ lĩnh, là cớ lập chết rồi hy vọng cao nhất người, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu là thẳng đến phi mì dạ mà đi. Thế nhưng chạy đến giữa đường. Hắn lại cảm nhận được một đạo nguy hiểm ánh mắt, đang muốn bước hướng về phỉ mị dạ bước chân lập tức thu hồi lại, một viên thanh thế không nhỏ viên đạn ở hắn trước người sát qua, bắn chúng bên cạnh một cái thủ hạ, trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu. Hoàn toàn chính là đạn pháo uy lực. Ngươi là ai? Thanh thụ tổ chức bên trong sẽ không có ngươi chứ? Nếu quyết định muốn chiếm đoạt thanh thụ, ám diện thủ lĩnh đương nhiên muốn sớm làm bài tập, ở hắn thu thập trong tình báo, thanh thụ vướng tay chân cũng chỉ có bọn họ hai vị thủ lĩnh. Nhưng hiện tại người trước mắt này hiển nhiên không ở tại bên trong. Ngươi không cần thiết biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết đón lấy ngươi đối thủ là ta. Ảnh tập. Bí thuật hồ đạn. Tay trái phán quyết không hề có một tiếng động chấn động, một viên ẩn hình viên đạn phun ra, tay phải vung đẩy, viên đạn vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung sông hướng ám diện thủ lĩnh mặt bên. Thương giới sư sao? Vậy thì rút ngắn khoảng cách. Nhìn thấy cả ruột trong tay lập lòe tia sáng song thương, còn có bên thai viên đạn gào thét. Ám diện thủ lĩnh nhận định đây là một cái thực lực cực mạnh thương giới sư, như vậy rút ngắn khoảng cách chính là tốt đẹp nhất phương thức chiến đấu. Màu xanh hoa văn bao trùm toàn thân, cuồng phong cự nhân huyết mạch kích hoạt. Ám diện thủ lĩnh quanh thân bắt đầu dựng lên màu xanh phong trụ, lại như cả ruột triều tịch huyết mạch có thể trưởng khống thủy nguyên tố, cuồng phong huyết mạch đang thao túng phong nguyên tố phương diện này đương nhiên cũng là được trời cao chiếu cố. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể phòng xuống cả ruột quỷ quệt hai phát súng. Ám diện thủ lĩnh khiếp sợ nhìn mình miệng vết thương ở bụng, hắn căn bản không có nhìn thấy viên đạn, liền âm thanh đều không nghe, nhưng phần bụng máu thịt cảm giác bỏng lại chân thực. Mà ở hắn nỗ lực đem phần bụng viên đạn đẩy ra đến đồng thời, mặt bên thẩm phán bội hóa đại bác dĩ nhiên đến. Cái này viên đạn đúng là thanh thế đủ, ám diện thủ lĩnh trước tiên nhận ra được nó uy lực, liên tục cấu trúc phong tường, mạnh mẽ đưa nó ngăn cản. Nhưng cái này vốn là một tiềm hộ. Pháo anh! Pháo anh! Pháo anh! Cả rốt tay phải thẩm phán liền mở ba súng, ba viên đạn pháo xông thẳng ám diện thủ lĩnh mặt mũi. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, ba viên đạn ở bắn trúng mục tiêu trong nháy mắt nổ tung. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 242, nhị giai giác tỉnh va chạm. Nổ tung kích khởi bụi mù, uy lực thực tại không nhỏ, nhưng cả ruột cũng không cảm thấy như vậy có thể đánh bại đối phương. Năng lượng màu xanh ở bụi mù bên trong bành trướng, phong nguyên tố hình thành lốc xoáy cạo lên, thẳng đến cả ruột. Đại bác! Phá hoanh! Hai phát súng lợi dụng nổ tung đem lốc xoáy đánh tan, cả ruột ánh mắt không ngừng nhìn quét bụi mù, tìm kiếm ám diện thủ lĩnh khả năng tồn tại vị trí. Xèo! Không giống với cái khác cự nhân chậm chậm tốc độ, phong nguyên tố cự nhân ở tốc độ di động phương diện này nắm giữ phong nguyên tố bổ trợ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bụi mù tản ra, nội bộ bóng người lao ra, cực tốc chạy về phía cà rốt. Giết ngươi! Ám diện thủ lĩnh đối với tốc độ của chính mình có sung túc tự tin, không chỉ có là bởi vì hắn làm cái này cuồng phong bán cự nhân tiên thiên ưu thế, còn có bản thân hắn có bí thuật. Nếu như có thể đem ám diện thủ lĩnh tốc độ chậm lại, liền có thể thấy rõ ràng hắn hai chân trên bắp thịt hiện ra trạng thái cực kỳ không bình thường, muốn so với trạng thái bình thường dưới lớn hơn gấp 2-3 lần, buộc phát ra nhảy đánh lực tự nhiên cũng là gấp 2-3 lần. Cả do tương nhãn trạng thái còn chưa giải trừ, còn có thể thấy rõ ám diện thủ lĩnh động tác, liên tục nổ súng, hướng về hắn chuốt xuống chính mình viên đạn. Bí thuật cơ nhục bạo tạc. Ám diện thủ lĩnh hai chân trên bắp thịt trong phút chốc bành trướng co rút lại, càng là hình thành rồi nhị đoạn gia tốc, bước chân dẫm xuống, chu vi mặt đất dưới trầm. Phong nguyên tố đem thân thể của hắn bao bọc, trực tiếp coi chính mình là thành một viên đạn pháo xông hướng cà rốt. Ám diện thủ lĩnh ý nghĩ rất đơn giản, cận chiến chức nghiệp giả chỉ cần tiếp cận thương giới sư, hầu như đều sẽ hình thành một cái áp chế cục diện, súng ống ở chém giết gần người xuống trung quy vẫn không có cách đấu thuật càng có uy hiếp tính. Nhìn trước mắt đoàn kia tiếp cận phong nguyên tố năng lượng đoàn, cà rốt thử nghiệm tính dùng thẩm phán nổ hai phát súng, hiệu quả cũng không phải rất tốt, phong nguyên tố ảnh hưởng không khí lưu động, viên đạn còn chưa gần người cũng đã bị thổi thay đổi quy tích. Khoảng cách mục tiêu càng ngày càng tới gần, ám diện thủ lĩnh bắt đầu chuyển đổi tư thế, đem bờ vai của chính mình đỉnh ở mặt trước, tiến hành đụng đến chuẩn bị, mà lúc này hắn lại chú ý tới trước người người kia dĩ nhiên cây súng lục thu về, làm ra đón đỡ tư thái. Điếc không sợ súng. Thân thể va chạm, ám diện thủ lĩnh mừng rỡ trong lòng, trên bả vai bắp thịt trong nháy mắt bành trướng co rút lại, lại là một luồng càng mạnh hơn lực trùng kích bạo phát. Hướng. Cạ rốt quát khẽ một tiếng, hai tay giao nhau, ở trước người ngưng tụ thành thủy nguyên tố và khí lưu quấn quýt bình phong, cùng ám diện thủ lĩnh phong nguyên tố cùng lực trùng kích hình thành va chạm nhau. Lấy hai người làm trung tâm, 5 mét bên trong mặt đất đột nhiên chìm xuống, rung động va chạm trong lúc đó, cả ruột bởi vì là bị động phòng ngự, cả người đều đang bị rời lại động, dưới chân lê ra hai đạo sâu sắc cấn ký. Dĩ nhiên, chặn lại rồi. Ám diện thủ lĩnh hai mắt trợn tròn, hắn chẳng thể nghĩ tới trước người người đàn ông này lại có thể tiếp xuống chính mình cái này đụng đến. Hắn tại sao có thể đón lấy A? Phi. Chỉ là loại sức mạnh này có thể ép không được ta. Cạ rột lên gối, xông thẳng ám diện thủ lĩnh phân bụng, người sau bước chân đứng vững, lập tức lấy tuổi trò ép xuống, chống đỡ cạ rột đầu gối va. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Hoa, ám diện thủ lĩnh ra quyền, lực lượng sàn sàn nhau, vậy chỉ dùng đánh lộn kỹ xảo quyết cái cao thấp, nhưng mà hắn quyền vừa mới ra tay, người trước mắt cũng đã sớm phản ứng lại, nghiêng người, một phát bắt được cổ tay của hắn. Lập tức trước mắt liền có thêm một đoàn mông lung khói đen. Xì xì. Sương mù đao đâm vào ám diện thủ lĩnh lồng ngực, mang theo dòng máu màu xanh, ám linh hiện hiện, trong tay song đao thừa dịp cả rột gắt gao nắm lấy ám diện thủ lĩnh cổ tay, lại từ trên xuống dưới chém xuống. Huyết mạch giác tỉnh. Cao kỉnh phong nguyên tố hội tụ, vẹn vẹn chỉ là vài giây, cả rột liền có thể cảm giác được chính mình lộ ra ở bên ngoài da thịt rõ ràng có cảm giác đâm nhói. Ám linh song đao cũng không cách nào lại chém xuống đi. Bởi vì ám diện thủ lĩnh thân thể ở ngoài đã bị che kín lên một tầng dày phong nguyên tố. Thân hình cất cao, ám diện thủ lĩnh tiến vào nhị giai giác tỉnh trạng thái, trên người quần áo bị phong nguyên tố xé nát, toàn thân da thịt biến thành màu xanh, hai tay chu vi quấn quanh lên phong nguyên tố, bên người càng là có thêm hai cái không ngừng vờn quanh hắn loại nhỏ lốc xoáy. Nhị giai sau khi thức tỉnh ám diện thủ lĩnh thực lực tạm thời vượt qua cả rốt. Vung quyền mang theo một trận cuồng phong, đem cả rốt cả người thổi bay, nện trên mặt đất. Ho. Không lấy ra điểm bản lãnh thật sự vẫn đúng là liền không có cách nào giải quyết ngươi, nhị giai giác tỉnh. Cũng không phải chỉ có ngươi sẽ a. Thời y phục trên người, Tịch Lưu trở về giúp hắn trông coi vật phẩm, cả ruột để trần trên người, xông hướng ám diện thủ lĩnh. Triều tịch huyết mạch, nhị giai giác tỉnh. Màu tím lam hoa văn ở chạy bên trong nhuộm đẫm cả ruột toàn thân da thịt, lưng cùng cánh tay hai bên mọc ra màu đen sắc bén vây cá, thủy nguyên tố chịu đến triệu hoán, điên cuồng ngưng tụ, một cái dài mấy mét dòng nước ở cả ruột quanh thân quay quanh. Uống A. Bước chân trước đạp, chấm eo, ra quyền. Song quyền chạm nhau, trên không dòng nước cùng lốc xoáy va chạm nhau, hai đại tự nhiên nguyên tố cắt chiếm nửa bên, cả khu vực thổ địa gặp phải xung kích phá hư, phân liệt luôn xuống, kích khởi tầng tầng thổ sóng. Quyền thuật loa toàn thăng long. Không tay trái quyền vọt tới trước, một cái rồng nước xoay quanh bay ra, đối diện ám diện thủ lĩnh ý nghĩ hiển nhiên cùng cạ rột như thế, một đoàn lốc xoáy lần thứ hai cùng rồng nước nghị trung hòa. Bước chân đổi tới, hai người khoảng cách lần thứ hai rút ngắn, cao 3 mét thân thể kịch liệt va chạm. Quyền tức ý chí. Dũng. Nhạc khí lưu màu đỏ đem cạ rột song quyền bao bọc. Trên người của đối phương cũng là đột nhiên bay lên khí lưu màu đen, cũng là luyện tâm giai. Lẫn nhau công và thủ, hai người đánh lộn kỹ xảo gần gũi, thực lực chênh lệch đồng dạng không lớn, trong lúc nhất thời nghĩ muốn quyết ra thắng bại vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Một quyền đánh trúng đối phương lồng ngực, bờ vai của chính mình cũng là gặp phải đòn nghiêm trọng, hai người đồng thời thổ huyết lùi về sau, cả rột hoán hoãn, hướng về ám linh cùng tịch lưu phát đi tin tức, hắn chú ý tới ám diện thủ lĩnh tâm tình có chút nôn nóng. Hắn làm sao có thể không đổi? Cứ việc hiện tại hắn cùng cả rốt chiến đấu chưa phân thắng bại, nhưng thủ hạ của hắn nhưng là đang bị thanh thụ người đổ sát ta. Phi Mỹ giả thực lực muốn thấp ám diện thủ lĩnh một đường, thế nhưng đối đầu ám diện tổ chức cán bộ lại là không nghi ngờ chút nào nghiền ép, lấy sức một người chống được ba cái ám diện cán bộ công kích đồng thời thành thạo điêu luyện. Liên thanh thụ không đi xuống cán bộ vọt thẳng tiến vào ám diện tổ chức bình thường bán cự nhân quần bên trong đại sát đổ sát. Bí thuật cơ nhục bạo tạc. Toàn thân. Ám diện thủ lĩnh muốn lấy một đòn phân thắng thua. Toàn thân bắp thịt bành trướng co rút lại, lực lượng tăng vọt, dựa hướng về cả rốt, hưu quyền không khí chung quanh thậm chí đều xuất hiện phạm vi lớn vặn mèo. Cơ hội tới, chờ chính là lần này. Cả rốt chấm eo, song quyền hoành bãi, nhu quyền pháp hồi thiên. Năng lực toàn mở. Kinh khí va chạm, bí thuật đòn mạnh nhất ám diện thủ lĩnh cùng cả rốt toàn lực triển khai xuống hồi thiên không phân cao thấp rằng co tại chỗ, ai cũng thương không được ai. Cự trảo vung kích. Tịch lưu từ cả rốt bên trái lao nhanh xuất hiện, vướt phải giơ lên. Lượng lớn lam năng lượng màu đỏ hỗn tạp cùng nhau hình thành cự trảo chặt chẽ vững vàng vô vào ám diện thủ lĩnh lồng ngực, đem cao cao đánh bay. Không trung khói đen xoay quanh, ám linh từ lâu đang đợi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 243, đại thắng mà về. Hẹp dài khói đen liêm đao tại ám linh trong tay vẽ ra nguyệt hồ, hướng về bay trên không trung ám diện thủ lĩnh bỗng nhiên chém xuống. Ám diện thủ lĩnh như trước ở thử nghiệm phản kháng, cho dù trên không trung, hắn làm cái này cuồng phong bán cự nhân vẫn là dựa vào phong nguyên tố để cho mình ở không hề chống đỡ tình huống dưới, mạnh mẽ làm ra phản ứng, cả người hướng về phía bên phải di chuyển một khoảng cách, để cho mình lồng ngực hướng về phía liêm đao nhận mà không phải đầu. Phong nguyên tố bình phong chống đỡ lưỡi đao, đồng thời mượn cái này lực trùng kích cấp tốc rơi xuống, như thế làm ám diện thủ lĩnh vẫn là sẽ phải chịu không nhỏ rơi dụng tổn thương, thế nhưng dù sao cũng hơn thân đầu chia lìa át phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà hắn mới rơi vào một nửa, liền cảm nhận được phía dưới có thủy nguyên tố đang ngưng tụ. Thiết sĩ thiếu thiên phú, tường dực. Quyền thuật loa toàn thăng long. Cạ rốt ở ám diện thủ lĩnh làm ra phản ứng đồng thời bắt đầu chuẩn bị cuối cùng tuyệt sát, tìm đúng vị trí. Mượn ám diện thủ lĩnh triệu tập phong nguyên tố, cạ rốt tường dực ngưng tụ tốc độ cũng không chậm, chỉ là mấy giây, thì có một đôi cánh chim màu xanh xuất hiện sau lưng hắn. Châm thân, nhảy lấy đà, cả người cấp tốc cất cao, tường dực cung cấp nhanh nhẹn lại thêm vào cạ rốt bản thân nhảy đánh năng lực, thủy nguyên tố hóa thành dòng nước quấn quanh toàn thân, long đầu hướng lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào ám diện thủ lĩnh lưng. Cực tốc rơi dụng bên trong, ám diện thủ lĩnh lại cũng không có cơ hội đi thay đổi tư thái của chính mình, miễn cưỡng trở mình, lại phát hiện dòng nước đã đến trước người của chính mình. Đáng ghét. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ám diện thủ lĩnh hô to, hắn không cam lòng, thế nhưng chiến đấu cũng không phải tâm tình hóa đồ vật, này không phải là điện ảnh, gọi hai câu giải quyết không được rồi bất cứ vấn đề gì. Tất sát. Dòng nước phá tan phong nguyên tố bình phong. Chặt chẽ vững vàng đánh vào ám diện thủ lĩnh trên lồng ngực, xoắn ốc lực lượng kéo dòng nước chui vào máu thịt, sau một khắc thấu thể mà ra, mang theo lớn bồng máu. Hấp thu 20 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 45 điểm. Cạ rốt rơi xuống đất, ám linh trở về khô lâu nhẫn, nó trên không trung cũng đã đem ám diện thủ lĩnh linh hồn nuốt chửng, chờ thi thể của hắn rơi dụng, lại bị tịch lưu cắn vào, đem máu tươi hấp thu hơn nữa. Mãi đến tận quãng thời gian trước, cạ rốt mới phát hiện tịch lưu căn bản không phải ăn thịt đến hấp thu lực lượng, mà là nuốt chửng máu tươi đến rút lấy trong đó một phần năng lượng tăng cường tự thân, hấp thu máu tươi công cụ tự nhiên vẫn là cái kia bốn cái nanh. Lấy ra phệ linh dao găm đâm vào thi thể lồng ngực, cả ruột từ trước đến giờ không lãng phí đồ vật, bất quá lần này tình huống tựa hồ có chút không giống. Sương mù đao chém xuống ám diện thủ lĩnh đầu, cả ruột thừa dịp tường dực còn chưa tiêu tan, nhảy lên kiến trúc lầu 2. Ám diện thủ lĩnh đã chết. Cuộc chiến đấu này, thanh thụ thắng. Cao giơ lên trong tay máu tanh đầu. Phía dưới một tấm người trung niên khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng, đây đối với vốn là có chút xu hướng tại tan vỡ ám diện mọi người không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai quân chính giao chiến, Kiên kỵ nhất chính là đại tướng bị chém, ám diện thủ lĩnh vừa chết, ám diện mọi người ý chí chống cự trong nháy mắt phá nát, trực tiếp quỳ tràn đầy một chỗ, biểu thị đầu hàng cùng thần phục. Triều tịch các hạ. Đây là cạ ruột ở thanh thụ bên trong vì che giấu thân phận xưng hô, dẫn dắt bán cự nhân đi ra đồng thời, hắn liền đeo vào hồ ly mặt nạ. Cạ ruột nhảy xuống lầu 2, dọc theo đường thanh thụ thành viên dồn dập nhường đường như mình, chính diện đánh gục ám diện thủ lĩnh, đem thanh thụ từ diệt vong biên giới kéo trở về, làm vì cờ lực trước thủ lĩnh báo thủ. Cái này ba chuyện làm ra, để vừa tới thanh thụ cạ ruột không nghi ngờ chút nào ở cái tổ chức này bên trong đem danh vọng từ lạnh nhạt trực tiếp soạt đến tôn kính, thậm chí trực tiếp tới gần sùng bái cấp bậc. Cạ ruột, mấy người này xử lý như thế nào? Phi Mỹ dạ chỉ vào trên đất quỳ hai người. Ám diện cán bộ. Không thể lưu lại. Ẩm. Ẩm. Súng thẩm phán miệng ánh lửa lấp lóe, trên đất chỉ để lại hai cỗ phá nát thi thể. Những người còn lại ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào. Có thể thu liền thu, bất quá nhớ tới đem đâm đầu nhổ. Tuy rằng đứng trước bảo là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hiện tại loại này toàn bộ đầu hàng tình huống nếu xuất hiện, thanh thủ cũng không thể thật sự không muốn những thứ này bán cự nhân, phải biết bán cự nhân tổ chức nhân viên bổ sung từ trước đến giờ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Một tháng trước chính phủ càn quét vốn là để tạ giờ khu vực bán cự nhân tử thương nặng nề, ở trong nội chiến lại tử thương một nhóm, nếu như ở đem những thứ này ít nhiều có chút chiến đấu tố chất tù binh cũng toàn giết. Thanh thụ tổ chức nghị muốn làm to nhưng là có chút khó khăn. Ta rõ ràng. Phi Mỹ giả suy tư, cả ruột cũng không có ở đây ở lâu. Trên thực tế đây là một cái cơ hội rất tốt, cả ruột có thể mượn hiện tại hy vọng cùng Phi Mỹ giả tranh một chuyến thủ lĩnh vị trí, chỉ là tạm thời hắn đối với thanh thụ tổ chức thủ lĩnh vị trí cũng không có quá to lớn ý nghĩ, hoặc là nói có ý nghĩ, thế nhưng thời cơ không đúng. Sau đó một quãng thời gian hắn muốn làm sự tình không ít, yếu giặc sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn đem sẽ dính dáng hắn toàn bộ tinh lực. Vì lẽ đó hắn tiếp đó sẽ có mấy cái tuần thời gian sẽ không ở tạ giờ dừng lại. Huống hồ Phi Mỹ giả trước mắt ở thanh thụ bên trong hy vọng cũng không cần hắn thấp, cả ruột suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thực cũng không phải đặc biệt cần ngồi vào thủ lĩnh vị trí, hắn hoàn toàn có thể trở thành một cái hậu trường tồn tại, chỉ là ở thanh thụ bên trong trên danh nghĩa, nhưng quyết định của hắn nhưng có thể ảnh hưởng cái tổ chức này thủ lĩnh. Về nhà trước cả ruột còn đi tới một chuyến nhà ga, sớm mua lại một tấm đi hiệu giặc vé tàu. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là nhà ga người bán vé nói cho hắn mấy ngày sau đó đi tới hiệu giặc đặc thù toa xe vé tàu đều đã bán sạch. Hiện tại chỉ còn dư lại sáp nhập toa xe vé tàu cùng với bình dân toa xe. Ừm. Ta là phòng đặc biệt hành động, có nhiệm vụ muốn đi hoàn thành, không thể dàn xếp một chút không. Cả ruột mấy ngày nay là phải đi hiệu giặc, hắn không thể đợi đến khánh thành nghi thức bắt đầu lại đi qua, trước tiên không nói khi đó vé tàu có hay không, coi như đi tới, hắn liền quang huy viên bản vị trí cụ thể cũng không biết. Dựa vào cái gì đi trộm? Ở đây muốn nói rõ một thoáng, quang huy viên bản là một cái tính chất tượng trưng đồ vật, báo trên nói nó sẽ ở sẻn xì u mù nhà thờ lớn khánh thành lúc bị mang lên đi, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể bị xếp đặt một ngày, đón lấy sẽ bị thu hồi, đổi một cái hàng nhái. Đây là chuyện thường xảy ra, thánh giáo đình không thể đem vật quý giá như thế tùy tiện bày ở bên trên, dù sao không nhiều như vậy cao giai thanh chức người rảnh rỗi cả ngày bảo vệ quang huy viên bản. Vì lẽ đó nói đúng ra cả ruột được đến quang huy viên bản thời gian là từ nó vận đến hiệu giặc bắt đầu, mãi đến tận khánh thành nghi thức xong thành, vận cách hiệu giặc kết thúc. Rất xin lỗi, cả ruột tiên sinh. Đặc thù toa xe khách nhân thân phận không thấp, chúng ta không có cách nào làm vì ngài bỏ ra vị trí trống, thế nhưng nếu như có hành khách trả vé, chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngài. Người bán vé nói không sai, có thể ngồi lên đặc thù toa xe cũng không có người bình thường, hắn là phòng đặc biệt hành động. Khó bảo toàn người khác thân phận có thể hay không càng cao hơn, mạnh mẽ nhượng người xuống xe, tự nhiên không thể. Vậy cũng tốt, cho ta một tấm sáp nhập toa xe, đến thời điểm nếu như không ai trả vé. Cứ như vậy đi. Cạ ruột không phải cố tình gây sự người, cùng lắm thì cùng một cái kẻ không quen biết cùng đi hiệu giặt chính là. Phi thường cảm tạ ngài có thể lý giải công việc của chúng ta, nếu như có rảnh rỗi vị, chúng ta nhất định ưu tiên thông báo các hạ. Người bán vé đứng dậy gửi lời cảm ơn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 244, chặn giết cùng cấp đoạn. Tạ dở thành dưới đất, 7 giờ tối. Cạ ruột ôm tịch lưu mới từ cửa hàng súng bên trong đi ra, ngày mai sẽ phải đi hiệu giặc, hôm nay tự nhiên đến làm một ít chuẩn bị, thú thịt hẻm bật ở dù nhỉ tạ trước khi rời đi chế tác mười mấy phần, đây là trước mắt hắn có thể mang theo đang chứa cuồng chiều dương gỗ bên trong lượng. Đến cửa hàng súng nhưng là vì mua một cái khá là tốt song thương bộ, cạ ruột trước thẩm phán cùng phán quyết đều chỉ là đơn giản đặt ở bên hông, người bình thường đương nhiên không có quan hệ gì. Thế nhưng bờ giờ nói cho hắn thành thục thương giới sư hẳn là có phương diện này chuyên ngành tính, hắn cần một cái hài lòng song thương bộ, một mặt là vì đề cao mình rút súng tốc độ, mặt khác cũng là vì càng tốt hơn che giấu mình cách đấu ra thân phận. Thời gian gần đủ rồi, cờ Linton giao dịch hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi nhìn, cái kia phân văn bản rất trọng yếu, vốn là thả trong tay cờ Linton còn có thể tiếp thu, hiện tại hắn muốn ra tay, tự nhiên không thể để cho người khác cầm. Huyết mạch văn bản, cái thứ này cùng trước mắt ở cạ ruột trên tay phệ linh dao găm có quan hệ, dựa theo ám linh lời giải thích, cây chủy thủ này vốn nên là một cái nào đó huyết mạch tổ chức bảo vật, hiện tại chẳng chọc lưu lạc đến trên tay của hắn, đối phương thế tất sẽ không giảng hòa. Có người nói những kia huyết mạch bảo vật bên trong còn ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hẳn là liên quan tới bán cự nhân huyết mạch đồ vật. Ngươi còn nhớ đến chúng ta ngày hôm qua đối với ám diện thủ lĩnh sử dụng dao găm lúc cảnh tượng sao? Ám năng ở cạ ruột bên cạnh người nói. Đương nhiên nhớ tới, món đồ này nhưng là ra ngoài dự liệu của ta a. Cạ ruột giơ tay từ túi áo lớn bên trong móc ra một viên màu xanh nhạt đồng thời mang theo tơ máu tinh thạch, phía trên ẩn chứa phong nguyên tố năng lượng cực kỳ nồng nặc, mà chuyện này là dùng phệ linh dao găm tại ám linh thủ lĩnh trên người đánh lấy ra. Đang giải quyết rơi ám diện thủ lĩnh sau khi hệ thống lấy ra trên người đối phương huyết mạch năng lượng, ám linh nuốt chửng linh hồn của hắn, tích lưu hấp thu dòng máu của hắn, đến tiếp sau cả rốt lại sử dụng dao găm hy vọng có thể đem hắn huyết mạch năng lượng triệt để hấp thu đi. Thành công, nhưng này chút huyết mạch năng lượng nhưng không có bị cả rốt thân thể hấp thu lấy, trái lại ở cùng ngày buổi tối bất ngờ từ phệ linh dao găm trên mũi đao chảy ra đến, cuối cùng ở cả rốt trong bàn tay ngưng tụ ra một quả như vậy tinh thạch, nói cách khác này không phải là đơn thuần phong nguyên tố tinh thạch, mà là cuồng phong bán cự nhân huyết mạch năng lượng. Tình huống như thế là trước đây xưa nay đều chưa từng có, lúc trước cả ruột giải quyết kẻ địch bên trong, có thể làm cho hắn vận dụng phệ linh dao găm tiến hành cuối cùng huyết mạch hấp thu người không nhiều, bởi vì bản thân hắn hai loại huyết mạch đã đạt đến nhất định độ cao, những kia hạ đẳng huyết mạch không chỉ có không cách nào vì hắn cung cấp đầy đủ trợ lực, thậm chí còn sẽ ô nhiễm hắn hiện tại huyết mạch, khiến cho xuất hiện tạp chất, như thế vất vả không có kết quả tốt sự tình, cả ruột đương nhiên không muốn làm. Bởi vậy gần đoạn thời gian vừa đến, phệ linh dao găm tác dụng kỳ thực cũng không có phát huy được, hoàn toàn chỉ là làm cái này một cái trang trí dung hợp tại cả ruột trong thân thể. Mà ngày hôm qua hấp thu đi ra viên tinh thạch này, lại làm cho cả ruột phát hiện mới độ khả thi, trong này cuồng phong cự nhân huyết mạch năng lượng hắn vẫn không có hấp thu, không phải là bởi vì hắn gánh trong lòng có cái gì đồ tồi, mà là bởi vì năng lượng còn chưa đủ. Đúng, hệ thống đối với viên tinh thạch này là có phản ứng, nhắc nhở có thể hấp thu, thế nhưng năng lượng không đủ. Nói cách khác cả rốt lại giết một cái cuồng phong bán cự nhân, như vậy phệ linh dao găm hấp thu đến năng lượng có lẽ liền đầy đủ để hệ thống hấp thu. Hiệu quả sẽ là gì chứ? Cả rốt cảm thấy rất lớn khả năng là như cự long huyết mạch như thế ở hệ thống bên trong hình thành mới cây thiên phú. Song thiên phú bán cự nhân. Điểm này nghe vào có chút khó mà tin nổi, nhưng cả rốt vững tin là có thể được, này không phải là tự dưng phỏng đoán, mà là hắn gặp qua chân chính song thiên phú bán cự nhân. Không sai, chính là phi mị dạ. Cái này 18 tuổi bán cự nhân không chỉ là xâm lâm bán cự nhân, trong người nàng còn giữ bản thạch bán cự nhân huyết mạch. Điểm này ở ngày hôm qua chiến đấu bên trong cạ ruột tận mắt nghiệm chứng, về phần tại sao sẽ sản sinh loại nguyên nhân này, cạ ruột chỉ có một khả năng, đó chính là phỉ mị dạ bản thân liền là hai cái bán cự nhân đời sau. Bán cự nhân kết hợp, con trai của bọn họ tự nhiên sẽ nắm giữ cha mẹ song phương huyết mạch. Hiện tại thị trường khoa học trong tạp chí đều là ở cường điệu nhân loại cùng nhân loại đời sau sẽ có nhất định khả năng xuất hiện bán cự nhân, thế nhưng là chưa bao giờ nhắc tới bán cự nhân cùng nhân loại đời sau bên trong xuất hiện bán cự nhân độ khả thi, cùng với bán cự nhân trong lúc đó sản sinh đời sau sẽ là làm sao một bộ dáng vẻ. Những thứ này đều là nói sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới, cả ruột nếu phát hiện phệ linh dao găm mới chức năng, đối với huyết mạch văn bản thì càng là tình thế bắt buộc, ai biết phệ linh dao găm còn có thế nào cường đại chức năng. Hẳn là nơi này, Cờ Linton sẽ ở khoảng 7 giờ phái người đến giao dịch này, ngày hôm qua nghe trộm đến nội dung chính là như vậy. Cạ ruột vì phòng ngừa chính mình không tại lúc lộ qua tin tức gì, vì lẽ đó hắn còn chuẩn bị một cái ghi âm trang bị, ghi lại âm thanh, tối ngày hôm qua ngâm tắm lúc hắn liền biết được cái này địa điểm, vì không bị phát hiện, còn trước thời gian đến bên này phụ cận. Muốn chặn giết Cờ Linton người sao, vẫn là chờ bọn hắn giao dịch hoàn thành. Trước mắt có như thế hai loại lựa chọn, dựa vào cạ ruột thực lực, hẳn là đều không có vấn đề. Chờ giao dịch kết thúc đi. Cờ Linton người hiện tại còn ở nơi đó chờ đây, nhiều người như vậy, đi lên đem người giết chết, không đủ bí mật, không bằng chờ bọn hắn giao dịch xong, sau đó từ cái kia chút người mua trong tay đem văn bản đoạt tới, tiện thể còn có thể hỏi hỏi người sau lưng bọn họ là ai. Giao dịch tiến hành rất là thuận lợi, song phương đều là bản song xuôi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền bị điểm thanh, chứa huyết mạch văn bản và ly sách tay cũng là đến mặt khác một nhóm người trong tay. song phương cảnh giác tính đều không kém, điều này làm cho cả ruột theo dõi có chút khó khăn, dù sao hắn không phải phương diện này chuyên gia, liền cuối cùng vẫn phải là dựa vào tịch lưu. Mục tiêu ở giao dịch hoàn thành sau đi tới trên đất thành lên xuống thang, dọc theo đường đi còn đang không ngừng phản theo dõi, may mà cả ruột vẫn ở cách xa xa, chỉ là để tịch lưu ở một bên theo, mãi đến tận bọn họ sắp đến lên xuống thang trước mới bước nhanh đi lên. Xem chuẩn bọn họ muốn lên xuống thang, cả ruột vài bước đi tới trước mặt bọn họ, trước tiên bọn họ một bước tiến vào lên xuống thang, làm ra một bộ muốn ấn xuống đi dáng vẻ, giao dịch hai người một cái trong đó quả nhiên tiến lên chặn lại rồi sắp muốn khép lại lên xuống thang cửa. Há, thật không tiện. Cả ruột hướng về đứng bên cạnh đứng, đem vị trí nhường lại, hai người cũng là đi vào, sau đó tịch lưu từ bên ngoài lắc lư tiến vào lên xuống thang. Keng. Lên xuống thang trên đất dừng lại, cả ruột cầm dương ra rời đi, mấy phút sau. Có chức nghiệp giả nghĩ muốn xuống đi, mở ra lên xuống thang cửa, bên trong chỉ có hai cỗ toàn thân không có bất kỳ vết thương, chỉ là sắc mặt xám xịt thi thể. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 245, huyết mạch văn bản cùng trả thù. Cả ruột nguyên bản cũng không muốn như thế sớm đem hai người này giết chết, nhưng mà ở lên xuống thang bên trong chế phục bọn họ đồng thời tiến hành đơn giản bản hỏi ra sau, hắn xác định hai người này chỉ là trên thị trường có thể thuê đến người trung gian. Người như thế lấy tiền giúp người khác tiến hành giao dịch. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem mục tiêu vật phẩm phóng tới địa điểm chỉ định, trong quá trình này thuê bọn họ người liền mặt cũng không cần lộ, chỉ cần thu đồ vật là được rồi. Mà loại này giao dịch phương thức cũng xác thực bí mật, những thứ này người bởi vì không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, đồng thời là người trung gian tổ chức tùy cơ lấy ra, vì lẽ đó ra ngoài lúc có thể bảo đảm sẽ không bị người theo dõi, nếu như không phải cả ruột biết xác thực giao dịch thời gian cùng giao dịch địa điểm, hắn cũng sẽ không biết hai cái này hoàn toàn chưa từng thấy người sẽ là giao dịch người. Bất quá hiện tại bị hắn tìm tới, cái kia cũng là không cần nhiều lời, cứ việc không có cách nào biết người sau lưng là ai, nhưng cuối cùng cũng coi như là được đến phần này văn bản. Cưới mô tô chuẩn bị về nhà, mới lái qua một cái giao lộ, cả ruột đột nhiên thắng gấp, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, mang ra đốm lửa tung tóe. Cái tên này có phải là theo ta có cựu oán? Mỗi lần đều có thể suýt chút nữa va vào. Cả ruột sờ sờ cằm. Đem bởi vì khẩn cấp phanh lại suýt chút nữa vậy đi ra dương ra một lần nữa thả vị trí thật tốt. Gần nhất cái này hắc ám kỵ sĩ nghe nói qua cũng không được, chính phủ tuyên truyền rất đúng chỗ, báo cáo sau nếu như có thể bắt được hắc ám kỵ sĩ, như vậy treo giải thưởng ngạch cũng rất đúng chỗ, 50 kim tệ. Người là có dây thần kinh xấu hổ, trước đây có người nhìn thấy hắc ám kỵ sĩ hành động, rất nhiều người đều sẽ theo bản năng tiến hành trợ giúp, coi như giúp không được cũng sẽ không đi báo cáo, nhưng hiện tại không giống. Cái này bút mới treo giải thưởng đối với người bình thường tới nói không nghi ngờ chút nào là một khoản tiền lớn, hơn nữa chính phủ đưa tin cũng cho các thị dân một cái báo cáo lý do. Hắc ám kỵ sĩ hiện tại cũng đã đổi bại, như vậy có lý do gì không đi báo cáo hắn đây? Nói tóm lại, cả ruột cho đối phương chụp cái kia nổi tựa hồ để hắn hiện tại hoạt động lên có chút khó khăn. Đương nhiên, cả ruột cũng không có cái gì hổ thẹn cảm giác, ai bảo hắn đương thời vừa vặn xông tới, đây chính là duyên phận A. Về đến nhà. Dù nỉ tạ hôm nay cả ngày đều không có tới, hẳn là về nhà, cả ruột đem nàng làm tốt đồ ăn nóng hâm lại, ăn một chút, liền đi tới phòng khách bàn làm việc trên mở ra dương ra, lấy ra huyết mạch văn bản. Văn bản thực tại cũ nát, bất quá bảo tồn vẫn còn tính hoàn hảo, tuy rằng rất nhiều nơi đều có vỡ vụn vết tích, nhưng vẫn có thể nhìn ra có người tỉ mỉ sửa qua cái này văn bản, đem rất nhiều vết nứt đều dính rồi trở lại. Cả ruột cẩn thận từng ly từng tí một lần hai trang, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu phía trên quái dị văn tự. Hắn không nhận ra cổ văn tự học giả, nhưng hắn có thể hỏi mà, đối với chuyện này hắn là đã sớm chuẩn bị, mở ra bàn làm việc xuống ngăn kéo, từ bên trong nắm lấy ra một bộ kiếm cận, một tờ giấy trắng cùng với một cái tước tốt bút chì. Tịch Lưu lúc này nhảy đến trên bàn, rồi ra móng vuốt đặt tại cả ruột trên mu bàn tay, trong miệng ô ô kêu. Lần trước mua được khoai tây mảnh ăn xong. Làm sao nhanh như vậy? Vậy chỉ dùng cá nhỏ làm trước tiên thay thế một thoáng. Ngày mai đi nhà ga trên mua, phía ta bên này còn phải làm việc, đi bên cạnh chơi. Xoa bóp Tịch Lưu bàn tay, lại vô vỗ chán của nó, Tịch Lưu khẽ gọi hai tiếng, xoay người hướng về nhà bếp đi tới, nơi đó trong ngăn kéo bày đặt đồ ăn vặt. Ám Linh ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn tinh thạch màn hình, gần nhất hắn lại thích lên khôi hài loại tống nghệ chương trình. Ám Linh không có lên tiếng quấy rối cả ruột công tác, thế nhưng từ hắn khói đen run run trình độ đến xem, chương trình hẳn là vẫn là rất tốt. Đem giấy trắng che ở văn bản chữ viết lên. Cả ruột từng chữ miêu đi xuống, hắn phiên dịch không ra, vậy cũng chỉ có thể dùng loại này ngốc biện pháp, sao chép lại một đoạn văn tự, sau đó lại cầm để một ít phương diện này chuyên gia nghiên cứu. Cái này sao chép công tác vẫn đúng là có chút phiền phức, may là cả ruột kiên trì đầy đủ, hoa một canh giờ, lẻ loi tán tán cuối cùng cũng coi như là lộng đi ra mấy tờ giấy. Cả rốt quyết định tạm thời trước hết tìm người phiên dịch cái này vài tờ, vì bảo mật, hắn còn đem chữ toàn bộ quấy dày, dự định đi tới hiệu giặt sau khi để bên kia cổ văn tự học giả nhìn. Đọc truyện cùng HTTP. Bất quá lúc này huyết mạch văn bản cất giữ lại thành vấn đề, mang ở trên người không tiện. Quyển sách này tuy rằng không lớn, nhưng nhìn cái này phá nát dáng vẻ, cả rốt rất lo lắng cho mình theo người thời điểm chiến đấu vạn không cẩn thận bị đánh tới một thoáng, nếu như hoàn toàn nát, bằng hắn trình độ có thể không có cách nào đánh trở về. Có. Ta nhớ tới ở phòng đặc biệt hành động tựa hồ có người phòng chứa, thả ở nơi đó cũng không có vấn đề đi. Lúc trước cả rốt ở nhậm chức thành công lúc lĩnh từng tới một cái chứa đồ quỹ chìa khóa, đương thời không món đồ gì thả cũng là không chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút vừa vặn phát huy được tác dụng. Tổng không có tên trộm sẽ chạy đến phòng đặc biệt hành động chủ căn cứ trong đi trộm đồ vật đi. Tích lưu, chúng ta đi một chuyến phòng đặc biệt hành động căn cứ, ta phải đến thả ít đồ. Hiện tại thời gian không còn sớm. Cả ruột cũng không tâm tư cưới mô tô tiêu tốn nửa giờ đi qua, bằng tịch lưu tốc độ, chỉ cần 15 phút là được. Tuy tiện mặc vào kiện áo khoác, vốn là cả ruột dự định sao chép xong ngâm một chút tắm liền ngủ, vì lẽ đó trên người trang bị cũng đã cởi ra, mặc thêm vào đi lại hiểm phiền phức, cuối cùng quyết định để ám linh lưu lại giữ nhà. Cưới mô tô tới trước tạ giờ ngoài thành, tiếp theo tịch lưu biến thân, một đường lao nhanh đi tới phòng đặc biệt hành động căn cứ. Nơi này là toàn ngày mở ra địa phương, cũng không tồn tại ban đêm lúc nghỉ ngơi. Cả ruột đến nơi này vẫn là đèn đuốc sáng choang. Chứa đồ quỹ ở đâu cái vị trí? Cả ruột nắm ra bản thân trung ý giấy chứng nhận, hỏi dò bảo vệ hòm giữ đồ vị trí. Địa phương không xa, tịch lưu biến trở về mèo dáng dấp ngồi xổm ở cả ruột trên bả vai với hắn cùng nhau đi vào. 15F, là cái này. Liếc nhìn chìa khóa trên điêu khắc dãy số, cả ruột thử nghiệm tính chức chìa khóa cắm vào. Vụt vù quỹ cửa mở. Lấy ra sau lưng trong túi đeo lưng huyết mạch văn bản bỏ vào chứa đồ quỹ. Cả ruột. Là ta. Sau lưng có người gọi tên của hắn, cả ruột theo bản năng đáp một tiếng, vừa dứt lời, liền nhận ra được sau lưng có tiếng gió. Dĩ nhiên có người dám ở phòng đặc biệt hành động động thủ. Nếu là đối phương động thủ trước, cả ruột nhất định phải hoàn thủ, xoay người lại chính là một quyền, đánh vào lập tức liền muốn đá đến hắn sau gáy trên bắp chân. Người là ai? Xoay người lại, nhìn thấy một cái ăn mặc áo huấn luyện nữ nhân, hắn cũng không quen biết. Người tên khốn kiếp này, rốt cục đến căn cứ. Hôm nay ta phải cho đệ đệ ta báo thủ. Đệ đệ ngươi. Trời thấy, cả ruột là thật không biết trước mắt cái này trong miệng cô gái đệ đệ là ai. Đội ba đội trưởng. Bà cờ sở mít. Ồ. Vậy ngươi nhưng là tìm lỗi người, hắn là chết ở nhiệm vụ bên trong mà, bán cự nhân giết, liên quan gì tới ta, ngươi loại hành vi này gọi thiên nộ, biết không? Trả lời cả ruột chính là lại một cái tiên thối, lực lượng so với trước cái kia xuống càng to lớn hơn. Không biết điều, có thể giết đệ đệ ngươi. Giết ngươi cũng không là vấn đề. Cả ruột từ trước đến giờ không phải tốt tính tình. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 246, thần bí lao nữ tu sĩ. Các ngươi đang làm gì? Cả ruột. Cả ruột mới vừa muốn động thủ, cửa thì có người lên tiếng nhắc nhở, thanh âm này hắn nhận ra, mắt cô thiếu tá. Trong lòng cả kinh, đem phất lên nắm đấm lại buông ra. Đi theo ta. Mắt cô thiếu tá đi vào, trầm giọng nói câu, cả ruột chú ý tới hắn trầm trọng vẻ mặt, không nói gì. Quay đầu sâu sắc nhìn nữ nhân bên cạnh một chút, ôm lấy nhảy đến giữa không trung tịch lưu, theo mắt cô thiếu tá rời đi. Hôm nay may là ta trách nhiệm, cuối cùng cũng coi như là không để những người kia thực hiện được. Thực hiện được. Cả ruột không rõ. Ngươi xem một chút lầu bên ngoài châu ngoặt. Mắt cô thiếu tá hướng về bên cạnh nhấc lên cằm, cả ruột quay đầu đi qua, khúc quanh luống hoa mặt sau có người. Nhân số còn không thiếu. Ngươi cho rằng vừa nãy này nữ chính là ngẫu nhiên gặp gỡ ngươi. Bọn họ đã sớm chuẩn bị. Ngươi gần một tháng ngoại trừ lần này ở ngoài, chỉ ghé qua một hai lần, trước hai lần đều đi nhiệm vụ nơi, những thứ này người không dám ở chỗ ấy động thủ, lần này ngươi đi chứa đồ quỹ, còn là vào buổi tối đến căn cứ, có thể coi là nhượng bọn họ nắm lấy cơ hội, ngươi vừa nãy nếu như ra tay, người phụ nữ kia có chết hay không khác nói, ngươi khẳng định là sẽ bị khai trừ nơi phòng đặc biệt hành động, đến thời điểm quý tộc phe phái người nghị đối với ngươi làm cái gì, vậy coi như không ai có thể. Quản. Mắt cô thiếu tá mấy câu nói để cả ruột cũng là sau lưng lạnh cả người, một tháng không tìm hắn để gây sự, cái này vừa lên đến chính là muốn trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết ta. Phi thường cảm tạ mắt cô thiếu tá trợ giúp, không có ngài nhắc nhở, hiện tại ta khả năng đã. Ai, thực sự không nghĩ tới những quý tộc kia dĩ nhiên như vậy nham hiểm. Nghiêng mình gửi lời cảm ơn, cả ruột ở vào thời điểm này đều là có thể vừa đúng nói cho người khác biết, chính mình ở thông minh phương diện không đủ, đồng thời cho mắt cô thiếu tá một cái tin tức. Hắn là một cái dũng có thừa mà mưu không đủ người. Sau đó đến căn cứ lúc tận lực không muốn tuyển thời điểm như thế này, quý tộc phe phái loại này bị ổi thủ đoạn cũng chỉ có ở không có người ngoài ở đây tình huống dưới mới có thể thực thi, phải biết nơi này là rất năm cùng rất phòng 6 căn cứ, người của chúng ta cũng không ít. Marco rất là hưởng thụ loại này bị người khen tặng cảm giác, vô vô cả rột vai, dùng tiểu tử ngươi rất tốt ánh mắt trên dưới đánh giá cả rột một phen, cuối cùng chắp tay sau lưng rời đi, lưu lại cái xuống một cái nhìn qua khá cao thâm bóng lưng. Lần này cũng xác thực sơ sẩy, quý tộc phe phái trọng điểm bồi dưỡng đội ba sát quang, dẫn đến chính ta thành bọn họ quan tâm mục tiêu sao. Mỗi một giới phòng đặc biệt hành động người mới bên trong luôn có mấy cái là bị phía trên chăm sóc, sau đó là làm cái này sức mạnh trùng kiên bồi dưỡng tồn tại. Cả ruột cũng không biết, hắn giải quyết quý tộc phe phái đội ba thành viên mỗi một cái đều làm tạ dở khu vực có máu mặt con cháu quý tộc, nói nhân ra là từng cái gia tộc tương lai ngôi sao cũng không quá đáng, nhưng hắn ngược lại tốt, đem người đánh bại cũng coi như, còn đem người toàn giết. Lập tức làm tức giận năm nhà lai lịch không nhỏ quý tộc. Đương nhiên, mọi việc có tệ tự nhiên cũng có lợi, cả rột làm ra chuyện gây nên quý tộc phe phái toàn thể đối địch, nhưng cũng làm cho hắn thu được bình dân phe phái bên này rất lớn hảo cảm. Điểm này từ mắt cô thiếu tá tự mình nhắc tới điểm hắn liền có thể nhìn ra. Sự phát triển của tương lai vẫn phải là xem cả rột bản thân có thể không ở quý tộc phe phái vây đuổi chặn đường bên trong sống sót, có thể dự kiến chính là, chỉ cần hắn không chết, như vậy thăng chức tăng lương không phải là ngộng. Không có ai lùi vé tàu sao? Được rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, cả ruột đến tạ giờ trạm xe lửa, đi tới hiệu giặc đoàn xe sáng sớm 9 giờ mở ra, hắn không nhận được nhà ga điện thoại, chỉ có thể hiện tại tới hỏi hỏi, kết quả vẫn là như thế. Hết cách rồi, nếu không vị trí, cả ruột cũng chỉ có thể dựa theo chính mình mua vé tàu ngồi xe. Trước tiên đi nhà ga bên trong cửa hàng mua lên một ít đồ ăn, bởi trên đường phải trải qua tồn tại cự nhân tung tích hoang dã, nhất định phải chậm lại tốc độ xe. Vì lẽ đó đi hiệu giặt cũng phải hơn 5 cái giờ thời gian. Tốt, ta biết muốn mua cho ngươi khoai tây mảnh, thế nhưng ngươi không thể đem trong túi toàn nhồi vào, thế nào cũng phải thả chút đồ uống chứ. Lần này không phải hai chúng ta một cái toa xe, còn có người khác. Ngăn lại Tịch Lưu liên tục hướng về trong túi nhét các loại khẩu vị khoai tây mảnh, cả ruột chọn mấy bình ướp lạnh qua nước trái cây, sau đó nhấc theo Tịch Lưu sau gáy thịt đem nó lôi ra cửa hàng. Là bên này toa xe đi, xem ra bên trong là có người. Cạ ruột đứng ở số 5 toa xe cửa, xuyên thấu qua kính, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bóng người. Thùng thùng. Gõ gõ kính, toa xe cửa liền bị kéo ra. Xin chào, vị trí của ta cũng ở cái này toa xe. Cạ ruột nắm ra vé xe của chính mình, chứng minh thân phận. Chào ngài, ta tên Vệ Lạ, rất hân hạnh được biết ngài. Cùng cạ ruột ngồi chung một cái toa xe chính là một cái đã có tuổi nữ tu sĩ, đầu tiên nhìn thấy cạ ruột sau khả năng bị trên người hắn có chứa lực gáp bách kinh hãi. Nhưng sau đó rất tốt điều chỉnh lại đây. Ta tên Cạ Rột, rất hân hạnh được biết ngài. Cạ Rột đối với cái này cùng toa xe hành khách rất hài lòng, vừa nhìn chính là một cái người có tư cách, ít nhất cái này một chuyến lữ đồ sẽ không xuất hiện làm người không vui sự tình. Đây là ta mua một ít đồ ăn vặt, nếu như muốn ăn, có thể chính mình nắm. Vậy là trên người có loại khí chất đặc biệt, Cạ Rột không nói ra được là cái gì, suy nghĩ một chút đem đồ ăn vặt phóng tới ở giữa bàn phía bên phải sau nói, đây chỉ là khách sáo. Bởi vì hắn biết nữ tu sĩ là không ăn thứ này. Cảm tạ ý tốt của ngài, đây là ta chế tác bánh quy ngọt, cả ruột tiên sinh đồng ý nếm thử sao. Vệ lạ từ bên cạnh túi vải bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra cái nắp, một luồng mạch hương vị để cả ruột đem vừa muốn nói mở miệng tới nói nuốt xuống, đưa tay cầm một khối bỏ vào trong miệng. Ừm, ăn thật ngon, cảm giác rất thoải mái. Nói không được cảm giác, cả ruột nhai bánh quy ngọt. Nhìn qua tương đương giản dị bánh bích quy nuốt vào trong bụng lại làm cho hắn cảm giác được ấm áp. Quang nguyên tố. Những thứ này bánh quy ngọt bên trong đều ẩn chứa cái này cực kỳ nồng nặc quang nguyên tố. Cái này một khối nhỏ bánh quy ngọt, tản mát ra năng lượng thậm chí không thua kém một cái cấp thấp chữa trị thần thuật. Cả ruột lục tục ăn mấy khối, cảm giác cả người đều trở nên ấm áp, phục hồi tinh thần lại, trong hộp khúc kỳ đã không còn mấy khối. Ân, phi thường xin lỗi. Những thứ này bánh quy ngọt thực sự ăn ngon. Không sao. Vốn là cấp người ăn nhỏ đồ ăn vặt, thích ăn là tốt rồi, như ta như vậy lão nhân già, có thể không cắn nổi những thứ này bánh bích quy. Vệ là mỉm cười đem thả bánh quy ngọt hộp hướng về cạ ruột bên này đẩy một cái. Cạ ruột vốn định nắm tiền, sau tới vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, đây là vệ là có ý tốt, hắn dùng tiền liền có vẻ không tôn trọng người ta. Cạ ruột, cái này là ngươi bằng hữu sao? Trên người nó thật giống có một luồng không tốt năng lượng, vẫn giữ lại. Đối với thân thể thật không tốt. Vệ là chỉ vào chính đang tại trong túi đào đồ ăn vặt Tịch Lưu nói, người sau quay đầu, kinh ngạc nháy mắt một cái. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 247, Tông giáo chi thành hiệu giác. Tịch Lưu ở biệt thự trong từ nữ huyết pháp sư chỗ ấy nuốt một nửa huyết tinh thạch sau khi, bản thân tiến hóa xuất huyết dịch phương diện này năng lực, có thể thông qua răng nanh để cho kẻ địch vết thương lượng lớn mất máu, hoặc là dùng qua hút máu ăn thịt đến tăng cường tự thân. Nhưng mà lại như là cả ruột dùng vệ linh dao găm hấp thu huyết mạch năng lượng sau sẽ sản sinh tạp chất như thế, Tịch Lưu đang hấp thu người khác huyết nhục sau khi, khẳng định cũng sẽ xuất hiện tạp chất cùng không tốt tàn dư. Những thứ đồ này hiện tại cái gì cũng không thấy, thế nhưng đợi đến Tịch Lưu sau đó trưởng thành, rất dễ dàng trở thành một cái không nhỏ mầm họa. Cả ruột vẫn đang suy nghĩ điểm này, nhưng năng lực của hắn thực sự còn chưa tới giúp Tịch Lưu loại bỏ tạp chí mức độ. Ngài có thể nhìn ra. Vậy ngài có thể giúp nó đem những thứ đó xóa sao? Ta đồng ý thanh toán đầy đủ thù lao. Cả ruột kinh ngạc nhìn nữ tu sĩ, trước mắt cái này lao nữ tu sĩ ở trong mắt hắn hình tượng lập tức trở nên sâu không lường được. Thù lao không cần, ta có thể thử một chút, thế nhưng không biết có thể thành công hay không. Hào quang màu vàng nóng ở lao nữ tu sĩ trên ngón tay lấp lóe, điểm hướng về Tịch Lưu cái chán, Tịch Lưu lập tức liền muốn rời khỏi mặt bàn, nó không thích người xa lạ chạm nó. Tịch Lưu, đừng núp đích, điều này rất trọng yếu. Cả ruột đè lại đang muốn nhảy ra Tịch Lưu lưng. Người sau bất đắc dĩ nằm sấp xuống thân, vẫn có lão nữ tu sĩ ngón tay đến ở trên trán của chính mình. Hào quang màu vàng nóng từ Tịch Lưu cái trán chạy vào đi, mấy phút sau khi, máu đen trâu từ Tịch Lưu trên người thẩm thấu ra, bay tới trong không khí. Ô ô, Tịch Lưu nằm ở trên bàn nhẹ giọng kêu, nó cảm thấy rất thoải mái, trong thân thể một ít vật bẩn thỉu bị lấy đi để nó cảm giác ung dung, đây là cả ruột thu đến tin tức. Loại hiện tượng này đại khái kéo dài khoảng 3 phút. Tịch Lưu trên người thẩm thấu ra màu đen giọt máu số lượng cũng đã biến mất gần đủ rồi, ở đỉnh đầu của nó đã có một viên to bằng ngón cái màu đen đặc giọt máu, tỏa ra từng trận mùi hôi thối. Thần thuật tinh hóa. Nữ tu sĩ trên tay hào quang màu vàng bao vây lấy màu đen giọt máu, khói trắng bay lên, giọt máu rất nhanh bốc hơi lên ở trong không khí. Đa tạ các hạ trợ giúp, ngài lần này đi hữu giác. Là tham gia sẻn si ủ mù nhà thờ lớn lễ khánh thành sao. Nữ tu sĩ cái này một tay để cả ruột rõ ràng nàng tất nhiên không phải người bình thường, loại thần thuật này tu vị, đi lại là hiệu giác. Đúng đấy, bất quá không phải đi tham gia điển lễ. Chỉ có thể nói có một phần nguyên nhân, càng nhiều hay là bởi vì có mấy đứa trẻ không nghe lời, ta phải đến quản quản bọn họ, như vậy cả ruột tiên sinh ngươi đây. Ta là vì đi bắt một phạm nhân, thuận tiện nhìn sẻn si ủ mù nhà thờ lớn toàn cảnh. Van Gaan Vincent, cái tên này bị công quốc phờ lẹn đở cả nước truy nã. Bắt cóc. Vơ vét, giết người, đầu độc, cấm kỵ thân thể thí nghiệm, những thứ này tội danh đầy đủ bắn chết cái tên này hơn trăm lần. Cho tới mặt khác một mục đích, cả ruột luôn không khả năng ngay ở trước mặt một cái thanh giáo đình người nói, ta muốn mượn các ngươi quang huy viên bản vui đùa một chút. Sau đó lữ đồ rất hài hòa, cả ruột ngồi tại chỗ nhìn bờ giờ bức ký, phía trên có hắn làm cái này luyện tâm cao giai thương giới sư kinh nghiệm chiến đấu cùng với luyện tâm cao giai tu hành phương thức. Cả ruột trước mắt vẫn là luyện tâm cấp thấp. Trước liền nhắc qua luyện tâm kỳ cấp độ tăng lên chú trọng đối với tâm linh rèn luyện, coi trọng chính là chức nghiệp giả bản thân tâm cảnh. Có mấy người giác tỉnh chiến đấu tính cách trời sinh cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, liền ở giai đoạn này tiến triển cực nhanh, không bao lâu liền vọt tới đỉnh cao. Có mấy người trước sau không cách nào đem chiến đấu tính cách hòa vào chính mình phong cách chiến đấu, liền mấy năm trôi qua vẫn là khó có thể tiến thêm, bởi vậy có thể nói giai đoạn này là phần lớn chức nghiệp giả trưởng thành trên đường một cái đại cửa ải. Cả ruột đang cùng lì xì ủ xì thủ hạ cùng tín đồ chiến đấu bên trong thu được chiến đấu tính cách dũng, lại ở cùng lì xì ủ xì, ác ma, ám diện thủ lĩnh bên trong từ từ cường hóa loại dũng khí này, hắn hiện tại chính đang chờ mong một bước ngoặt, đến tiến hành tâm cảnh trên lần thứ 2 đột phá. 5 tiếng đường xe, nói nhanh không nhanh, thế nhưng ở cả ruột chủ động tiến vào sinh mệnh quy hoàn minh tưởng trạng thái sau khi, thời gian ngay khi lơ đãng trong lúc đó trôi qua đi qua. Cuối cùng vẫn là sớm nói cẩn thận, Tịch Lưu liếm liếm cả ruột mu bàn tay. Đem hắn làm tỉnh lại, hữu giặc chạm xe lửa đã đến. Sáng sớm 9 giờ xuất phát, sau 5 tiếng, hiện tại là khoảng 2 giờ chiều, cả ruột đứng dậy đem chứa cuồng chiều còn có hẻm bật cái dương đeo lên người, vị trí đối diện không, nữ tu sĩ vệ lạ hẳn là đã rời đi. Đứng dậy rời đi toa xe, đi tới đài ngắm trăng, cả ruột bốn phía nhìn ngó, tìm tới xe taxi ngừng vị trí, hắn chuẩn bị lúc trước hướng về hữu giặc. Ở trên xe mở ra bản đồ, xác thực chính mình sau đó phải đi địa phương. Khoảng cách sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn khánh thành nghi thức còn có hơn một tuần lễ, đại thể cũng là khoảng chừng 10 ngày, mà quang huy viên bản nên ở sau 3 ngày vận đến hiệu giác, đến lúc đó chính là cả ruột cơ hội đầu tiên. Lại này trước, hắn nghĩ trước tiên siêu tầm tội phạm truy nã Van Gaan, cái này liền cần hiệu giác phòng đặc biệt hành động phân bộ phối hợp. Phòng đặc biệt hành động phân bộ là phòng đặc biệt hành động ngoại trừ thiết lập ở công quốc phở lẽn đở thủ đô tạ giờ ở ngoài các thành phố lớn cứ điểm. Mỗi một cái cứ điểm bên trong đều sẽ phối có một tên thiếu sĩ quan cấp giáo làm cái này trấn thủ, Những thứ này cứ điểm chỉ là gánh chịu tin tức thu thập nhiệm vụ cùng với làm vì đến đây tiến hành nhiệm vụ thành viên cung cấp trợ giúp trách nhiệm, không chịu trách nhiệm tiến hành chiến đấu. Lần này cũng là bọn họ phát hiện Van Gaan hành tung đồng thời đăng báo đến tổng bộ, lúc này mới có cạ rột nhiệm vụ. Lại là nửa giờ đường xe, cạ rột chính thức tiến vào thành hữu giặt khu phạm vi, ven đường đã có thể nhìn thấy kiến tạo ở ngoài thành một ít kiến trúc. Thành hữu giặt, công quốc phở lẽn đở ba tòa thành lớn một trong, cùng hai mặt thủ đô tạ dở cùng bầu trời thành đồ mịt nổi danh. Bởi vì bản thân độc nhất nồng nặc tôn giáo văn hóa cùng lượng lớn tín đồ ở chỗ này hội tụ, vì lẽ đó lại bị người gọi là tôn giáo thành hữu giặt. Cái này mấy cái đối với thành lớn xưng hô chính phủ thừa nhận hai cái, mà cái này tông giáo thành lại là vẫn không lại nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là công quốc phở lẽn đở quản lý thành thị, nếu như lấy thánh giáo đỉnh quan tên, không biết còn tưởng rằng là bọn họ giáo phái thành lập đây, cái này cũng không phải chính phủ có thể khoan dung sự tình. Đương nhiên, dân chúng nếu xưng hô nơi đây làm vì tông giáo thành, khẳng định không phải tùy tiện nói chơi đùa, ít nhất theo cả rốt, thành phố này các dạng kiến trúc đều có chứa dậy đặc thánh giáo đỉnh khí tức. Tùy ý có thể thấy được trắng loan thành giá, đèn đường đỉnh tượng tiên sứ, trên đường tùy ý có thể thấy được an mặc trường sam màu trắng thánh giáo đỉnh tín đồ, cùng với phần lớn kiến trúc đều tồn tại mái vòm phù điêu công nghệ. Không phải không thừa nhận, mới đến chỗ này người phần lớn sẽ vì hoàn cảnh này lây, đối với thánh giáo đỉnh lòng sinh ngóng trông. Sách! Làm được mức độ này, hẳn là tốn không ít thời gian đi kinh doanh đi. Cạ rốt từ trên xe bước xuống, ngắm nhìn bốn phía, cười khẽ tự nói. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 248, tham quan sẻn si u mù nhà thờ lớn. Trưởng quan được. Vào cửa đưa ra giấy chứng nhận, hai cái thủ vệ đứng nghiêm chào, cả rột ở một người trong đó dẫn đường xuống đi vào phân bộ. Toàn bộ phòng đặc biệt hành động phân bộ cứ điểm cũng không lớn, chiếm diện tích thậm chí cũng chỉ có một tạ giờ trong căn cứ quán huấn luyện to nhỏ. Ba tầng lầu, cả rột muốn tìm phụ trách Van Gaan Vịn Sẩn tin tức người ở lầu 2, mấy cái phụ trách tội phạm truy nã tin tức tổ trưởng một trong. Trưởng quan, đây là chúng ta trước mắt biết được tin tức. Xin mời xem qua. Cứ việc ở cái này phân bộ bên trong là tổ trưởng cấp bậc, dưới tay còn có mười mấy người cung cấp hắn điều khiển, nhưng ngột như trước rõ ràng địa vị của chính mình, người trước mắt này hàm trung úy, làm cho hắn nhất định phải duy trì đầy đủ tôn kính. Hừm, rất tốt, phần tài liệu này ta lấy đi, trước mặt tin tức toàn bộ đều có ở bên trong không. Chỉ tay hướng dày cặp văn kiện, cạ rột chuyển động hai trang, nhìn một chút phía trên nội dung, trật tự rõ ràng, biết là bỏ ra công phu đi làm, liền mở miệng nói. Cảm tạ trưởng quan khích lệ, đây là mọi người cộng đồng nỗ lực thành quả, đúng, trước mắt chúng ta bản thân biết trong tin tức đều có. Được đến cả ruột khích lệ, vừa nguyên bản có chút bất an tâm cuối cùng cũng coi như là thả lại trong bụng. Đây là ta phương thức liên lạc, ta lưu lại nơi này, tình báo phương diện có cái gì mới nhất tiến triển tới nói nhớ tới liên hệ ta. Không muốn để cho người khác đi quấy rối Van Gaan, sẽ đánh rắn động cỏ. Cả ruột ở bên cạnh trên tờ giấy trắng viết xuống chính mình bộ đàm dãy số. Phòng đặc biệt hành động phân bộ bên này hẳn là có loại này thông tấn năng lực. Ta rõ ràng, trưởng quan, ngài mới vừa tới bên này, cần ta tìm người cho ngài làm dẫn đường sao? Không cần, các ngươi tiếp tục đối với Van Gaan duy trì quan tâm là được, ta đi trước. Cạ rột không có cho mình tìm một cái tùy tùng ý nghĩ, hắn vẫn là yêu thích đơn độc hành động, dù sao hắn có thể không dự định rất sớm giải quyết Van Gaan, đối phương nhưng là hắn ở lại chỗ này không đi nguyên nhân duy nhất ta. Từ phòng đặc biệt hành động phân bộ đi ra, cạ rột mở ra chứa cuồng chiều cái dương, lấy ra bên trong tinh thạch camera, đón lấy hắn muốn đóng vai một cái người lữ hành nhân vật, quay chụp bức ảnh, đặc biệt sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn bức ảnh. Ở tòa này tục xưng là tông giáo thành hữu giặt trong, nhà thờ lớn địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa theo cạ rột biết, thành phố này nguyên vốn là có một tòa nhà thờ lớn, tên là sẻn trì hệ nhà thờ lớn. Ở đây đến nhắc tới tông giáo một quy củ, bình thường tới nói, mỗi tòa thành phố lớn bên trong đều sẽ có 5 đến 6 tòa giáo đường. Đây là để cho tiện các khu vực các tín đồ tiến hành thông thường cầu nguyện. Nhưng đây chỉ là nói bình thường giáo đường, chân chính hạt nhân nhà thờ lớn mỗi cái thành phố lớn dựa theo lẽ thường mỗi tòa thành phố lớn hẳn là đều chỉ có một chỗ. Nhưng mà hữu giặc đánh vỡ cái này thường quy, ở sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn chưa xuất hiện hư hao hoặc là nói toạc cũ tình hồ giới, thánh giáo đỉnh kiến trúc bộ ngành ở 5 năm trước đột nhiên tuyên bố muốn ở hữu giặc xây dựng mới giáo đường. Lúc đó báo trắng trận đưa tin này sự kiện, dồn dập suy đoán có phải là thánh giáo đỉnh có cái gì động tác lớn. Bởi vì nhà thờ lớn không phải nói xây liền xây, muốn tiêu hao tiền tài nguyên đối với người bình thường tới nói là một cái không thể nào tưởng tượng được con số, dù là thánh giáo đỉnh cũng không thể nào làm được nghị xây liền xây mức độ. Nhưng mà sự thực chứng minh thánh giáo đỉnh quả thật có quyết tâm này, cũng có phần này thực lực, thời gian 5 năm, hữu giặc một tòa rộng 35 mét, dài 80 mét, tổng chiếm diện tích đạt đến 2.800 m² sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn vụt lên từ mặt đất. Cỡ nào hùng vĩ tráng lệ cảnh tượng a, đây là thần tạo vật. Đây là thần phúc trạch. Nghe bên người thánh giáo đình tín đồ ca ngợi, Cạ Dột chính thức đánh giá trước mắt tòa này còn chưa khánh thành, liền bị trở thành hữu giặt hạt nhân đại biểu kiến trúc nhà thờ lớn. Sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn ngoại hình vô cùng có đặc điểm, không giống với bình thường giáo đường như vậy chọn dùng hình nửa vòng tròn khung đỉnh gỗ thịt phong cách, ở nó nửa bộ phận đầu có dòng dã 86 cái cao vót đá hoa cương đỉnh tháp, như là dày đặc tháp lâm đâm hướng thiên không, vòm nhọn, vách trụ, điêu khắc cửa sổ cùng với đủ loại phù điêu tạo thành toàn bộ sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn bên ngoài. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, trước mắt ở đại giáo đường chu vi pho tượng nhiều đến 130 cái. Đây là công quốc Flander bất luận cái nào nhà thờ lớn đều chưa từng nắm giữ số lượng. Mặt khác cả tòa giáo đường nhất là người ta gọi là vẫn là cái kia cao tới 50 mét đỉnh tháp. Vật này ở đương thời lúc kiến tạo chịu đến không nhỏ chê trách, có người nói là thánh giáo đình bên trong mỗi một đại nhân vật lực bài chúng nghị, mạnh mẽ xây dựng đi ra, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ, cái này đỉnh tháp thành hóa long điểm mắt cánh tay. Đỉnh tháp đỉnh pho tượng kia tắm rửa ở ánh sáng mặt trời dưới, rải xuống xuống hào quang óng ánh lóa mắt, cho tới sau đó các nơi tín đồ đem trở thành thần chúc phúc, tranh đem đến đây tiếp thu tắm rửa. Nhanh! Nữ nhi, mau tới tiếp thu thần chúc phúc, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt lên. Cạ Dột trước mắt vị trí vừa lúc ở đỉnh tháp pho tượng phản xạ đi xuống hào quang phụ cận, bên cạnh có người một nhà chính mang theo một cái nhìn qua như là sốt cô bé đến tắm rửa cái gọi là thần ân. Hừ, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Luôn có nhiều như vậy ngu xuẩn tin tưởng. Ám Linh ở khô lâu nhẫn trong lên tiếng chào phúng, hắn đương nhiên cảm thụ được những kia hào quang bên trong đạm bạc quang nguyên tố, đơn giản là thánh giáo đình ở pho tượng kia trên bố trí một cái nào đó trận pháp mà thôi. Bất kỳ tiến vào hào quang người đều có thể thu được quang nguyên tố tiến hành một lần yếu ớt thần thuật gia trì, hiệu quả mà. Chính là nhượng người ngắn ngủi cảm giác được thư thích. Giang giác. Giang giác. Cạ Dột đi ở nhà thờ lớn bên ngoài các cái vị trí đập xuống bức ảnh, hắn xem qua sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn giới thiệu tạp chí, quang huy viên bàn đặt vị trí hẳn là ở nhà thờ lớn đỉnh chót cổng đá vị trí. Thông qua kéo ống kính gần khoảng cách, Cạ Dột có thể xem tới đó quả thật có một chỗ trống không. Mấy cái thiên sứ dáng dấp phù điêu vờn quanh cái kia một chỗ điêu khắc, trung tâm phùng nguyệt, không có gì bất ngờ xảy ra quang huy viên bản vị trí hẳn là nơi đó. Ừm, thực sự là một cái làm người đau đầu vị trí. Cạ Dột ở chụp ảnh đồng thời cũng ở trong đầu thiết tưởng chính mình ăn cắp quang huy viên bản đường bộ, gần cao 30 mét giáo đường đỉnh, dù là hắn cũng không thể trực tiếp nhảy tới, hoặc là mượn đạo cụ leo lên, hoặc là từ trong giáo đường bộ đi lên, chỉ có cái này hai cái lựa chọn. Vòng quanh cả tòa giáo đường đi rồi một vòng. Đập xuống mười mấy tấm hình ảnh, hoàng hôn chính ở đường chân trời cuối cùng bồi hồi, sắc trời hôn ám đi, sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn ở ngoài màu trắng điêu khắc đèn trụ chính đang tại từng cái sáng lên. Ô, Tịch Lưu nhẹ cọ vào Cạ Dột gò má, nó đói bụng, nghĩ muốn ăn đồ ăn, còn cố ý đem nó cái bụng kề sát tới Cạ Dột bên thai bên trên, để cho hắn nghe ủng ủ cùng ngủ câm thanh. Được rồi, ta biết ngươi đói bụng, đem ngươi cái bụng rời đi, nghe thanh âm này ta cũng sẽ cảm thấy rất đói. Rồi tay tới kéo kéo Tịch Lưu gò má, Cạ Dột đem camera treo ở chính mình trên cổ, nhấc theo cái dương xoay người, chuẩn bị đi tìm một chút nhà thờ lớn phụ cận nhà hàng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 249, rơi xuống sụp khách sạn cùng bóng tối thẩm phán giả. Bởi sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn khánh thành nghi thức sắp bắt đầu, khoảng thời gian này đi tới hiệu giặt du khách cùng với các nơi tín đồ số lượng đột ngột tăng, điểm này từ trước Cạ Dột mua vé xe lửa sự tỉnh trên liền có thể thấy được. Người nhiều hơn. Khách sạn hoặc là khách sạn vị trí tự nhiên cũng căng thẳng, Cạ Dột ăn qua bữa tối, lục tục tìm vài quán rượu đều không có tìm được gian phòng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thành hữu giặc bên trong sang trọng nhất cũng là quý nhất khách sạn, Lạn Mù khách sạn. Trên thực tế cái này quán rượu bên trong phần lớn phòng nghỉ cũng đều không còn, chỉ còn dư lại so sánh quý quý khách phòng cùng tôn hưởng gian phòng, Cạ Dột lựa chọn quý khách gian phòng, một buổi tối liền muốn 3 kim tệ. Cạ Dột cuối cùng cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể đầu đường xó chợ hoặc là tùy tiện tìm cái cũ nát khách sạn ngủ ngáy, chỉ có thể lấy ra thẻ ngân hàng, tiền bên trong vẫn tính đầy đủ, bất quá ở lại lên một cái nhiều tuần lễ sau khi phòng trường phải thấy đấy. Ai bảo hắn đem trước bán ra thanh dược ưng chứng đoạt được toàn bộ cho mù kệ tẩn gia tộc đây. Bất quá tiền nào đồ nấy câu nói này vẫn là không sai, Cạ Dột làm xong thủ tục, nhìn thấy gian phòng của mình bố trí sau khi trong lòng không thoải mái liền thiếu rất nhiều. Theo tay cầm lên dụng cụ điều khiển từ xa mở ra tinh thạch màn hình. Bên trong chính đang tại chuyển phát tin gần nhất nóng nảy chương trình, Tịch Lưu nhảy lên ở giữa giường lớn qua lại đánh đát, Cạ Dột đem cái dương phóng tới đầu giường, ở y phục trên người, chứa thẩm phán cùng phán quyết vỏ súng đặt lên giường. Ở trong phòng tìm tìm, bắt đến khách sạn cho mỗi một cái quý khách cấp trở lên khách nhân chuẩn bị áo ngủ, quần áo vì thoải mái đặc biệt làm rộng lớn, cả rốt mặc vào cũng không có vấn đề. Ngồi ở mép giường trên ghế salon, đem cặp văn kiện còn có tinh thạch camera phóng tới trước người trên bàn, bức ảnh đã toàn bộ in ra, một tờ toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Mở ra cặp văn kiện, phía trên ghi chép Van Gaal đoạn thời gian gần đây hoạt động. Khoảng chừng là ở một tuần lễ trước, phòng đặc biệt hành động phân bộ thu đến từ trạm xe lửa báo cáo, nói là ở nhà ga bên trong phát hiện tội phạm truy nã Van Gaal, bên này lập tức phái người đi theo, trải qua xác thực, đúng là trước mắt bị toàn công quốc Flander truy nã Van Gaal Vincent. Cặp văn kiện trên ghi chép cái tên này thông thường hành động phạm vi, phần lớn lúc đều chỉ là khách sạn, chu vi nhà hàng, sèn si ủ mù nhà thờ lớn, phòng ba địa phương lưu luyến, không có phát hiện bất kỳ gây án vết tích. Sèn si ủ mù nhà thờ lớn. Cái tên này tới nơi này làm gì? Hải cốt nghị hội. Van Gaal tên vỉn sấn đằng trước còn phải thêm lên một cái hải cốt nghị hội cán bộ. Cái tên này tuy rằng bị cả nước truy nã, thế nhưng có thể sống đến hiện tại ngoại trừ chính hắn bản lĩnh không kém ở ngoài, cũng là bởi vì có hải cốt nghị hội đang không ngừng dành cho hắn trợ giúp. Ở sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn sắp khánh thành thời gian điểm tới đến hiệu giặc, không thể không nhường cả ruột hoài nghi hắn đối với lễ khánh thành có hay không có ý kiến gì. Sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn lại bạo tin tức lớn. Khánh thành nghi thức trên đêm sẽ xuất hiện thánh huy thạch, làm vì mới lên cấp chức mấy vị thánh kỵ sĩ tiến hành nhậm chức nghi thức. Thánh huy thạch, ẩn chứa cực mạnh quang nguyên tố tảng đá. Nghe đồn nắm giữ đem người bình thường thể chất thay đổi làm vì quang thân cận nguyên tố thể chất năng lực, ngoại giới cho rằng loại này bảo thạch là thiên sứ ban tặng thánh giáo đình đồ vật, bởi vì trước mắt mới thôi chỉ có thánh giáo đình lấy ra qua loại này tảng đá. Ám Linh, ngươi có nhớ hay không chúng ta xem qua cái kia phân từ vu sư trong tay cướp đến thi vệ quyển trục? Lúc đó được đến cái kia phân quyển trục, tuy rằng cả ruột biết mình không thể tu tập, nhưng hay là bởi vì hiếu kỳ duyên cơ xem qua phía trên nội dung. Ở quyển trục cuối cùng có sáng tỏ văn tự ghi chép, nếu như muốn chế ra không e ngại thần thuật hoặc là quan hệ pháp thuật thi vệ, nhất định phải muốn thu được thánh giáo đình nắm giữ thánh huy thạch. Bây giờ suy nghĩ một chút, hải cốt giáo phái bên trong bí thuật hệ thống hẳn là có nhất định trung tính, loại này thánh huy thạch bình thường không thường thấy, đại khái cũng chỉ có thời điểm như thế này mới sẽ bị thánh giáo đình lấy ra. Ngày gần đây ở thành hiệu giặt khu phát hiện tà giáo hoạt động vết tích. Hiệu giặt khu vực nhà thờ lớn thủ tịch giáo chủ ạ nẹt cổ mát biểu thị đây là hiện tượng bình thường. Có chút giáo phái cũng không muốn nhìn thấy thánh giáo đình giáo hóa thế nhân. Thánh giáo đình biểu thị sẽ đối với những thứ này dị giáo đồ tiến hành trục xuất. Cả rốt thay đổi cái kênh, liền nhìn thấy cái này mới nhất tin tức. Từ sofa bên trong đứng lên đến, đi tới tinh thạch trước màn ảnh, ánh mắt thả ở phía trên vài tờ cho thấy đến hình vẽ, hẳn là gần nhất tà giáo tập kích vụ án hiện trường chạy ra, máu tươi cùng ấn ký, là hình vẽ trên chủ cách điệu. Có thể nhìn ra loại này đồ đánh dấu ý nghĩa sao? Không biết. Tà giáo tổ chức có lớn có nhỏ, hàng năm đều có thể mọc ra mười mấy cái, có chút tà giáo thậm chí chỉ có mấy cái thành viên, tùy tiện tìm cái hạ đẳng ác ma hoặc là quái vật ra hạn khế ước liền dám gọi mình tà giáo, ta sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Ám Linh không nhìn ra trên tường tiêu chí đại biểu cái gì, nhưng chung quy là tà giáo ân ký. Cái này liền để lộ ra tới một cái tin tức, lần này sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn khánh thành là tác động không ít nhân thần trải qua, năm rồi nhà thờ lớn khánh thành lúc đều sẽ có một phen tranh đấu. Luôn có thế lực nỗ lực mượn thánh giáo đình đến mở rộng chính mình tiếng tăm. Tiếp tục nhìn một chút chương trình, cạ ruột tiến vào phòng tắm ngâm tắm. Cùng lúc đó, hiểu giặc một chỗ đường tắt đang có quái dị tiếng vang phát ra. Van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi buông tha ta. Muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Cái gì đều có thể. Một cái ăn mặc đồng phục làm việc nam nhân quỳ trên mặt đất lôi kéo trước người hai cái người áo đen góc áo, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu lại, khá là thê thảm. Ta thân cần tế phẩm. Ngươi phải là vì chính mình có thể thu được phần này thủ vinh cảm thấy kiêu ngạo. Bên trái dưới hắc bảo truyền ra thanh âm khàn khàn, một đoàn xương mù màu đen từ trong tay háo dọc theo người ra ngoài, chậm rãi quấn quanh lên nam nhân cổ. Đường tắt một bên ánh đèn vào đúng lúc này tựa hồ bị một cái nào đó thân thể ngăn trở, màu đen cái bóng kéo dài tới người áo đen trước người. Lại là một cái tế phẩm. Dưới hắc bảo tiếng nói, hắn không để ý đối phương là ai, hắn chỉ nghĩ muốn đầy đủ linh hồn. Tế phẩm. Ta ác mà dơ bẩn dị đoan A, hôm nay tức là các ngươi tận thế. Đọc T. Duyện cùng HTTP, thân ảnh cao lớn ngược lại đèn đường quang mang đi vào đường tắt, gần người cao 2 mét, một thân màu xám trắng áo khoác, dựa vào một chút ánh đèn, còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, hai tay mang theo viết chút màu đen kiểu chữ màu trắng găng tay, một cái cho dù thực sự không có quang dưới bóng tối như trước tỏa ra hào quang màu vàng thánh giá dây chuyền. Một đoàn khói đen từ phía bên phải người áo đen trong tay vứt ra. Hóa thành một cái rít gào sói đói đầu, lao thẳng tới trước mắt người đàn ông này. Sau một khắc, một cái hẹp dài sáng như tuyết tiện kiếm trong nháy mắt xuyên thấu đầu sói, người áo đen này dùng để thuận buồm xuôi gió chiêu số ở trong tay đối phương thậm chí ngay cả một thoáng đều không chịu được nữa. Ùng ục, có người nuốt nước miếng. Tiện kiếm, màu xám trăng áo khoác, có chữ viết bộ găng tay màu trắng. Ngươi là, xì xì. Hai cái tiện kiếm xuyên thấu hai cái áo bào đen người trái tim, máu tươi rơi xuống trên đất, hai đám khói đen từ trên thi thể dựng lên, loạn choạng hướng về một cái hướng khác kéo dài. Hai cái mang găng tay tay đưa chúng nó nắm ở trong tay, bén nhọn tiếng gào thét bên trong, khói đen tiêu tan. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 250, Anderson cùng tình báo mới nhất. Tiện kiếm thần phụ Anderson. Tông giáo cùng nhân Anderson. Dĩ đoan địch thủ Anderson. Nhiều như vậy xưng hảo, đây là thế nào một cái gia hỏa? Cạ rột trong tay buổi sáng người phục vụ cùng bữa sáng cùng nhau đưa tới báo, nhìn phía trên xuất bản đầu tiên đầu để đưa tin người, trong hình là một cái đầy mặt mỉm cười, tướng mạo có chút lao thành nam nhân, màu vàng nóng sàn nhà thốn tóc ngắn, trong tay cầm một quyển dạy giáo đình thư tịch, nếu như không phải cái kia hùng tráng hình thể cùng bên cạnh giới thiệu lời nói, cạ rột tuyệt đối không tin cái tên này từng ở một lần thánh giáo đình đối với dị đoan thảo phạt bên trong một người làm rơi. Mất dòng dã một cái cứ điểm tà ác giáo phái thành viên, trừ hắn ra, không có người còn sống. Nếu như nói người bình thường sợ sinh vật bóng đêm cùng tà giáo đồ, như vậy Anderson thần phụ chính là ác ngộng của bọn họ. Đây là báo trên đối với Anderson thần phụ cuối cùng đánh giá, cả ruột xem xong cũng là khịt khịt mũi, hắn đón lấy chuyện cần làm, rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của người đàn ông này a. Tu tu tu tu. Đặt lên giường bộ đàm văng lên, tịch lưu ngậm nhảy đến cả ruột trên đùi. Chuyện gì? Đưa tay xoa bóp tịch lưu cổ thịt, liếc nhìn bộ đàm trên biểu hiện khởi nguồn là hiệu giặc phòng đặc biệt hành động phân bộ, hẳn là Van Gaan bên kia đã xảy ra chuyện gì. Báo cáo trưởng quan, chúng ta phát hiện Van Gaan Vincent đang cùng mấy người tiếp xúc. Chúng ta không biết thân phận của đối phương, chính đang tại phái người tiến hành hình vẽ so sánh, tạm thời còn không phát hiện hành động của đối phương mục tiêu. Ta biết rồi, hiện tại Van Gaan ở nơi nào? Ân, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta lập tức tới ngay. Cúp máy truyền tin. Cạ rột bắt đầu thay quần áo, tình huống bây giờ không cho phép hắn tiếp tục xem nhìn xuống, có thể cùng Van Gaan tiếp xúc người, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hài cốt nghị hội thành viên, lúc này hắn phải chủ động ra đi tìm tin tức, mà không phải tiếp tục chờ đợi ở đây. Mang theo tịch lưu xuống lầu, cạ rột ở khách sạn phụ cận kêu chiếc xe, trực tiếp đưa đến phân bộ. Phân bộ bên trong người so với ngày hôm qua lại nhiều hơn một chút, bầu không khí có chút sốt sắng, hẳn là có đại sự gì phát sinh. Vượt tổ trưởng. Gần nhất có đại sự gì sao? Ta xem phân bộ bên trong người tăng cường không ít. Cạ rột yêu thích có vấn đề liền hỏi, bên cạnh hắn vừa vặn cũng có thể làm vì hắn giải đáp người. Đúng, chúng ta phân bộ tại tối hôm qua tiến vào sốt sáng cao độ trạng thái, đem ở bên ngoài nghỉ ngơi có thành viên đều triệu tập trở về, bởi vì mấy ngày qua tiến vào hiệu giặt khu vực nhân vật nguy hiểm càng ngày càng nhiều, cho dù là Van Gaan Vincent loại này cấp 2 tội phạm truy nã trước mắt cũng đã xuất hiện cái thứ 3. Mặt khác hai cái phân biệt là cắt hầu giả tờ kỉn bạ tạ si, thiết diện cụ mở tờ ý hỏa vở Victor, những thứ này người lai lịch đều không nhỏ, lần này tụ hội hữu giác. Không dối gạt trưởng quan ngài nói, hữu giác chính phủ cùng phòng giữ sở còn có chúng ta đều gánh chịu không nhỏ áp lực. Vượt trên bàn liền bày đặt 3 tâm chất giấy lệnh truy nã, người ở phía trên nhìn qua mỗi cái hung thần ác sát, tiền thưởng cũng là thống nhất ở khoảng 100 kim bồi hồi. Có thể biết mục đích của những người này sao? Trước mắt vẫn đang tra, thế nhưng căn cứ chúng ta suy đoán, Tám thành vẫn là cùng sắp đến Quang Huy Viên bản cùng Thánh Huy Thạch có quan hệ, theo chúng ta mạng lưới tin tức biết được, một ít tà giáo tổ chức thành viên gần đây cũng bắt đầu hướng về hiệu giặc vận động. Vừa phân tích không phải không có lý, những thứ này người ở thời gian này điểm đến đây hiệu giặc, muốn nói cùng sẻn xì u mù nhà thờ lớn không liên quan, không có ai sẽ tin tưởng. Lúc này thân là đặc biệt hành động phòng 6 trung ý thân phận chỗ tốt liền hoàn mỹ nhất lên hiện ra, bởi phòng đặc biệt hành động mạng lưới tin tức từ trước đến giờ là quảng đại nhất mạng lưới tin tức một trong. Cạ rột so với những người khác trời sinh có tin tức phương diện ưu thế, hắn có thể mượn chính phủ lực lượng đi chợ giúp chính mình tìm kiếm mục tiêu, hoặc là nói diệt trừ một ít mục tiêu. Ngươi nói cái này Quang Huy Viên bản cùng Thánh Huy Thạch vì sao lại đối với những người này có lớn như vậy sức hấp dẫn đây? Cạ rột cầm trong tay đột ngâm tốt cà phê uống một hớp, lơ đãng đưa ra cái vấn đề này. Ừm, có tin tức xưng Quang Huy Viên bản có thể loại trừ bất kỳ nguyền rủa cùng với miễn dịch bất kỳ hắc ám hệ năng lượng công kích. Mà Thánh Huy Thạch nhưng là có thể khiến người lại thêm quang thuộc tính sự hòa hợp thiên phú, không cùng nguyên bản thiên phú xung đột. Dù là Hụt, nhắc tới Quang Huy Viên bàn lúc không phản ứng gì, thế nhưng đang bàn luận Thánh Huy Thạch lúc, trong mắt nóng bỏng cũng là không che lấp được. Thân cận nguyên tố thiên phú, ở trên thế giới này đối với chức nghiệp giả tới nói, thiên phú như thế liền đại diện cho sức chiến đấu. Đồng dạng thực lực, chiêu thức giống nhau, có hay không nguyên tố ra chỉ liền thành thực lực cao ra quyết định nhân tố. Không giống nguyên tố mang đến năng lực cũng sẽ không giống, tỉ như cả ruột bởi vì triều tịch huyết mạch mà thu được thủy nguyên tố thân cận, là có thể tăng nhanh thương thế của hắn khép lại, đồng thời làm cho vũ khí của hắn mang vào nguyên tố công kích, thậm chí có thể ở trong chiến đấu cho kẻ địch chế tạo đủ loại phiền phức. Chiến đấu bên trong đột nhiên bị hai cái vòng nước cuốn lấy mắt cá chân hoặc là trước mắt đột nhiên thêm ra hai cái mũi nhọn nước, có thể mang đến hiệu quả như thế nào không cần nhiều lời. Thân cận nguyên tố thân thể có hai loại khởi nguồn, một thành tiên thiên thiên phú, điểm này toàn bằng vận may, thứ hai chính là như thánh huy thạch như vậy tồn tại, chỉ cần hấp thu trong đó năng lượng là có thể thu được loại năng lực này. Dù là một người bình thường, chỉ cần thu được thánh huy thạch đồng thời sử dụng, thân thể ngay lập tức sẽ bị nồng nặc quang nguyên tố cải tạo, biến thành một cái có thể điều khiển quang nguyên tố chức nghiệp giả, chớ nói chi là bản thân liền là cao giai chức nghiệp giả những người kia, bởi vậy cũng thảo nào liền một tổ trưởng đều sẽ đối với thánh huy thạch thèm nhỏ dãi. Cho tới quang huy viên bản, Cạ Dột cảm thấy năng lực của nó hẳn là không được nói khuyết đại như vậy, đối với nguyên rủa cùng hắc ám năng lượng chống lại khẳng định có, nhưng muốn nói miễn dịch, cái kia khó tránh khỏi có chút khuyết đại. Nếu như thật có thể làm được đồn đại bên trong trình độ, Cạ Dột dám cam đoan lần này đến tuyệt đối sẽ không chỉ là chút cấp 2 tội phạm truy nã, bảo đảm công quốc Phở Lẹn Đở cảnh nội có thể chạy tới tà giáo thành viên đều sẽ tới. Cạ Dột cũng không có ở phòng đặc biệt hành động phân bộ dừng lại quá lâu, đại để biết một chút mới nhất tin tức sau liền đi ra. Hắn hôm nay chuẩn bị đi hiệu giặt trạm xe lửa nhìn, quang huy viên bản cùng thánh huy thạch đều là do xe lửa vận đến, nếu như khả năng, Cạ Dột cũng không muốn đợi đến quang huy viên bản đến sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn sau khi lại động thủ. Nếu là bí ẩn thăm dò địa hình, Cạ Dột đương nhiên sẽ không gọi chiếc xe taxi cái gì, mà là lựa chọn tạm thời thuê một con ngựa thay đi bộ, cầm một phần thành hiệu giặt đến trạm xe lửa bản đồ còn có một nhánh bút chỉ, hắn đến khảo sát địa hình. Hiệu giặc chạm xe lửa đến nội thành con đường cũng không thể xem như là thông suốt, ở giữa cần vòng qua mấy cái khá lớn gò núi, tổng cộng nửa giờ đường xe, nghĩ muốn chặn lại, cơ hội cùng thời gian đều đầy đủ, liền xem có thể hay không tìm tới địa phương thích hợp. Nhưng mà Cạ Dột có thể nghĩ đến chuyện, người khác tự nhiên cũng khả năng nghĩ đến. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 251, địa hình thăm dò cùng cố nhân. Hiệu giặc chạm xe lửa đi về nội thành con đường thích hợp mai phục địa phương không nhiều, nửa giờ đường xe. Ở giữa một ít địa hình không khó thăm dò rõ ràng. Theo bản đồ dọc theo ngoài thành đường cái đi rồi một đoạn đường, liền có thể nhìn thấy một gò núi, có chút độ dốc, Cạ Dột không biết ngựa có thể hay không đi lên, liền dứt khoát đem nó cố định ở phía dưới, chính mình đi bộ đi lên. Cái này sườn núi khoảng chừng 5, cao 60 mét, diện tích không nhỏ, bởi vậy khi mới đầu sửa đường lúc cũng không đem nơi này phá đi. Thảm thực vật tương đối tươi tốt, khoảng 2 mét cây cối phía trên có không ít, chỉ cần cẩn thận điểm. Giấu lại mấy cái thậm chí mười mấy người không thành vấn đề. Cạ Dột khởi đầu cảm thấy chỗ này quả thật không tệ, thế nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ, bởi vì cũng không lâu lắm hắn liền nghe đến gò núi trên đỉnh có âm thanh. Hướng lên tiếp tục đi, khoảng chừng 2-3 cái bóng người xuất hiện ở trước mắt. Bên hông hoặc là trên lưng đều có vũ khí, thấy thế nào đều không phải tới bên này giao du bình dân. Này, bằng hữu, các ngươi ở cái này làm gì đây? Cảm giác qua đi, biết được thực lực của những người này không mạnh. Cạ Dột cũng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, rút ra bên hông phán quyết, trực tiếp mở miệng. Sườn dốc trên ba người quay đầu lại nhìn thấy năm súng Cạ Dột, lập tức rút súng, xem ra đều là kẻ liều mạng, không chút do dự hướng về Cạ Dột nổ súng. Như thế xem ra, các ngươi hẳn là không phải người tốt, vậy thì tỉnh ta không ít chuyện. Tàn mất trước người kinh khí tâm chán, bị kẹt ở giữa không trung viên đạn dồn dập rơi rụng. Khí thế bạo phát, Cạ Dột tự thân luyện tâm giai khí thế lại thêm vào hắn nhu quyền pháp bản thân kéo dài tu hành kinh khí. Ba người này không thể có bất kỳ cơ hội phản kháng. Bất quá hắn cũng không vội vã đem ba người này trực tiếp diệt, mà là hỏi lai lịch của bọn họ. Cuối cùng biết được cái này mấy cái bất quá là hiệu giặc tiểu mao tặc, chỉ là bởi vì nghe người ta nói quang huy viên bản còn có thánh huy thạch có năng lực có thể thay đổi người bình thường vận mệnh, vì lẽ đó quyết định bí quá làm liều. Sách! Những tin tức này đến cùng là ai lan rộng ra ngoài? Bỏ xuống ba bộ thi thể, Cạ Dột đối với ba người này ý nghĩ không có gì cười nhạo ý tứ. Mỗi người đều có làm vì tương lai của chính mình phấn đấu quyền lợi, chỉ bất quá phấn đấu cũng phải có thực lực làm cái này trụ của thôi. Càng thêm làm người lưu ý vẫn là những thứ này tầng dưới chốt đạo tặc đội đều biết quang huy viên bản cùng thánh huy thạch tin tức sự thực. Đúng, báo trên xác thực đối với tin tức này tiến hành rồi đưa tin, nhưng phía trên cũng không có nói hai món đồ này có năng lực, vẹn vẹn chỉ là nhắc tới chúng nó là thánh giáo đình bảo vật mà thôi. Tất nhiên có một người người hoặc là nào đó cái thế lực ở hiệu giặt quanh thân khu vực tản những tin tức này. vì cái gì? Quấy đục thác nước này. Nói cho cùng thánh giáo đình ở công quốc Flander căn cơ quá mức vững chắc, lần này sẻn xì u mũ nhà thờ lớn khánh thành, tất nhiên phải nhận được thánh giáo đình quan tâm, nghĩ muốn dựa vào một hai thế lực đi quấy rối, đến thời điểm mặt làm sao chết cũng không biết. Vì bảo đảm đạt thành mục đích, đem toàn bộ cục diện đều biến hỗn loạn vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp, nước đục mới tốt mò cá. Nghĩ thông suốt điểm này, cả ruột ở gò núi trên tiếp tục chờ đợi liền không có ý nghĩa. Nếu liền những thứ này đạo tặc đều sẽ đi tới nơi này thăm dò mai phục địa hình, hắn nếu như cũng lựa chọn ở nơi như thế này mai phục, nói không chừng còn muốn sớm cùng cạnh tranh vị trí này người đánh một chiếc, chuyện này thực sự có chút ngu xuẩn. Cưới lên ngựa, cả ruột nghĩ không bằng đi đường ngược lại, đều nghĩ muốn cái kia mấy chỗ tuyệt hảo mai phục địa điểm, vậy hắn liền dứt khoát từ bỏ cái kia mấy chỗ địa phương, ngược lại lựa chọn một cái chẳng phải dễ thấy vị trí. Nơi này không sai. Tầm nhìn đầy đủ khai thác. Cưỡi ngựa ở đường cái giữa phụ cận tìm một cái thảm thực vật vẫn tính tươi tốt cánh rừng, đường cái hai bên tương tự với loại này cánh rừng vị trí còn có rất nhiều, cả ruột sở dĩ đặc biệt chọn nơi này, hắn quan tâm chính là nơi này tồn tại mấy cây có chút niên đại đại thụ, từ trạc cây tráng kiện trình độ đến xem, đầy đủ gánh chịu hắn trọng lượng. Tường dựng triển khai. Sau lưng có thiết xí thiếu đồ đằng sáng lên, cả ruột đạp nhảy lấy đà, cả người cấp tốc cất cao, ở trạc cây tìm kiếm đầy đủ bí mật vị trí. Cuối cùng dừng lại ở một cái lá cây đa dạng trạc cây trên, đứng lên, tay trái áp thân cây duy trì ổn định. Lập tức mở ra ưng nhãn. Con người biến là màu lam hoàn hình, lấy xuống trên mũi kính mắt. 200 mét phạm vi cảnh vật thu hết ở đáy mắt, cái này còn chỉ là ưng nhãn sơ kỳ phạm vi. Bờ giờ đã nói, chỉ cần có thể khai phá đến nơi sâu xa, ưng nhãn hoàn toàn có thể trinh chắc ngàn mét trong vòng sự vật. Khoảng thời gian này vừa vặn là cơm trưa thời gian, trên đường cái lui tới xe cộ không nhiều, cả rốt nhìn một chút. Sắc thực quanh thân một ít địa hình sau liền dự định xuống. Nhưng mà ngay vào lúc này, khóe mắt đột nhiên liếc về xa xa có xe cộ chính lại đây, theo bản năng quan tâm một cái, lại nhìn thấy trên đầu xe màu bạc thánh giá. Thánh giáo đỉnh chuyên dụng xe cộ. Đây là cái nào bộ phận người? Dùng ưng nhãn đem khoảng cách rút ngắn, cả ruột không nhìn lầm, đây quả thật là thánh giáo đỉnh xe đặc trùng. Màu trắng tinh thân xe, trước xe tiêu chí là màu bạc thánh giá, tổng cộng 3 chiếc xe. Cạ ruột cầm lấy tinh thạch camera cấp tốc điều tiêu, khóa chặt sau khi liên tục ấn xuống màn chậm. Những thứ này người không có gì bất ngờ xảy ra đều là thánh chức người, có thể chịu đến xe đặc trùng đưa đón, thân phận tự nhiên không thấp, rất có thể là muốn tham gia sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn khánh thành nghi thức người. Chờ xe cộ hoàn toàn đi qua, cạ ruột đã đập xuống có đủ nhiều bức ảnh, bất ngờ phát hiện tinh thạch camera bên trong năng lượng háo cũng gần như ở trạc cây trên đem bên trong tinh thạch thay đổi xuống cây. Ở địa phương này lưu lại cái xuống một cái nhỏ ký hiệu, sau đó cưỡi ngựa trở về thành hiệu giác. Đem tinh thạch camera đập xuống bức ảnh lấy ra, cả ruột ở khách sạn trong phòng đem những hình này nắm ở trên tay từng cái lật xem. Bởi vì cả ruột bản thân quay chụp kỹ thuật nguyên nhân, hắn đập xuống phần lớn bức ảnh đều vô cùng mơ hồ, may mà hình ảnh cũng đủ nhiều, chung quy có thể tìm tới vài tờ vẫn tính rõ ràng bức ảnh. Cái tên này có chút ý nghĩa, không nghĩ tới bị nàng trà trộn vào thánh giáo đình. Cạ ruột trong tay trong hình vỗ tới chính là phía trước nhất chiếc xe kia ghế trước, một cái ăn mặc trường bào màu trắng nữ nhân ngồi ở bên trong, nếu như hắn xem không sai, hẳn là ở mịt trèo bên trong thung lũng gặp phải qua nữ nhân sáu huyết pháp sư Bình Sổ. Cạ ruột nhớ tới nữ nhân này hẳn là có hai loại pháp thuật hệ thống, một loại là huyết tinh nghị viện huyết pháp thuật hệ thống, còn có một loại là quang thuộc tính thần thuật hệ thống, bây giờ nhìn lại, cái tên này lại còn là nhân viên thần trước. Cạ ruột cầm trong tay bức ảnh thả xuống, hắn đột nhiên ý thức được một khả năng. Huyền Sô hay là một cái tốt vô cùng trợ lực, hắn hay là có thể bắt đầu từ hướng này đi thử nghiệm tiếp cận quang huy viên bản. Cả ruột từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích trông trước trông sau người, trước mắt hắn xác thực cần một cái mở ra cục diện chìa khóa, cục diện một khi bị hậu trường thế lực quấy rầy, hắn cần một cái có thể làm cho mình so với những người khác càng sắp tiếp cận mục tiêu phương pháp, chiếm địch tiên cơ, cái này ở sau đó tranh cướp bên trong rất trọng yếu. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 252, lần thứ 2 hợp tác. Đầu tiên muốn làm vẫn là trước tiên đem Huỳnh Sổ tìm tới, cả ruột biết danh tự này rất có thể cũng không chân thực, dù sao đương thời chính mình nói cho tên của người ta cũng là cái giả danh. Bất quá thế nào cũng phải thử xem, lại nói đi hỏi một cái thánh chức người cũng không phải một cái sẽ cho người gây nên hoài nghi sự tình, hỏi một chút cũng sẽ không bị làm sao. Cả ruột đầu tiên là đến sẻn xì u mù nhà thờ lớn nơi này, tuy rằng còn chưa chính thức tiến hành khánh thành nghi thức, nhưng cả tòa nhà thờ lớn trên thực tế đã là hoàn thành. Trước mắt cũng có vì mấy không ít thánh chức người đã ở đây tiến hành nghi thức chuẩn bị. Xin chào, ta nghĩ tìm một cái tên là Huỳnh Sổ thánh chức người, liền nói gỡ dồn tìm nàng, hai chúng ta trước là nhận thức, nàng viết thư cho ta bảo hôm nay sẽ tới hiệu giác. Cạ Dột đứng ở rào chắn ở ngoài gọi lại một cái trải qua thánh trước người, mở miệng hỏi dò. Xin lỗi tiên sinh, theo ta được biết, chúng ta bên này hẳn là không gọi huyền sổ thánh trước người, có lẽ ngài có thể đi xẻn chỉ hệ nhà thờ lớn hỏi một chút, chúng ta bên này người đều là mới tới, lệ thuộc vào đô giáo chủ bạ tỷ ở đồ mòn. Thánh trước người đáp lại để Cạ Dột lơ ngơ, bất quá vẫn là chỉ cười cười lựa chọn lùi về sau rời đi. Ám Linh, vừa nãy trên mặt hắn vì sao lại có loại kia vẻ mặt, thánh giáo đình bên trong cũng có phe phái phân chia. Ngạo mạn cùng xem thường, đúng, Cạ Dột chú ý tới thánh trước người cứ việc có thu lại nhưng vẫn là để lộ ra đến tâm tình, đối phương chủ động giới thiệu chính mình thuộc về, trong tiềm thức không nghi ngờ chút nào là ở phân rõ mình cùng hiểu giặc nguyên lai thánh giáo đình thế lực trong lúc đó giới hạn. À nẹt cô mát, thủ tịch đại giáo chủ, bà tỷ ở đồ mòn, đô giáo chủ. Ngươi biết hai cái này chức danh ở thánh giáo đình bên trong ý vị như thế nào sao? Đô giáo chủ ổn ép thủ tịch đại giáo chủ một đầu. Thánh giáo đình chức danh ở rất nhiều sách trên đều có chú giải, Cạ Dột bình thường tu hành bí thuật, tình cờ xem ngoài ngạch thư tịch cũng là các loại ma thú sách tranh loại hình đối với chiến đấu hữu ích đồ vật, đối với kiến thức về phương diện này vẫn đúng là không rõ ràng. T. Nói như vậy, cái này đô giáo chủ chính là đến tạp bài A. Đồng nhất tòa thành lớn, lại xuất hiện hai vị giáo chủ. Một cái trong đó còn ổn ép một cái khác một đầu, thậm chí còn trưởng quản mới nhất khánh thành nhà thờ lớn. Thánh giáo đình tại sao ở trong tình huống bình thường mỗi tòa thành thị đều chỉ thành lập một cái nhà thờ lớn đây? Nguyên nhân rất đơn giản, các giáo đồ kính dâng là có hạn độ, là tồn tại nhất định mức, những thứ này quên tặng cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều xây mấy tòa giáo đường mà tăng cường. Thánh giáo đình bên trong có quy tắc, tín đồ quên tặng cần nộp lên một phần cho thánh giáo đình bản thân hạt nhân giáo chủ đường, còn lại toàn để cho địa phương giáo đường sử dụng. Tới đây, vấn đề liền xuất hiện, các tín đồ tín ngưỡng có lẽ thành kính, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tín đồ theo đuổi một ít hư vô đồ vật, tỉ như cảm giác vinh dự cùng tự mình thỏa mãn. Hiện tại bài ở tại bọn hắn trước mắt có hai cái lựa chọn, một là nguyên lai cái kia đã xây dựng mấy chục năm, ngày càng cũ nát xẻn chỉ hệ nhà thờ lớn, một là hoàn toàn mới chế tạo, phong cách đặc thù, hùng vĩ tráng lệ mới giáo đường. Hoài cựu người trung quy sẽ có, nhưng dựa theo Cạ Dột tự mình nghĩ. Càng nhiều hẳn là vẫn là những kia theo đuổi mới sự vật dân chúng. Tình huống như thế sẽ tạo thành hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời, xẻn chỉ hệ nhà thờ lớn sẽ từng điểm mất đi các tín đồ hàng ngày quyên tặng, chân chính suy yếu xuống. Muốn nói tới bên trong không có giữa hệ phái tranh đấu, quả thực là chuyện không thể nào. Cạ Dột cưới chính mình thuê mà đến ngựa dọc theo cột mốc đường, tràn trọc đi tới xẻn chỉ hệ đại giáo. Lần đầu gặp gỡ phía dưới, cả tòa giáo đường từ toàn thân vẻ ngoài tới nói xác thực không bằng xẻn xì u mù nhà thờ lớn. Ít nhất ở kiến trúc phong cách trên không có xẻn xì u mù nhà thờ lớn nhuệ khí, nhưng nhìn lâu, Cạ Dột lại cảm thấy tòa này nhà thờ lớn cũng là khá là vừa mắt, cấp người vô cùng cảm giác ấm áp. Không giống với xẻn xì u mù nhà thờ lớn bên ngoài toàn bộ dùng hàng rào vây quanh, xẻn chỉ hệ nhà thờ lớn là mọi thời khắc mở ra, cũng không tồn tại đóng cửa cái này nói chuyện. Ta tìm Vĩnh Sô, liền nói gờ dồn tìm nàng, chúng ta quen biết, nàng hẳn là hôm nay đến điệu giác. Tùy tiện tìm trong đó nữ tu sĩ, Cạ Dột tiếp tục thử nghiệm. Ngài là nói Huỳnh Sổ đại nhân sao? Nàng xác thực hôm nay mới vừa lại đây. Ta lập tức làm vì ngài truyền đạt. Tìm tới. Cạ Dột cầm quyền, xem ra Huỳnh Sổ hẳn là đối phương ở thánh giáo đình bên trong xưng hô. Ngồi ở trong đại sảnh đợi đại khái khoảng 10 phút, sau lưng thì có tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chấm nét. Ngươi mạnh khỏe a, Huỳnh Sổ tiểu thư, gần đây thân thể làm sao? Cạ Dột ngồi dậy đến, xoay người nhìn thấy ăn mặc một thân màu trắng nạm vàng sợi trường bào Huỳnh Sổ. Ta sống rất tốt, tiên sinh, chúng ta đi bên ngoài tán gẫu đi, nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương. Huỳnh Sô đưa tay một phát bắt được Cạ Dột cánh tay nhỏ đi ra ngoài kéo, chỉ là bước chân như trước nhẹ hoãn, đi ngang qua cửa lúc còn cho bên cạnh nữ tu sĩ gật đầu ra hiệu. Cạ Dột cũng không từ chối, chỉ là tùy ý nàng đem mình kéo dài tới phụ cận một cái so sánh bí mật địa phương. Người tên khốn kiếp này nghĩ làm cái gì? Thấy chung quanh không ai, Huỳnh Sô một phát bắt được Cạ Dột cổ áo. Chỉ là nàng cái này 1m7 cũng không đến vóc người đi bắt sắp gần 2m Cạ Dột. Thực tại có chút khó khăn à, kết quả cuối cùng chỉ có thể là Huỳnh Sô lót chân vẫn là không cách nào đem Cạ Dột cổ áo kéo đến miệng hắn vị trí. Không có gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút mà, hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi lại cùng với thanh giáo đình người, ngươi không phải huyết pháp sư sao? Huyết sát hội nghị a. Tình huống bây giờ là Cạ Dột nắm giữ chân chính chủ động. Phải biết lúc trước ở bên trong thung lũng hắn cũng không có bại lộ chính mình bán cự nhân thân phận, Huỳnh Sô như trước cho rằng hắn là cái kia tiểu cảnh sát. Cái tên nhà ngươi, cầm ta huyết tinh thạch lại còn dám trở về tìm ta. Muốn chết. Huỳnh Sô lùi về sau hai bước liền muốn triệu hoán pháp trượng, chỉ là xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng bóng người cùng với khoát lên cổ nàng trên bàn tay lớn lại làm cho nàng dừng động tác lại. Winslow hiện tại cực kỳ hối hận chính mình dĩ nhiên chưa qua cân nhắc đem cái tên này mang tới loại này bí mật địa phương, hắn nhưng là có thể chính diện đánh nổ mỗi quái gia hỏa. Chỉ có thể nói huyết tinh thạch cùng thân phận bại lộ hai phương diện vấn đề để Winslow mất đi đúng mực. Ta lần này cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức, lần trước ở bên trong thung lũng ta cùng ngươi cũng coi như là cùng chung hoạn nạn qua, ta là muốn cùng ngươi tiến hành hợp tác, vì lẽ đó đừng bãi lấy ra một bộ khuất nhục răng rớp. Cả ruột cảm nhận được trong tay non mềm da thịt, theo bản năng buông ra cổ, hướng lên chuyển qua huỳnh sổ gò má, nhẹ nhàng nặn nặn, sau đó ý thức được đây là cỡ nào ngả ngớn hành vi. Ngươi con lợn này, ta cùng ngươi liều mạng. Gò má đỏ chót huỳnh sổ không chút do dự nhào tới, hướng về phía cả ruột chính là một trận loạn búa. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ a, không chú ý ảnh hưởng. Bên cạnh có một lão già trải qua, nhìn thấy trong ngõ tắt nói là đánh nhau, kỳ thực là cả ruột một phương diện chịu đòn hai người, lắc lắc đầu, một bộ thế phong suy bại, nhân tâm không có vẻ mặt đi qua. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 253, giáo đường đại loạn. Cho nên nói ngươi muốn bắt đến Quang Huy viên bản là vì cứu ngươi một người bạn. Winslow phát tiết xong sau khi, rốt cục vẫn là lựa chọn nghe cả ruột ý nghĩ. Cuối cùng lấy kỳ quái vẻ mặt nhìn về phía hắn. Đúng, cái này rất then chốt, bằng hữu của ta chịu đến nguyền rủa, ta nghe nói Quang Huy viên bản có thể tiêu trừ món đồ này, vì lẽ đó. Ta liền đến, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, lấy vĩnh viễn che giấu ngươi là cái huyết pháp sư bí mật này làm cái này trao đổi. Cả ruột đương nhiên sẽ không thẳng thắn nói hắn nghĩ muốn dùng Quang Huy viên bản đi đổi đối với mình cực kỳ trọng yếu cự long thoái cốt, cái kia không thể nghi ngờ là bại lộ chính mình nhược điểm. Ai biết ngươi có hay không ở bắt đến Quang Huy viên bản sau khi lại đối ngoại tuyên dương bí mật này. Ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi chỉ có thể tín nhiệm ta, bởi vì nếu như ngươi không đáp ứng, ta ngay lập tức sẽ đi tòa soạn dùng tiền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Huyền sổ là huyết pháp sư bí mật là uy hiếp, cả ruột đương nhiên muốn vững vàng nắm lấy. Ngươi cho rằng có người tin chuyện hoang đường của ngươi. Chỉ cần trả tiền, tòa soạn sẽ quản ngươi là thật hay giả. Ta cần chỉ là thánh giáo đình đối với ngươi sản sinh hoài nghi. Ngươi có năng lực ngay khi thánh giáo đỉnh thẩm phán cơ cấu bên trong chứng minh chính mình không phải huyết pháp sư A. Ngươi, Winslow kỳ thực tự tin có thể ở thánh giáo đỉnh đo lường bên trong tránh thoát đi, nàng dám gia nhập thánh giáo đỉnh đồng thời đi cho tới bây giờ mức này, đương nhiên sẽ có chính mình một ít thủ đoạn. Thế nhưng nàng biết có một số việc chỉ cần mở cái đầu, mặt sau liền phiền phức, lòng nghi ngờ hạt giống một khi gieo xuống, sau đó nàng muốn làm cái gì chuyện tự nhiên sẽ bị chịu đến ràng buộc, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Húng chi các ngươi bên này người cùng sẻn si ủ mù nhà thờ lớn thánh chức người không hợp không phải sao? Ta giúp các ngươi trộm lấy bọn họ Quang Huy viên bản, không phải là giúp các ngươi. Làm sao ngươi biết loại này bên trong sự tình, có như thế rõ ràng sao? Winslow không phải thánh giáo đình người, vì lẽ đó cũng không để ý thánh giáo đình bộ mặt. Ừm. Chuyển sang nơi khác tâm sự đi, ta hy vọng có thể từ ngươi nơi đó thu được một ít tin tức, còn có còn lại cái kia nửa viên huyết tinh thạch, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Huyết tinh thạch. Đúng rồi. Ngươi đem huyết tinh thạch trả lại ta, đó là đồ vật của ta. Nói chuyện lên huyết tinh thạch, Winslow tâm tình lại có chút kích động, bản thân nàng nắm huyết tinh thạch bởi vì thiếu một nửa duyên cớ, căn bản không có cách nào sử dụng. Cả ruột tạm thời không trả lời, chỉ là xoay người đi tới phụ cận một nhà hàng, Winslow không ngăn được, lại muốn biết huyết tinh thạch tâm tích, chỉ được theo cả ruột đi qua. Ngồi vào vị trí, tùy tiện điểm chút ăn. Mau nói cho ta biết, huyết tinh thạch đi chỗ nào? Winslow duy trì tao nhã tư thế ngồi, ở bên ngoài nàng đến duy trì chính mình chỗ ngồi nhân viên thần chức hình tượng. Nó ăn. Cạ rốt thả xuống trong tay nước trái cây, ôm lấy trên đùi tịch lưu, dùng ngón tay đẩy ra nó trên môi, lộ ra phía dưới mang theo ửng đỏ sắc răng nanh. Nó. Nó là cái kia con báo. Khốn nạn, ngươi dựa vào cái gì ăn ta huyết tinh thạch, sách. Cùng chủ nhân của ngươi như thế làm cho người ta chán ghét. Winslow lúc này mới nghĩ lên đương thời cạ rốt bên người còn theo một con báo. Còn vì thế cùng cảnh sát trưởng nổi lên xung đột, bây giờ nhìn trên đùi hắn mèo cùng con báo càng ngày càng giống, nhìn đối với lời của mình không để ý chút nào, thậm chí còn hướng về chính mình mắt trợn trắng động tác, Winslow cảm thấy chuyện này thực sự khảo nghiệm nàng sự nhẫn nại. Ngươi xem, cái kia một nửa bị nó ăn, chính ngươi khẳng định không thể dùng có đúng hay không. Không bằng cho ta, cũng tỉnh lãng phí. Cả ruột đưa ra chính mình ý kiến. Cút. Đây là Winslow tặng lại. Vậy cũng tốt. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem đồ vật cho ta? Ta tại sao muốn? Tạm thời chưa nghĩ ra, sau đó chờ ta cần ngươi lúc lại nói. Winslow vốn là nghĩ trực tiếp từ chối, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cả ruột kỳ thực nói cũng không sai, cái kia viên còn lại một nửa huyết tinh thạch đối với nàng mà nói còn thật vô dụng. dùng cái này viên đã vô dụng tinh thạch đi trao đổi một cái cường hãn chức nghiệp giả một lần trợ giúp, cái này không thể nghi ngờ là một tấm vô cùng tốt át chủ bài, đối với nàng loại này lẻn vào người tới nói, là khó có thể từ chối điều kiện. Cái kia liền nói rõ, đón lấy nói lại quang huy viên bản sự tình, các ngươi thánh giáo đình bên trong thật sự phân công hệ sao? Ngươi vừa nãy là tại moi lên ta lời nói. Lạnh lùng. Gió lạnh thổi qua. Hừ. Chỗ nào không có phe phái tranh đấu, thánh giáo đình lớn như vậy một cái thế lực, muốn nói bên trong bền chắc như thép, ngươi tin sao? Bất quá lần này sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn đúng là cái bất ngờ. Hừ lạnh một tiếng, mở miệng trước vẫn là huyền sồ. Thánh giáo đình làm cái này một cái tông giáo, phân liệt cùng mâu thuẫn sản sinh nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tín ngưỡng xuất hiện sai lệch. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, mỗi người đều có chính mình đối với cái kia bản thánh điển lý giải, tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng, bài xích chính mình không muốn tin tưởng, cái này không thể bình thường hơn được. Nhưng lần này sự tình cũng không phải là những thứ này cũ mâu thuẫn. Hai năm rưỡi trước, thánh giáo đình bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tên là Bạ Tỷ ở Đổ Mòn Đô giáo chủ, hắn do giáo hoàng trực tiếp nhậm chức, ở một ngày nào đó hội nghị bên trong đột nhiên xuất hiện ở trong phòng họp. Mặc kệ đương thời thánh giáo đình bên trong có bao nhiêu phe phái, tự nhiên đều không thể chịu đựng cái tên này mạc danh kỳ diệu xuất hiện, phân liệt cái này trứng lươn bánh. Nhưng mà giáo hoàng cái này ý nghĩa thực tế trên thánh giáo đỉnh cao nhất người nắm quyền lại đối với Bạ Tỷ ở khá là xem trọng, không chỉ có dành cho đô giáo chủ vị trí, càng là cho chính hắn mộ tập thuộc hạ thánh chức người quyền lợi. Vẹn vẹn chỉ là nửa năm, Bạ Tỷ ở liền tại giáo hoàng ngầm đồng ý thậm chí là ủng hộ thoải mái tay chân, thế lực cấp tốc thành hình, cuối cùng đưa ra hiện tại sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn xây dựng. Huyền sổ sở thuộc phe phái làm cái này hiệu giặt người nắm quyền, tự nhiên là tuyệt đối không đồng ý, thế nhưng đương thời giáo hoàng lại phê chuẩn. Hắn lại phê chuẩn ở một tòa thành thị bên trong kiến tạo hai tòa nhà thờ lớn đề nghị. Có người nói đương thời giáo hoàng ở hội nghị bên trong đưa ra đồng thời xác thực thực hành này sự kiện thì tại chỗ thì có hai vị hồng y giáo chủ cũng chính là hồng y giáo chủ đứng dậy liền đi, có thể thấy bọn họ đối với giáo hoàng bất mãn đạt đến thế nào trình độ, nhưng mà giáo hoàng chính là giáo hoàng, hắn quyết định. Chỉ dựa vào hai cái hồng y giáo chủ cái gì cũng thay đổi không rồi. Trở lên là huyền sổ biết đến phiên bản, nàng còn chưa tới có thể tham dự thượng tầng đánh cờ trình độ, chỉ là nghe người ở phía trên mơ hồ nhắc tới lại thêm vào sự tưởng tượng của chính mình. Nếu như ngươi nói là thật, thánh giáo đình thượng tầng mâu thuẫn đã đặt tại trên mặt bàn A, như vậy các ngươi cái này gặp phải chèn ép phe phái dự định làm sao phản kích đây. Bất luận từ đâu khắp mọi mặt xem, giáo hoàng đều ở chèn ép huyền sổ nơi phe phái. Hai cái hồng y giáo chủ trực tiếp đứng dậy rời đi, bản thân liền đại biểu ý chí của bọn họ. Ngươi muốn tạo? Có thể, chúng ta ngăn cản không được ngươi giáo hoàng phát hiệu lệnh, nhưng này không có nghĩa là thỏa hiệp. Hai vị hồng y giáo chủ tất nhiên muốn phát động dưới tay mình năng lực, toàn lực chế tạo phiền phức, bọn họ không cho phép địa vị của chính mình cùng uy tín chịu đến khiêu chiến. Bởi vậy cả ruột có lý do tin tưởng, lần này huyển xô đoàn người ở sẻn xì u mù nhà thờ lớn khánh thành mấy ngày trước chạy tới, tất nhiên có mục đích đặc biệt. Côn vật bi. Đồ ảnh mẩy. Chương 254, yếu giặt chức nghiệp giả thị trường. Sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn khánh thành đại diện cho đô giáo chủ Bạ Tỷ ở một phái chính thức gáp đảo đồng dạng nằm ở thành yếu giặt bên trong thủ tịch giáo chủ. Như vậy nếu như muốn ngăn cản tình huống này xuất hiện, chỉ có một loại phương pháp, làm hết sức phá hư sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn khánh thành nghi thức. À nẹt cổ thủ tịch giáo chủ lần này sớm triệu đến huyển sổ mấy người chính là vì lấy ra một cái có thể được kế hoạch. Chúng ta ban đầu dự định là cướp đoạt thánh huy thạch hoặc là quang huy viên bản, bên ngoài tin tức một phần là chúng ta thả ra ngoài. Bất quá tình huống bây giờ có biến hóa. Nói thế nào? Có người ở phía sau trợ giúp, chúng ta phát tán ra tin tức bị lần nữa khuyết đại, cuối cùng xuất hiện so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều tranh cướp người. À nẹt cô một phái vốn là sự kiện chủ đạo người, nhưng từ khi tin tức lần nữa bị khuyết tán khuyết đại sau khi, bọn họ từ từ cũng thành vòng xoáy bên trong một thành viên. Ta đối với các ngươi trong lúc đó tranh đấu thực sự không có quá nhiều hứng thú, ta chỉ muốn biết làm sao mới có thể thu được đến quang huy viên bản. Buổi tối ngày mai, quang huy viên bản cùng thánh huy thạch sẽ vận đến điệu giác. Tin tức này hẳn không có vấn đề, bất quá ta không đề nghị ngươi ngày mai động thủ, bởi vì ngày mai nương theo hai cái thánh vật đến, không chỉ có sắp tiến hành thánh kỵ sĩ nhậm chức giáo đình tinh anh, bọn họ thực lực cá nhân bình quân đạt đến trước kỹ cao giai, nhân số ở khoảng 15 người, còn có thánh giáo đình bí mật mới nhất vũ khí. Trước tiên nói tới đây, đây là thông tấn thủy tinh, lần sau vẫn còn ở nơi này, ta phải đi rồi. Huyền sổ xuyên thấu qua kính nhìn thấy phụ cận sẻn chỉ hệ giáo đỉnh cửa đi ra người, ở trên bàn thả xuống một viên tinh thạch sau rời đi. Ánh mắt chuyển hướng huyền sổ trước nhìn vị trí, cả ruột nhìn thấy những người kia, có một cái hắn nhận thức, chính là trước ở đoàn xe trên gặp phải vị kia lão nữ tu sĩ. Hiện tại ngươi phải như thế nào quyết định, buổi tối ngày mai muốn đi không? Đi. Là nhất định phải đi, dù là không động thủ, ta cũng đến nhìn giáo đình đến tuột cùng phái ra thế nào lực lượng đến bảo vệ cái kia hai món đồ, bây giờ còn có chút thời gian, ta cũng phải đến làm chuẩn bị. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Huỳnh Sô nhắc tới tinh anh thánh chức người còn có cái gọi là vũ khí bí mật, cả ruột chưa từng thấy, như vậy biết rõ chính là tốt đẹp nhất kiến thức cơ hội. Cưới lên ngựa, mở ra thành hữu giặc bản đồ, cả ruột quyết định trước tiên đi chức nghiệp giả đường phố đi dạo, nhìn có thể hay không mua được chút thứ hữu dụng. Mỗi tòa thành thị đều có thuộc về tự mình chức nghiệp giả khu vực, lại như tạ dở thành dưới đất như thế, thành hữu giặc bên trong đồng dạng có chuyên môn khu vực làm cái này các chức nghiệp giả hoạt động địa phương. Nơi này là một cái loại cỡ lớn chợ. Chức nghiệp giả bày xuống quầy hàng cùng cửa điếm cộng đồng tồn tại, cả ruột mới vừa đi tới khu vực lối vào, liền có thể cảm nhận được không giống với nơi khác ồn ào nhân khí. Đi vào đoàn người, cả ruột ánh mắt đảo qua người ở bên cạnh, có chân chính chức nghiệp giả, cũng có chỉ là ăn mặc một ít không ra ngô ra khoai giáp ra đi vào đi dạo người bình thường, còn có chút nhìn qua chỉ là đi vào tham gia trò vui người trẻ tuổi. Không có quá nhiều quan tâm bên người quán vỉa hè, loại này bên ngoài địa phương trên quầy hàng phần lớn đều không phải tốt hàng. Cạ ruột vẫn đi vào bên trong, ở hai bên đường phố cửa điếm trên bảng hiệu bồi hồi. Tìm tới. Nhấc chân đi vào một nhà tên là đột thuốc nổ điếm cửa điếm, mới vừa vào cửa liền có thể ngửi đến dày đặc mùi thuốc súng. Nghĩ muốn cái gì? Chúng ta nơi này bán các loại bom. Bom hẹn giờ. Uy lực càng lớn càng tốt. Chúng ta nơi này không bán uy lực lớn bom. Chính phủ cho phép chức nghiệp giả chợ bên trong xuất hiện cửa hàng bán bom, nhưng trong đó thương phẩm giống như bị hạn chế ở lựu đạn hoặc là nói uy lực khá nhỏ bom. Cái này cũng là vì bảo đảm một ít phản xã hội người sẽ không dễ dàng thu được uy lực lớn vũ khí. Ta nghĩ, ngươi nên sẽ ở nửa giờ sau vì ta lấy ra mấy đồ tốt. Cạ ruột từ trong ngực móc ra một cái kim tệ, từng viên điệp ở trên quầy, điệp đến quả thứ 6, sau quầy điếm trưởng đem đệ lại. Cái giá đủ rồi, ta trước mắt chỉ có thể làm được trình độ như thế này, ngươi đến bảo đảm sẽ không nắm thứ này đi san bằng dân. Tiền tài từ trước đến giờ là đánh vỡ quy củ tốt đẹp nhất nước cờ đầu. Ở đây cũng không ngoại lệ, đúng là nơi này điếm trưởng còn cố ý dặn một câu. Yên tâm đi, ngươi không cảm thấy ta cái này 6 đồng tiền vàng cầm san bằng dân thực sự có chút lãng phí sao? Cái thời đại này, mạng người không đáng giá. Nói cũng đúng. Nửa giờ sau tới lấy đi. Điếm trưởng thu hồi kim tệ, đi vào sau quầy bên trong gian phòng, hẳn là chế tác phòng loại hình gian phòng. Rời đi thuốc nổ điếm, cả ruột đi được một đoạn, liền tìm tới cửa hàng súng, đến nơi này tới là vì bổ sung đạn dược. Thẩm phán cùng phán quyết sử dụng viên đạn bởi vì là đồng nhất loại, vì lẽ đó mức tiêu hao lớn vô cùng, cả ruột cần trước đó chuẩn bị tốt đầy đủ băng đạn. Vào cửa, bên trong có khách, nữ nhân, cả ruột nhìn đối phương bóng lưng, cau mày, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Khách nhân, đây là ngài muốn viên đạn. Nhân viên cửa hàng cầm 5 hộp đạn túi chứa đưa cho nàng, người sau tiếp nhận túi xoay người, tương tự cũng chú ý tới cả ruột. Không nhận ra, xoay người lại nữ nhân diện mạo cả ruột cũng không quen biết. Có thể xác định là trước đây chưa từng thấy người, ngẫm lại hẳn là chính mình nhận sai, thế nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng lại liếc về đối phương cầm viên đạn túi tay phải cổ tay, phía trên mang một cái nơi cổ tay bản hai vòng hắc huyết thủ liên. Đối phương đã rời đi, cả ruột không nói thêm gì, chỉ là đưa ánh mắt một lần nữa thả lại quầy hàng, mua chính mình cần viên đạn. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.E.N. V.N. Chu cột chọn mua xong xuôi, cả ruột bắt đầu tiến vào đi dạo trạng thái. Chuẩn bị tiến vào chức nghiệp giả thị trường tầng bên trong khu vực. Vì bảo đảm hài lòng giao dịch hoàn cảnh, toàn bộ chức nghiệp giả thị trường người trông coi đương nhiên sẽ không xuất hiện một nồi loạn hầm hỗn loạn cảnh tượng. Vừa nãy cả ruột ở bên ngoài nhìn thấy chỉ là toàn bộ khu vực bên ngoài, chỉ là cho những kia cấp thấp chức nghiệp giả hoặc là người bình thường chuẩn bị, buôn bán đồ vật đều rất thường thấy, cũng không tồn tại giá trị cao trò chơi. Chứng minh thân phận của ngươi. Tầng bên trong chợ cần chức nghiệp giả lấy ra có thể chứng minh thực lực mình đồ vật hoặc là một cái nào đó chức nghiệp giả công hội chứng thực huy chương, hoặc là dứt khoát ở bên cạnh một ít kiểm tra khí tài trên đạt đến trình độ nào đó tiêu chuẩn. Tỷ như hiện tại cả ruột bên cạnh một người thanh niên, chính dùng nắm đấm đánh lực lượng máy khảo nghiệm, hiển nhiên hắn liền đoán thể trung giai cũng không đạt đến, lực lượng hoàn toàn không đủ, liên tục đánh vài quyền, cách tiêu chuẩn đều muốn kém hơn mấy trăm. Đây là ta làm cái này bùa hộ mệnh chế tác sư huy chương, do tạ dở thành chứng thực. Cạ ruột nắm ra bản thân bên người mang theo huy ký, ngăn ở hắn trước người hai tên hộ vệ cầm tới liếc mắt nhìn, xác thực chân thực sau lập tức lùi về sau. Đùa hộ mệnh chế tác sư, vẫn là ở công quốc Flander thủ đô tiến hành nghiệm chứng, mức độ như vậy muốn đi vào bên trong khu vực là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí là chợ bên trong hy vọng chiêu mộ được người. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 255, công chúa Giá Lâm. Chức nghiệp giả chợ tầng trong khu, nơi này quầy hàng bố trí đã đạt đến tạ dở thành dưới đất hắc thị cấp bậc, xác thực nói quy cách hẳn là còn cao hơn nữa một điểm, bởi vì trong này bày sạp hoặc là mua sắm chức nghiệp giả đều trải qua sàng lọc, người không nhiều, vì lẽ đó bên này sân bãi đều là chuyên môn chế tạo qua. Ngươi cái này ma thú khớp xương bán thế nào? Cạ Dột chỉ vào quầy hàng trên một khối xương đùi, này không phải là cao giai ma thú khớp xương, hắn chỉ là cảm nhận được phía trên ẩn chứa không ít huyết mạch năng lượng, trở lại có lẽ có thể làm một cái không sai toái cốt đùa hộ mệnh. Cái này hoa ban báo sao, 5 ngân tệ đi, không thách giá. Giao tiền đóng gói, Tịch Lưu đối với đoạn xương này rất có hứng thú, đều là đến gần người người. Đến loại này trải rộng các loại mùi địa phương, Tịch Lưu đều là duy trì sinh động, không ngừng mà ở mỗi cái quầy hàng trước hỏi hỏi cái này, vô vô cái kia, bị chủ quán quát lớn sau cũng không tức giận, chỉ là chạy đến Cạ Dột bên người cầu an ủi. Đi qua mấy cái quầy hàng, lại phát hiện thứ tốt. Sạp hàng trên bày ra một chuỗi xuyến tương tự với cây nho trái cây, Cạ Dột nhớ tới hắn ở một quyển gọi Dã Ngoại Chân Bảo sách tranh trên từng thấy loại này trái cây, có thể ăn, có người nói còn có thể ép ra nước, uống xong nước sau có thể hữu hiệu giảm bớt thân thể mệt nhọc. Giá cả cùng trước ma thú khớp xương như thế, một chuỗi 5 ngân tệ, Cạ Dột mua 3 xuyến. Ép ra nước uống, có kiên trì tới nói nhớ tới muốn lột ra còn có những thứ này hạt, tuy rằng bỏ vào không vấn đề lớn lao gì, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cùng vị. Chủ quán đặc biệt nói với Cạ Dột chú ý chuyển hạng. Sau đó là một cái luyện kim thuật sĩ sạp hàng, phía trên bày ra mười mấy bình dược tề, ở quầy hàng người bên cạnh cũng không ít. Dược tề trên đều dán vào trang giấy đánh dấu hiệu quả cùng giá tiền. Cạ Dột cầm một bình đánh dấu ma túy tề dược tề, 6 ngân tệ một bình, dựa theo giá thị trường tới nói, hẳn là tính có chút quý giá. Đồ vật của ta hiệu quả so với trên thị trường tốt, vì lẽ đó giá tiền này rất bình thường. Luyện kim thuật sĩ đại khái nhìn ra Cạ Dột chần chờ. Mở miệng nói, ta có một vấn đề, thuốc của ngươi dùng như thế nào? Bôi lên đến vũ khí trên sử dụng vẫn là trực tiếp mở ra cái nắp hướng về người thân trên đổ. Cạ Dột chưa từng dùng dược tề, nhưng hôm nay hắn muốn mua 2 bình bị. Cái kia đến xem ngươi mua cái gì loại hình, lại như trị liệu dược tề, một phần có thể uống không thể đổ, một phần có thể đổ không thể uống. Trên tay ngươi chai này ma túy dược tề nhưng là đổ ở vũ khí trên, chỉ cần chỗ vỡ tiếp xúc, coi như là lợn rừng cũng không chịu được loại kia tê dại hiệu quả. Có thể đổ viên đạn trên sao? Có thể thử xem, chính ta chưa có thử qua, ta chỗ này còn có một loại phát huy ma túy dược tề, chỉ cần ở trước mắt đánh dấu phụ cận phá nát, bên trong chất lỏng sẽ rất nhanh biến thành trạng thái khí, chỉ cần hút vào một phần, tương tự có ma túy hiệu quả. Luyện kim thuật sĩ cầm lấy Cạ Dột trong tay ma túy dược tề trước bày ra vị trí bên cạnh một bình dược tề, tương tự đánh dấu ma túy dược tề, bất quá trong này chất lỏng màu sắc lại cùng Cạ Dột trong tay không giống. Có thể, ta muốn loại này, cho ta nắm 2 bình. Mặt khác ta còn muốn mua điểm tanh tưởi dược tề, ngươi nơi này có sao? Không có, này loại dược tề bắt tay vào làm thực sự có chút buồn nôn, bất quá ngươi có thể đi bằng hữu ta bên kia nhìn, hắn yêu thích làm những thứ này cổ quái kỳ lạ dược tề. Luyện kim thuật sĩ chỉ về một cái khác quầy hàng, bên kia đồng dạng bán ra dược tề. Chọn mua tiêu tốn Cạ Dột không ít thời gian, cuối cùng từ chức nghiệp giả chợ lúc đi ra trên tay nhấc theo mấy cái túi, bên trong tất cả đều là hắn coi trọng thứ tốt. Đem đồ vật phóng tới cố định ở bên ngoài ngựa trên, cưỡi ngựa trở về khách sạn. Nửa đường Cạ Dột dừng lại, này không phải là hắn tự nguyện dừng lại, mà là chịu đến chỉ huy giao thông, cả con đường đều giới nghiêm, tạm thời không cho phép bất kỳ xe cộ trải qua. Xảy ra chuyện gì? Ta còn vội vã trở lại đây. Cạ Dột lôi kéo dây cương hỏi bên cạnh một cái thị dân. Nghe nói công quốc 2 vị công chúa tới rồi, mùn phạ sở ạp ra hẻm, lạ tì sạp ra hẻm, các nàng xe phải trải qua cái này quảng trường. Vì lẽ đó đón lấy nửa giờ nơi này đều không cho cưỡi ngựa hoặc là lái xe. Cạ Dột trước ở tại Mta Giờ, tình cờ cũng sẽ thấy một ít liên quan tới hoàng thất đưa tin. Hắn nhớ tới toàn bộ ạp dạ hẻm hoàng thất tổng cộng có 3 vị công chúa, 2 cái hoàng tử, hôm nay ở hiệu giặt xuất hiện 2 cái, xem cái này thanh thế cũng không giống như là biết điều đến đây, hẳn là cũng có chính trị mục đích ở bên trong. Bởi vì công chúa sắp giá lâm duyên cớ, Cạ Dột chú ý tới cả con đường trên người đều hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Hắn có thể không muốn ở chỗ này bị 7 người vây nốt, vội vàng lôi kéo dây cương đẩy ra đoàn người, bỏ ra mười mấy phút cuối cùng cũng coi như là đến cái kế tiếp quảng trường, cưới lên ngựa cấp tốc trở về khách sạn. Kết quả ở cửa tiệm rượu phụ cận lại không thể không xuống ngựa, bởi vì nơi này cũng bị quản chế, nguyên nhân là công chúa đám người 2 ngày nay đem sẽ ở lại đây, vì bảo đảm an toàn, thậm chí mỗi một vị ở lại khách đều phải tiến hành thân phận bài tra. Tiên sinh, xin lấy ra người giấy chứng nhận. Chúng ta cần kiểm tra đồ vật của ngươi. Cạ Dột nghĩ muốn vào cửa liền bị mấy người mặc hoa lý hồ tiếu hộ vệ cho ngăn lại. Ta đang thi hành nhiệm vụ. Đem cái túi trong tay tạm thời phóng tới trên đất, Cạ Dột đào ra bản thân phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, chứng thực thân phận của chính mình. Trưởng quan, phi thường xin lỗi. Hai tên hộ vệ vừa nhìn là phòng đặc biệt hành động đại nhân vật, đứng nghiêm chào, nghiêng người gặp cong, làm vì Cạ Dột nhường đường, đồ vật tự nhiên cũng sẽ không dùng kiểm tra. Phản về phòng của mình trên đường, Cạ Dột xem đến lượng lớn khách sạn công tác nhân viên qua lại hối hả, còn có mấy cái vừa nhìn chính là cao tầng người tự mình tham gia chỉ huy. Đây chính là công quốc Phở Lẹn Đỡ đỉnh cấp địa vị hoàng thất công chúa Giá Lâm, tiếp đón tốt, sau đó bọn họ quán rượu này tên tuyệt đối có thể lại lên một cấp bậc. Nếu như tiếp đón không được, nhà đến người ta không cao hứng, quay đầu lại cùng cha mình oán giận hai câu, đến thời điểm phòng trừng liền không chỉ là tiếng tăm vấn đề. Trở về phòng, Cạ Dột trước tiên cầm lấy cuồng chiều cái dương mở ra, đem bom hẹn giờ còn có làm nổ khí thả ở bên trong, lại ở tường kép bên trong mân mê một lúc, lấy ra một hộp mảnh vỡ viên đạn. Tích lưu, không cho gặm trái cây, đợi lát nữa muốn ép ra nước, ngươi hiện tại gặm mấy cái đợi lát nữa liền không phần của ngươi. Vừa mới chuyển thân liền phát hiện Tịch Lưu đã chui vào đợi lát nữa muốn ép ra nước trái cây trong túi, ôm nó eo đem nó từ bên trong kéo đi ra, cái tên này trong miệng đã nhét vào vài cái nhỏ trái cây, gò má nhét cùng chuột đồng như thế, chết sống không chịu thổ, làm cho nước không ngừng mà từ khỏe miệng chảy ra. Hết cách rồi, Cạ Dột không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật thu thập một thoáng, lại đi bên cạnh cầm cái chén nhỏ ở Tịch Lưu cầm chô ấy đón lấy, chờ nó đem trái cây toàn nuốt xuống lại cho nó lau miệng. Người sau trong lúc vẫn là ở không ngừng mà nỗ lực hướng về trong túi xuyên, xem ra nó thật sự rất yêu thích loại này khẩu vị. Không cho náo loạn, để ép ra nước lại uống. Vỗ vô Tịch Lưu cái mông, lần này nó yên tĩnh, không còn làm ầm ĩ, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên giường nhìn Cạ Dột xử lý trái cây, sau đó ép ra nước. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 256, nước trái cây cùng công chúa. Đây là khôi phục nước trái cây, đây là ma túy viên đạn, đây là đạn lép, Tịch Lưu, cái này cho ngươi. Không cho lại uống đồ uống, ngươi hiện tại mệt lắm không? Bận việc hơn 3 giờ, Cạ Dột trên mặt bàn thêm ra hai cái hình vuông chứa rượu nhỏ hộp sắt, đây là hắn ở chợ bên trong thuận lợi mua, đại khái cũng chính là một cái to bằng bàn tay, đặt ở áo khoác bên trong góc túi chính là thuận lợi. Nguyên bản hai chuỗi là đầy đủ trá ra ba ấm, thế nhưng Tịch Lưu vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đồng thời biểu thị Cạ Dột trước đáp ứng ở trá xong ép sau cho nó một bình, vì lẽ đó mạnh mẽ lấy 1/3. Hiện tại chính nâng một cái Cạ Dột hướng về khách sạn muốn bình sữa nằm ở trên giường toát, thét lên một nửa còn muốn lại đây chứa đầy. Cạ Dột đem mình mới vừa chế tác hoàn thành toái cốt đùa hộ mệnh cho nó mới an ổn xuống. Bởi vì huyết mạch năng lượng nồng nặc duyên cớ, cái này một viên toái cốt đùa hộ mệnh muốn so với trước chế tác cung cấp đùa hộ mệnh đều tốt, Cạ Dột nguyên bản làm tới là cho mình dùng, nhưng là sau đó phát hiện Tịch Lưu tựa hồ thích hợp hơn loại này đùa hộ mệnh. Liền ở chế tác sau khi hoàn thành lại đi ra ngoài một chuyến chuyên môn mua nắm giữ cực mạnh kéo dài tới năng lực bằng da dây xích. Ma túy viên đạn cùng mùi hôi viên đạn chế tác cũng bỏ ra Cạ Dột không ít thời gian, đem từng viên một mảnh vỡ viên đạn mở ra, đổ ra bên trong mảnh vỡ, vì phòng ngừa phát huy, còn muốn dùng thủy nguyên tố bao bọc dược tề trong bình thuốc nước một chút đựng vào viên đạn lại phong kín, nói chung phí nhiều công sức mới chế ra mỗi loại một cái băng đạn viên đạn. Đem những thứ này viên đạn phân biệt nhét vào đến hai cái băng đạn bên trong. Cạ Dột vì thế đặc biệt ở băng đạn phía trên dùng màu sắc bút làm ký hiệu, vì phòng ngừa chiến đấu bên trong vội vàng nắm sai còn đem hai cái băng đạn cùng bình thường viên đạn tách ra đặt. Đem cuồng chiều cái dương cầm ở trong tay, hiện tại gần như đã đến bữa tối thời gian, khách sạn bên trong có cung cấp đồ ăn, Cạ Dột cũng sẽ không chuẩn bị đi bên ngoài ăn, ăn qua bữa tối hắn còn phải đi một chuyến ngoài thành đường cái, sớm làm một ít bố trí. Bữa tối điểm ở 5 tầng, tiệc đứng hình thức, Cạ Dột đem gian phòng của mình tinh thạch thẻ đưa ra, cầm cái bàn lớn. Hắn cùng Tịch Lưu sức ăn đều không nhỏ, một cái bàn nhỏ có thể không đủ. Ô ô, Tịch Lưu vẫn ở Cạ Dột lỗ hai bên trên kêu to, nhìn thấy cái gì đều nghĩ muốn một phần, Cạ Dột cầm một vòng, cuối cùng chỉ có thể lại nâng một cái mâm, chuyên môn nắm Tịch Lưu muốn ăn đồ vật. Tìm cái dựa vào song cửa vị trí đem đồ vật thả xuống, bên ngoài chính là hữu giặt cảnh đêm, nơi này vị trí nhìn xuống có thể xem đến phía dưới đi tới đi lui lắm người. Cạ Dột trong tay trái cầm một cái đùi gà. Tay phải thì lại cầm lấy một cái nướng kỹ cá biển đặt ở Tịch Lưu bên người, tùy ý chính nó ăn. Thúc thúc, ngươi mèo thật thông minh a. Cạ Dột chính nhìn bên ngoài cảnh đêm, bên người có thanh âm êm ái vang lên, quay đầu lại, là một cái tuổi tác đại khái còn không qua 15 cô bé. Ân, nó là so sánh thông minh. Cạ Dột khá là lúng túng trả lời một câu, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nghĩ cô bé này nên chính mình đi ra, thế nhưng đợi một lúc. Hắn vẫn là ở trên cửa sổ nhìn thấy sau lưng nhìn chằm chằm trên bàn của hắn đồ vật cô bé. Ngươi muốn ăn sao, cái này cho ngươi. Theo nữ hài ánh mắt nhìn sang, đại khái là ở xem trong cái mâm một cái gà luộc chân, Cà rốt từ bên cạnh cầm khăn tay bao vây lại bắp đùi đưa cho nàng. Tạ ơn thúc thúc. Cô bé nắm qua đùi gà, đặt mông ngồi ở cà rốt đối diện, ăn miệng đầy bóng loáng. Cà rốt lúc này cũng không cách nào nói với nàng chính mình vừa nãy cho nàng một cái đùi gà ý tứ là làm cho nàng rời đi. Suy nghĩ một chút ngược lại chính mình cũng sẽ không đợi quá lâu, liền dứt khoát làm cho nàng ăn. Thúc thúc, ta tên là Tì Sạp Dạ Hẻm, ngài kêu cái gì? Ta tên cà rốt. Ừm. Người tên gì? Lạ tì danh tự này thực sự quen hay, cà rốt suy nghĩ một chút, này không phải chính là cái kia vị tên công chúa sao? Lạ tì điện hạ. Ngài làm sao đến nơi này đến rồi, mùn phạ sơ điện hạ chính đang khắp nơi tìm ngài, bữa tối đã đưa đến. Phiền chết rồi. Ta không đi trở về, những thứ đó ta đã sớm ăn chẳng rồi, ta chính là muốn ăn gà luộc chân, không chỉ có muốn ăn, ta còn muốn thêm thì là, chám tương cả. Lạ tì vỗ bàn một cái. Thật là có chút hoàng thất phong độ. Cô bé đàng hoàng trịnh trọng lời nói để cả ruột tốt huyền không đem trong miệng đồ uống phun ra ngoài, chỉ cười cười cho nàng cũng rót một chén đồ uống. Thấy không, ta đây là đang cùng dân chúng rút ngắn khoảng cách, các ngươi những người này, cái gì cũng không hiểu. Mau tránh ra. Cô bé nói chuyện từng bộ, đầu đúng là rất linh hoạt. Điện hạ, nơi này thực sự quá nguy hiểm, chúng ta nhận được tin tức, có một nhóm tặc nhân nghĩ muốn tập kích ngài cùng mùn phạ sờ điện hạ, ngài như vậy chúng ta sẽ rất quấy nhiễu. Làm cái này hoàng gia đội hộ vệ đội trưởng, hắn hiện tại cũng là khá là bất đắc dĩ, trước mắt vị này tiểu công chúa nhưng là ạp dạ hẻm đại công sủng ái nhất con gái nhỏ, hắn không thể đối với nàng sử dụng bất kỳ cưỡng chế thủ đoạn, nếu như không cẩn thận đem làm tổn thương là tịt công chúa, hắn một cái đầu có thể không đủ bắn chết. Có thể có nguy hiểm gì, ta vừa ra tới, liền nơi nào đều có nguy hiểm đúng không? Vẫn đúng là bị ngươi nói đúng. Cả ruột nghe là tịt răn dạy thủ hạ, lỗ thai lại tiếp thu được mặt khác tin tức. Ngoài cửa sổ có người. Năm cái dây thừng đột nhiên xuất hiện ở cánh cửa, run run một hồi sau khi ở ngoài dương, mấy cái võ trang đầy đủ bóng người từ phía bên ngoài cửa sổ hướng bên này đông đưa, bên trái phòng ngăn cửa vị trí lại xông tới hai cái ăn mặc người phục vụ quần áo người, trong tay cầm súng ống, mục tiêu cũng là bên này. Rút súng thuật, chủ yếu nhất nhất hoàn, đó chính là nhất định phải bảo đảm chính mình ở bất kỳ tư thế xuống đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút ra mình súng ống. Trước một giây cả ruột vừa mới cầm trong tay xương gà thả xuống, một giây sau tay của hắn đã khoát lên bên hông cái chuôi súng bên trên. Đại bác! Ảnh tập! Bên cạnh bàn hai phiến kính theo tiếng mà nát, đang muốn đi vào trong nhảy người trực tiếp bị cả ruột ở giữa không trung đánh rơi, kêu thảm thiết đi xuống rơi rụng. Ba người khác thành công đạp tan nát khách sạn cửa sổ đi vào, mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến cả ruột trước người Latis, ba người trên thân đều ăn mặc đặc chế quần áo, cả ruột miểu đến phía trên lập lòe sáng tối chập chờn ánh đèn. Tự bạo tập kích. Những người này càng là định dùng mạng của mình để đổi lạ tịt mệnh, không trách dám trực tiếp từ mái nhà nhảy vào 5 tầng, hoàn toàn không cân nhắc đường lui, nguyên lai căn bản không có ý định sống sót trở lại. Nếu như cả ruột hôm nay ở cái này cơm nước xong người không phải cả ruột, vậy này trong phòng ăn người phòng trường không sống nổi mấy cái. Nhu quyền pháp chấn 3. Cả ruột tay phải đặt tại trên bàn gỗ, cả người mượn lực góc dược hướng về lạ tịt, tay trái nhắm ngay đã chỉ có 2-3 mét khoảng cách tự sát người tập kích. Kình khí mạnh mẽ dâng trào ra, đem bọn họ bước chân tiến tới mạnh mẽ áp chế, đồng thời đột nhiên đem bọn họ đẩy ra ngoài cửa sổ. Thời gian vẫn còn có chút chậm. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên ở bên ngoài vang lên, sáng ngời ánh lửa mang theo chân tay cụt vọt tới. Nhu quyền pháp hồi thiên. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 257, bom vùi lấp cùng công chúa cảm tạ. Rầm. Đá vụn rải rác, cả ruột từ bụi mù bên trong đứng dậy. Trong lồng ngực còn có sợ hãi không thôi là tịt. Nổ tung đã kết thúc, bởi vì cả ruột đem ba cái mang theo chất nổ người tập kích đẩy ra, nổ tung sóng trùng kích cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Tuy rằng đánh nát lần này cửa sổ, nhưng vẫn cứ không có vọt vào cả ruột hồi thiên phạm vi bao phủ bên trong. Mà tại nổ tung sau khi kết thúc 2 phút bên trong, hoàng gia thủ vệ cũng tương tự thể hiện ra nên có tố chất, cấp tốc đem ăn mặc phục vụ quần áo hai người chế phục. Hô! Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe bọn họ lời nói khá là tốt. Sắc thực rất nguy hiểm. Thư một hơi, cả ruột thu hồi chính mình mở ra bàn tay, cuối cùng cũng coi như là không để vị công chúa này ở trước mặt mình chịu đến tổn thương. Hắn cũng không nghĩ ở lại chỗ này tiếp thu cảm tạ cái gì, hiện tại cơm tối khẳng định là ăn không được, liền dứt khoát trực tiếp ra khách sạn, thừa dịp bóng đêm đi tới hiệu giặt ngoài thành đường cái. Cái này điểm ở trên đường cái lui tới xe cộ cũng không có thiếu, nhưng cả ruột cũng chưa hề nghĩ tới trắng trợn chọn nơi này, hắn tự nhiên có chính mình một cái biện pháp. Cưỡi ngựa trên đường cái, dọc theo con đường vẫn hướng về xe trô đứng đi qua, cả ruột đặc biệt đem ngựa tốc độ khống chế lại, duy trì ở một cái chậm tốc trạng thái. Đi tới đại khái giữa vị trí, phụ cận thì có hai cái phi thường thích hợp tiến hành mai phục sườn núi, nơi này từ trên bản đồ đến xem hẳn là cực kỳ thích hợp mai phục địa phương. Ở ngựa hai bên lưng trong túi lấy ra bom, ám linh khói đen từ bên trong nhận khô lâu chảy ra đến, bao bọc bom dán vào lưng ngựa dưới, cả ruột xuống ngựa, một bộ kiểm tra đồ vật răng rớp, kỳ thực là đang đợi ám linh khói đen đem mặt đất mở ra, sau đó đem bom bỏ vào. Cái này cũng không phải một chuyện khó, ám linh khói đen không chỉ có nắm giữ ăn mòn năng lực, đào một cái hố đồng dạng là điều chắc chắn. Ở ngựa cùng cả ruột ẩn dấu xuống, tổng cộng 3 cái bom, bị phân biệt chôn ở 3 chỗ không giống vị trí, như thế làm cũng là vì phòng ngừa đến thời điểm xuất hiện sai lầm. Ngươi nghĩ dựa vào cái này 3 viên bom cướp xe. Cái này có chút không hiện thực, ta ở trong tạp chí từng thấy thanh giáo đình xe đặc chủng chất lượng, bên trong trang bị chủ động phát động giảm sóc cùng bảo vệ trang bị, vận chuyển thánh huy thạch còn có quang huy viên bản xe hiển nhiên vẫn là tăng mạnh bản. Trên đường trở về, ám linh hỏi dò cả ruột dụng ý của hắn. Này không phải là dùng để cướp xe. Phải nói chỉ là một kiếp xe mồi dẫn hỏa, ngươi có thể đem những thứ này bom xem là mở đầu. Hai ngày nay thu thập tin tức chứng minh lần này nghĩ muốn cướp đoạt quang huy viên bản còn có thánh huy thạch đội ngũ không ít. Có lúc nhiều người liền sẽ có người nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta không muốn nhìn thấy tất cả mọi người đều bởi vì nhẫn mại mà sai mất cơ hội cục diện, ta muốn cho bọn họ một cái động thủ lý do. Phần lớn người ở mai phục lúc hình thái sẽ rất khẩn trương, lúc này một ít nhỏ bé tình huống biến hóa đều sẽ khiến cho phản ứng của bọn họ, mà cái này 3 viên bom làm nổ, chỉ cần có thể dẫn ra một nhánh đội ngũ, còn lại liền dễ dàng. Hiện tại chân chính quấy nhiễu cả ruột chính là một vấn đề khác. Hắn nên làm sao ở lớn như vậy cạnh tranh dưới thu được quang huy viên bản đồng thời lui bước. Buổi tối ngày mai chính là hai cái thánh vật đến đạt hiệu giác lúc, đến thời điểm các đạo nhân mã đều sẽ xuất hiện, nói không chừng thì có mấy cái hảo thủ. A ta bắt đầu trở nên hưng phấn, buổi tối ngày mai là lần này hiệu giác sẻn xì u mù nhà thờ lớn khánh thành ý thức khai mạc chiến, nghĩ đến sẽ có không ít người tham gia đi. Nắm thật chặt trong tay dây cương, dưới thân ngựa phì mũi ra một hơi, lung lay trở về nội thành.